Các bạn đang nghe bộ truyện Võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 185, lại tiến vào độc vụ cốc. Hồi lâu, Chu Uy, hai người Lạc Thủy mới hồi tỉnh lại. Thành Nhi, chúng ta cũng có thể đến Đế Sát cung tu luyện ư? Chu Uy hỏi, hắn vẫn khó mà tin được. Dù sao đây cũng là Đế Sát cung, là tiên đạo thập môn, là đứng đầu trong thế giới tiên võ của bọn hắn. Chu Thành cũng biết hai người Chu Uy, Lạc Thủy nhất thời khó mà tin được. Cười nói, đúng vậy, hơn nữa đại ca cũng có thể đến Đế Sát cung để tu luyện. Hai người mới chú ý tới lúc trước Chu Thành nói ngay cả đại nhi tử Chu Lập của bọn hắn cũng có thể đến Đế Sát cung để tu luyện. Sau khi trải qua một phen phí sức giải thích của Chu Thành, hai người Chu Uy, Lạc Thủy cuối cùng cũng tin lời Chu Thành nói là sự thật. Phụ thân, đại ca bây giờ vẫn đang ở Nhật Nguyệt Kiếm Tông tu luyện. Chu Thành hỏi, Chu Uy lắc đầu, trước đó vài ngày, đại ca ngươi cùng sư phụ hắn đi Nam Cương độc vụ cốc. Đi độc vụ cốc, Chu Thành hơi nhướng mày, hắn đã từng đến độc vụ cốc tìm kiếm huyết sâm trăm năm chữa thương cho phụ thân hắn. Cho nên biết độc vụ cốc hung hiểm cực kỳ. Chu Uy nhìn thấy thần sắc của Chu Thành, nói ra, Thành Nhi yên tâm, độc vụ cốc mặc dù hung hiểm, nhưng có Trần Tuyên Phong tông chủ ở đó, đại ca ngươi sẽ không có chuyện gì đâu. Chu Thành gật đầu, tông chủ Nhật Nguyệt Kiếm Tông Trần Tuyên Phong là một trong những cao thủ của Đại Phụng Vương Triều. Có Trần Tuyên Phong ở đó, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chu Thành ở đại sảnh cùng phụ mẫu ngồi hồi lâu, sau đó trở về sân nhỏ của mình. Lúc trở lại sân nhỏ, chỉ thấy bảy người Tần Mãnh, Lâm Nho đã đứng ở trong sân chờ hắn. Nhìn bóng dáng Tần Mãnh cao lớn mà thẳng tắp, Chu Thành cười một tiếng, bái kiến thiếu chủ. Nhìn thấy Chu Thành, bảy người Tần Mãnh đều quỳ rạp trên đất, vẻ mặt kích động. Chu Thành cười nói, đều đứng lên đi. Đợi bảy người Tần Mãnh sau khi đứng dậy, Chu Thành cười nói, không tệ không tệ, đều đã đột phá vương cảnh. Phụ thân hắn Chu Uy nhìn không ra, nhưng mà Chu Thành vừa nhìn thấy đã nhìn ra bảy người Tần Mãnh đã đột phá vương cảnh. Bảy người Tần Mãnh nghe được Chu Thành tán thưởng, đều là ngượng ngùng, chúng ta ngu dốt, không theo kịp thiếu chủ. Tần Mãnh nhếch miệng cười nói, giọng vẫn vang dội. Chu Thành cười, sau đó cùng bảy người Tần Mãnh nói đến chuyện sẽ đến Đế Sát cung tu luyện. Ở đại sảnh lúc, Chu Thành đã quyết định gia nhập Đế Sát cung, nếu hai người phụ mẫu Chu Uy, Lạc Thủy cũng tiến Đế Sát cung tu luyện, như vậy bảy người Tần Mãnh chắc chắn cũng sẽ đi theo. Bảy người Tần Mãnh nghe sẽ được đi theo Chu Thành đến Đế Sát cung, đều là kích động, chúng ta thề sống chết đi theo thiếu chủ. Tần Mãnh cao giọng hô, Chu Thành cười nói, về sau đừng nói cái gì mà chết hay không. Sau đó lấy Tứ Hải Long Tửu của Tứ Hải Tửu Lâu từ trong ám giới đỉnh ra, cười nói, đêm nay, chúng ta không say không nghỉ. Bảy người Tần Mãnh mặc dù nói là do hệ thống sinh ra, nhưng mà, bảy người đối với Chu Thành mà nói, có ý nghĩa đặc biệt. Là chủ tớ, càng là bằng hữu. Chu Thành mở Tứ Hải Long Tửu ra, mùi rượu lan tỏa khắp bốn phía. Chủ tớ tám người đêm đó say đến hừng đông. Những ngày sau đó, Chu Thành cho người liên hệ đại ca hắn Chu Lập, sau đó ở trong Chu Phủ tiếp tục lật xem bí tịch và các sách khác lấy từ Tam Tiên Động Phủ. Bí tịch trong Tam Tiên Động Phủ rất nhiều, những ngày này Chu Thành vẫn luôn kiên trì không ngừng đọc xem. Mặc dù không có hệ thống phụ trợ, nhưng mà với ngộ tính hiện tại của Chu Thành, vẫn có thể hiểu ngay lập tức, sau một lần đọc qua bí tịch, liền có thể ghi nhớ được. Lúc trước, thiên phú của Chu Thành là kỳ tài cái thế, nhưng mà sau khi đạt được truyền thừa của Côn Bằng Cửu Tổ, Chu Thành phát hiện, thiên phú của mình vẫn đang từng bước tăng lên, mặc dù khoảng cách đến yêu nghiệt vạn thế còn xa, nhưng mà, chính từng bước tăng lên đến vạn thế yêu nghiệt, phát hiện này, khiến Chu Thành vui mừng, thiên phú của hắn tăng lên. Về sau tốc độ tu luyện tất nhiên là càng nhanh, tin tức Chu Thành về Đại Phụng lan truyền nhanh chóng, người đến đây bái kiến Chu Thành, đếm không hết, dường như tất cả tông môn có tiếng của Đại Phụng Vương Triều đều tới. Thậm chí ngay cả một số tông môn và hoàng thất của các vương quốc xung quanh cũng đều chạy đến. Ngay cả sư phụ của Chu Thành Tinh Diệu biết được Chu Thành trở về, cũng đích thân chạy đến Vương Thành, nhìn thấy Tinh Diệu, Chu Thành bao nhiêu ngượng ngùng, lúc đầu, theo ý hắn là chờ sau khi đại ca hắn Chu Lập trở về, sẽ đi gặp sư phụ hắn. Không nghĩ tới sư phụ hắn Tinh Diệu lại tới trước. Sau khi Tinh Diệu đến, hay sư đồ tất nhiên là Nâng Cốc Ngôn Hoan. Tinh Diệu đã hỏi Chu Thành về đại ca hắn, Hách Thái Phó của Tứ Hải Vương Triều. Chu Thành cũng không có giấu giếm, đem chuyện mình đoạt được quán quân thi đấu tranh bá Vương Triều của Thanh Phong Đại Lục cùng với chuyện muốn gia nhập Đế Sát Cung nói cho Tinh Diệu. Tinh Diệu biết được Chu Thành đoạt được quán quân thi đấu tranh bá Vương Triều của Thanh Phong Đại Lục, đã vui mừng tự hào. Hắn nhìn đệ tử vẻ mặt còn non nớt trước mắt, trong lòng cảm khái không thôi. Hắn thu nhận Chu Thành làm đệ tử, vẫn rõ mồn một trước mắt, không nghĩ tới chớp mắt đệ tử này của mình đã phát triển đến tình cảnh như thế. Vậy ngươi lúc nào thì đi đến Đế Sát Cung? Tinh Diệu vui mừng hỏi. Chu Thành nói, chờ đại ca của ta trở về, chúng ta liền đi đến Cửu Ma Thần Điện cùng hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn của Đế Sát Cung tụ hợp, sau đó tiến về Đế Sát Cung, sau đó nói đến chuyện đại ca Chu Lập đi Độc Vụ Cốc. Tinh Diệu gật đầu, hai sư đồ hàn huyên một đêm, sau đó Tinh Diệu ở lại tại Chu Phủ. Chu Thành sắp đi đến Đế Sát Cung, mặc dù cùng ở thế giới tiên võ, nhưng mà cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm, cho nên lần từ biệt này, hai sư đồ không biết năm nào lại có thể gặp nhau. Nói không chừng đời này lại khó gặp nhau. Tinh Diệu mặc dù đã là vương cảnh, nhưng mà cũng chỉ có thể sống đến 300 năm mà thôi. Lúc ở lại tại Chu Phủ, Tinh Diệu khó tránh khỏi vấn đề sẽ cùng Chu Thành tu luyện thảo luận võ học. Nhưng mà bây giờ, trên cơ bản đều là do Chu Thành chỉ điểm Tinh Diệu. Bị đệ tử chỉ điểm tu luyện, Tinh Diệu cũng không có gì khó chịu. Dù sao Chu Thành hiện tại đã đạt tới cảnh giới mà hắn cả đời này cũng khó mà đạt tới. Cứ như vậy trôi qua mấy ngày, một ngày này, hai người Chu Uy, Lạc Thủy vẻ mặt lo lắng đi vào sân nhỏ của Chu Thành. Thành Nhi, Nhật Nguyệt Kiếm Tông vừa truyền đến tin tức, nói không liên lạc được Trần Tuyên Phong tông chủ và đại ca ngươi. Chu Uy nhanh chóng nói, hả? Chu Thành lập tức đứng dậy, Thái Thượng trưởng lão Lâm Tùng của Nhật Nguyệt Kiếm Tông bây giờ đang ở bên ngoài. Hắn nói bọn hắn đã cùng Trần Tuyên Phong tông chủ, Lập Nhi đã mất liên lạc, mấy ngày trước bọn hắn phái người tiến vào Độc Vụ Cốc, cũng không tìm thấy Trần Tuyên Phong tông chủ và Lập Nhi. Lạc Thủy lo lắng nói, Chu Thành lúc này cùng hai người Chu Uy, Lạc Thủy tới đại sảnh, gặp Thái Thượng trưởng lão Lâm Tùng của Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Biết được đại ca Chu Lập đã 4 ngày rồi không liên lạc được. Chu Thành sầm mặt lại, đã 4 ngày, vì sao bây giờ mới nói? Lâm Tùng chán tràn đầy mồ hôi lạnh, nói, chúng ta cứ nghĩ sẽ không xảy ra chuyện gì. Cho nên, Chu Uy mở miệng nói, Thành Nhi, việc này, cũng không trách Lâm Tùng Thái Thượng trưởng lão được. Chuyện đại ca ngươi, ngươi xem, Chu Thành trầm ngâm nói, ta đi Độc Vụ Cốc một chuyến, đại ca hắn cùng với Trần Tuyên Phong, nếu như xảy ra chuyện, những người khác đi cũng là không tốt. Chu Thành dự định đích thân mình đi một chuyến, việc này không nên chậm trễ. Chu Thành lúc này ngay lập tức khởi hành tiến về Độc Vụ Cốc ở Nam Cương. Hai người Chu Uy, Lạc Thủy dặn dò Chu Thành cẩn thận. Sau khi Chu Thành rời đi, một đường không ngừng, ngày đêm đi đường, ngày thứ hai lúc chạng vạng tối, đã đi tới Độc Vụ Cốc ở Nam Cương. Không do dự, Chu Thành phá vỡ xương độc của Độc Vụ Cốc, lách mình tiến vào Độc Vụ Cốc. Chương 186, tung tích Chu Lập, Độc Vụ Cốc vẫn giống như lần trước lúc hắn đến đây. Bao phủ trùng điệp xương độc, Chu Thành cũng không vận chuyển chân nguyên, trực tiếp bước đến, giữa một bước đã đi được hàng trăm mét, bởi vì đã là lúc chạng vạng tối, sắc trời dần tối, cho nên, độc vật bên trong Độc Vụ Cốc bắt đầu dần dần tuôn ra từ trong huyệt động. Nhưng mà, những xương độc này, còn chưa tới gần Chu Thành, liền bị sức mạnh vô hình bên người Chu Thành đánh tan, hoặc bị chấn thành huyết vụ. Chu Thành triển khai thần hồn, chú ý đến tình hình xung quanh. Một đường không ngừng, rất nhanh, Chu Thành liền đi tới chỗ năm đó tìm được linh dược trăm năm. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối, độc vật bên trong Độc Vụ Cốc tầng tầng lớp lớp hiện ra. Chu Thành mặc dù không sợ những xương độc này, nhưng mà tránh để phiền phức, hắn vẫn là triệu hồi ra ngũ đại thần thú Băng Phượng, Bạch Hổ, Thanh Long, Kỳ Lân, Huyền Vũ ra, bị chấn nhiếp bởi khí tức của ngũ đại thần thú, độc vật bên trong Độc Vụ Cốc đều không dám tới gần. Chỉ là, Chu Thành một đường tiến vào, đã tiếp cận đến chỗ sâu nhất cuối cùng của Độc Vụ Cốc. Vẫn không có cảm nhận được khí tức của đại ca hắn Chu Lập. Điều này khiến hắn lông mày nhíu chặt. Chẳng lẽ, đại ca hắn cùng bọn người Trần Tuyên Phong không ở trong Độc Vụ Cốc? Nếu là ở trong Độc Vụ Cốc, hắn không thể không cảm nhận được. Đi theo hướng tiến vào chỗ sâu nhất của Độc Vụ Cốc, xương độc càng phát ra nồng đậm dày đặc, giống như là sền sệt bao phủ giữa không trung. Khi Chu Thành đi vào đến chỗ cuối cùng của Độc Vụ Cốc, đã là lúc nửa đêm. Chu Thành nhìn cửa vào ở cuối địa quật của Độc Vụ Cốc, hơi nhướng mày, nơi này đã là nơi cuối cùng của Độc Vụ Cốc, nhưng căn bản không có tung tích của đại ca hắn, bọn người Trần Tuyên Phong. Chẳng lẽ đại ca hắn còn có đám người Trần Tuyên Phong cũng không ở trong Độc Vụ Cốc? Thế nhưng mà, cao thủ của Nhật Nguyệt Kiếm Tông lại nói, đại ca hắn và Trần Tuyên Phong hoàn toàn chính xác là tiến vào Độc Vụ Cốc. Chẳng lẽ, đại ca hắn và bọn người Trần Tuyên Phong là tiến vào cửa vào của địa quật? Thế nhưng mà, cấm chế ở cửa vào của địa quật này cực mạnh, ngay cả hắn lúc trước đều không thể đi vào. Đại ca hắn và bọn người Trần Tuyên Phong làm sao đi vào? Chu Thành nghĩ đến đây, song quyền với cửa vào địa quật đột nhiên oanh một cái. Một tiếng ầm vang to lớn vang vọng, chỉ trong tầm mắt cửa vào địa quật ánh sáng phun trào. Cuối cùng bị phá hiện ra một cái động lớn, nhưng mà, lúc lực quyền của Chu Thành phá vỡ thành một cái động lớn, cấm chế của lỗ lớn quang mang chớp động, lỗ lớn bắt đầu co rút liên tục, rất nhanh liền lại trở về hình dáng ban đầu. Chu Thành kinh ngạc, lập tức hắn lại đấm ra một quyền. Lần này, hắn gia tăng sức mạnh, cấm chế ở lỗ lớn xuất hiện lần nữa. Chu Thành không đợi lỗ lớn khôi phục, một cái lắc mình, liền xuyên qua lỗ lớn. Năm thần thú cũng lần lượt tiến vào lỗ lớn. Khi năm thần thú vừa mới đi vào, lỗ lớn lần nữa khôi phục, Chu Thành không để ý đến cấm chế sau lưng. Nhìn về hướng phía trước, xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một mảnh thổ địa mênh mông màu đen. Phía trên thổ địa màu đen, cây cỏ mọc ngổn ngang, trơ trụi, hoang vắng, im lìm, không một tiếng động, ngay cả tiếng gió cũng nhỏ dần. Nhìn vùng đất gần như không còn sức sống trước mặt, Chu Thành dừng lại một chút, sau đó ngự không, bay về phía trước, năm thần thú đuổi theo. Chỉ là, phi hành một hồi lâu, vẫn chưa nhìn thấy những sinh vật khác, đừng nói người, chính là ngay cả yêu thú đều không có một cái. Chu Thành suy nghĩ, trên dọc đường, và ghi dấu ấn trên đường đi. Sau khi phi hành một giờ, Chu Thành mới gặp con yêu thú thứ nhất. Con yêu thú này tương tự chuột đất, chỉ là toàn thân lông tóc hiện lên dạng kim, mà lại là màu đen như mực. Hiển nhiên phía trên có độc. Chu Thành dùng tử điện lôi đao, một đao chém nó thành mấy mảnh, tiếp tục hướng về phía trước. Cứ như vậy, theo Chu Thành không ngừng phi hành hướng về phía trước, dần dần gặp phải yêu thú nhiều hơn. Những yêu thú này đều là những yêu thú tầng cao nhất dưới lòng đất vực sâu, xưng là uyên thú, cùng với đám yêu thú ở trên mặt đất vẫn là có chỗ khác nhau. Trong sức mạnh của uyên thú cũng thường ẩn chứa sức mạnh hắc ám, mà trong sức mạnh hắc ám có lực ăn mòn rất mạnh. Đương nhiên, sức mạnh hắc ám và chi lực ăn mòn đó đối với Chu Thành mà nói có thể không đáng để tâm. Thời gian trôi qua, nửa tháng trôi qua, Chu Thành đi vào lòng đất thế giới Thâm Uyên đã nửa tháng. Trong nửa tháng này, Chu Thành đã không nhớ rõ mình đã săn giết bao nhiêu đầu uyên thú. Vừa mới tiến vào mấy ngày, gặp phải đều là uyên thú dưới tiên thiên. Càng về sau, gặp phải uyên thú thực lực càng mạnh. Đến cuối cùng, đã xuất hiện uyên thú vương cảnh. Sau khi chém giết một đầu uyên thú vương cảnh nhất trọng, Chu Thành ngừng lại giữa không trung, nhìn trước mắt vẫn một mảnh mênh mông, hoàn toàn hoang lương, một vùng đại địa tăm tối. Chu Thành hơi nhướng mày, hắn vào đáy vực sâu đã nửa tháng, căn bản không tìm được bất kỳ tung tích nào của đại ca hắn cùng bọn người Trần Tuyên Phong. Lòng đất thế giới Thâm Uyên vô biên vô hạn, không thể so với mặt đất thế giới nhỏ. Cứ tiếp tục tìm kiếm như vậy, căn bản không thể tìm được đại ca hắn và bọn người Trần Tuyên Phong. Hơn nữa đại ca hắn và bọn người Trần Tuyên Phong sợ là không ở trong đáy vực sâu lòng đất. Cuối cùng, Chu Thành lựa chọn vẫn nên trở về đường cũ. Cũng may mắn Chu Thành trên đường đi lưu lại ký hiệu, sau mười mấy ngày thuận lợi về tới cửa ra vào địa quật. Nếu không thì lòng đất thế giới Thâm Uyên mênh mông vô biên, hắn muốn tìm tới cửa ra vào của địa quật cũng khó khăn. Sau khi trở lại mặt đất Độc Vụ Cốc, Chu Thành lại tìm kiếm một lần ở Độc Vụ Cốc và xung quanh Độc Vụ Cốc. Sau khi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả, Chu Thành không còn cách nào, đành phải trở về Đại Phụng Vương Thành, trở lại Chu Phủ, đối mặt với ánh mắt trông mong phụ thân Chu Huy và mẫu thân Lạc Thủy. Chu Thành chỉ có thể lắc đầu, nói rõ chi tiết tình hình cho hai người nói. Vốn dĩ trong lòng đầy hy vọng hai người Chu Huy, Lạc Thủy nghe được kết quả, sắc mặt đều xấu đi. Phụ thân, mẫu thân, hai người yên tâm, ta đã cho các đại thương hội cùng các đại tông môn của Đại Phụng cao thủ của các gia tộc hỗ trợ nghe ngóng và tìm kiếm tung tích của bọn người đại ca. Ta tin chẳng mấy chốc sẽ có tin tức của bọn người đại ca. Chu Thành mở miệng nói, với thân phận và địa vị của Chu Thành bây giờ, chỉ cần mở miệng, các đại thương hội, các đại tông môn, các cao thủ đại gia tộc của Đại Phụng Vương triều ai cũng tuân theo. Hai người Chu Uy, Lạc Thủy nghe vậy, sắc mặt lúc này buông lỏng ra chút. Ban đêm, Tử Tuyết quận chúa Chu Đình Đình tới sân nhỏ của Chu Thành. So sánh với mấy tháng trước, Chu Đình Đình cao lớn không ít, mặc màu tím váy la y giống như lúc trước lần đầu tiên Chu Thành gặp nàng. Mấy tháng không gặp, Chu Đình Đình càng trở nên tươi đẹp động lòng người rồi. Chu Đình Đình vẫn giống như trước đây, sau khi tới, chơi đùa với Huyền Vũ, sau khi chơi đùa một hồi lâu, mới ngồi ở bên người Chu Thành, nhìn đọc sách Chu Thành. Chu Thành đang xem bí tịch của Tam Tiên Động Phủ, Chu Đình Đình ngồi ở bên cạnh Chu Thành, nhìn Chu Thành một chút, nhìn khuôn mặt như đao gọt của Chu Thành, Chu Đình Đình chỉ cảm thấy tim đập nhanh. Lần này gặp lại Chu Thành, nàng có loại quặn thắt và căng thẳng. Tin tức Chu Thành đoạt được quán quân thi đấu tranh bá vương triều của Thanh Phong Đại Lục, cũng muốn được Đế Sát Cung đặc biệt thu nhận làm đệ tử đã truyền ra. Chu Đình Đình tất nhiên cũng nghe nói, sau khi Chu Thành rời đi, nàng vẫn luôn liều mạng tu luyện, nhưng mà hiện tại phát hiện, nàng và Chu Thành khoảng cách đã càng ngày càng xa. Ngồi một lát sau, Chu Đình Đình liền cáo từ rời đi, nhìn bóng dáng Chu Đình Đình rời đi, Chu Thành trong lòng thở dài, lần này rời đi, lần sau, hai người sợ là không ngày gặp lại. Mấy ngày trôi qua, một ngày này, Hoàng đế Đại Phụng Chu Huyễn hứng thú bừng bừng tới gặp mặt Chu Thành. Nói đã có tin tức của đại ca Chu Thành, nghe Chu Huyễn nói xong, Chu Thành ngạc nhiên, ngươi nói là, đại ca của ta bọn hắn là bị người của Thiên Long Môn ở Tứ Hải Vương triều mang đi. Chương 187, Tổ sư Thiên Long Môn, hẳn là người của Thiên Long Môn, Chu Huyễn vội vàng nói, có người nhìn thấy trên người đối phương mặc cẩm bào của Thiên Long Môn. Lúc ấy đối phương hẳn là phong bế á huyệt của Chu Lập Công Tử. Chu Lập Công Tử mới không có lên tiếng. Chu Thành trầm tư, đại ca hắn cùng với Trần Tuyên Phong, như vậy, người ra tay hẳn là cường giả vương cảnh của Thiên Long Môn. Thế nhưng mà, Tứ Hải Hoàng cảnh không phải nói, tất cả thái thượng trưởng lão của Thiên Long Môn đang lẩn trốn. Trưởng lão đã bị hắn bắt lại sao? Có nhìn thấy Trần Tuyên Phong tông chủ hay không? Chu Thành hỏi, còn nữa, bọn hắn hiện tại ở đâu? Chu Huyễn gấp nhưng hồi đáp, không nhìn thấy được bọn người Trần Tuyên Phong tông chủ. Bọn hắn đi về hướng Tứ Hải Vương Triều, lúc ở biên cảnh, lúc Ngô tướng quân muốn ngăn lại, bị đối phương một chỉ đánh giết. Đối phương tốc độ cực nhanh, một cái nháy mắt, liền đã mang theo Chu Lập Công Tử biến mất, không có bất kỳ dấu vết. Chu Thành lại hỏi thêm một vài vấn đề, này mới để Chu Huyễn rời đi, đi về hướng Tứ Hải Vương Triều sao? Chu Thành nhìn bóng dáng Chu Huyễn rời đi, lẩm bẩm. Chu Thành đi tới đại sảnh, đem chuyện Chu Huyễn vừa nói báo lại cho phụ mẫu. Hai người Chu Uy, Lạc Thủy vừa nghe có tin tức của Chu Lập, đều là vui mừng. Thành Nhi, vậy chúng ta bây giờ liền đi đến Tứ Hải Vương Triều. Lạc Thủy lúc này nhanh chóng nói, Chu Thành gật đầu, sau đó để bảy người Tần Mãnh, Lâm Nho thu thập một chút đồ vật cần thiết. Lúc này liền cùng hai người phụ mẫu lên đường tiến về Tứ Hải Vương Triều. Sau khi rời khỏi Đại Phụng Vương Thành, Chu Thành cũng không lo được kinh thế hãi tục, triệu hồi Băng Tuyết Phượng Hoàng ra. Sau đó cùng mẫu thân cưỡi Băng Tuyết Phượng Hoàng đi đường. Những ngày này, bản thể của Băng Tuyết Phượng Hoàng lại lớn lên không ít. Hai người Chu Uy, Lạc Thủy nhìn Băng Tuyết Phượng Hoàng trước mắt toàn thân tản ra băng lam tuyết khí. Chừng 20 mét, đều là ngây người, thần thú, Phượng Hoàng, Chu Uy kinh ngạc nói. Hai người không khỏi nhớ tới chuyện lúc trước một năm trước Phượng gáy kinh thế ở Đại Phụng Vương. Thành, Chu Thành mang theo hai người lên trên lưng Băng Tuyết Phượng Hoàng. Băng Tuyết Phượng Hoàng bay lên, thẳng vào thương khung, nhìn những tòa nhà nhỏ trên mặt đất và những đám mây và sương mù trong tầm tay. Hai người Chu Uy, Lạc Thủy như đang trong một giấc mơ. Băng Tuyết Phượng Hoàng tốc độ cực nhanh, nhanh chóng xuyên qua không trung, rất nhanh, liền vượt qua hải vực, đi tới Tứ Hải Vương Triều. Sau khi đi vào gần Tứ Hải Vương Thành, Chu Thành mới thu hồi Băng Tuyết Phượng Hoàng, sau đó cùng mấy người phụ mẫu tiến vào Tứ Hải Vương Thành. Gặp được Hoàng đế Tứ Hải Viên Siêu, biết được đại ca Chu Thành là Chu Lập bị cao thủ của Thiên Long Môn bắt đi. Viên Siêu bị dọa đến sắc mặt biến đổi, nhanh chóng bảo đảm nói, Chu Thành công tử, ta dám cam đoan, tất cả trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Thiên Long Môn đang lẩn trốn, đã toàn bộ bị ta giam giữ tại địa lao. Mặc dù Viên Siêu cam đoan, nhưng mà Chu Thành vẫn là cùng Viên Siêu đi tới địa lao của Tứ Hải Vương Thành. Nếu như Viên Siêu nói, tất cả trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Thiên Long Môn đều bị giam giữ trong địa lao của Tứ Hải Vương Thành. Chu Thành hơi nhướng mày, nếu tất cả thái thượng trưởng lão của Thiên Long Môn đang lẩn trốn đều bị giam giữ tại địa lao của Tứ Hải Vương Thành, vậy người bắt đi đại ca hắn kia chính là ai? Đột nhiên, Chu Thành nghĩ đến một người. Đúng lúc này, Viên Siêu cũng hai mắt sáng lên, nghĩ đến một người, xin hỏi Chu Thành công tử, cao thủ Thiên Long Môn bắt đi đại ca ngươi, bộ dáng ra sao? Viên Siêu hỏi. Chu Thành nói cho Chu Huyễn, cùng Viên Siêu nói một lần. Lúc nghe được Chu Thành nói vị cao thủ kia của Thiên Long Môn thân cao 1m9, hơn nữa trên mặt có vết mặt sẹo, Viên Siêu nhân tiện nói, quả nhiên là tổ sư của Thiên Long Môn. Tổ sư Thiên Long Môn, nghe Viên Siêu xác định, Chu Thành sầm mặt lại, vừa rồi, người mà hắn nghĩ tới, cũng là tổ sư Thiên Long Môn. Đám người Long Uyên, Tưởng Bân đã bị hắn chém giết. Thái thượng trưởng lão của Thiên Long Môn đang lẩn trốn đã toàn bộ bị giam giữ trong địa lao của Tứ Hải Vương Thành. Như vậy, cao thủ của Thiên Long Môn vương cảnh trở lên, cũng chỉ có tổ sư của Thiên Long Môn. Tổ sư Thiên Long Môn, Chu Thành âm thầm thì thầm. Tại hơn 100 năm trước, tổ sư Thiên Long Môn đã rời khỏi Tứ Hải Vương Triều. Lúc rời đi, đối phương đã là vương cảnh đỉnh phong. Như vậy hiện tại là tôn cảnh rồi. Tôn cảnh sao? Chu Thành hai mắt lạnh lùng. Lập tức, hắn biết được rất nhiều chuyện về tổ sư Thiên Long Môn từ Viên Siêu. Một lát sau rời đi, lúc rời đi, Chu Thành nhờ Viên Siêu giúp mình chú ý tìm tra tung tích của tổ sư Thiên Long Môn. Nếu có tin tức, liền để hắn liên hệ với mình. Viên Siêu nghe Chu Thành nhờ mình, kinh ngạc, vội vàng nói, Chu Thành công tử yên tâm, ta ổn thỏa dùng hết tất cả lực lượng Tứ Hải Vương Triều để tra ra tung tích của tổ sư Thiên Long Môn. Chu Thành gật đầu. Sau khi rời khỏi Tứ Hải Vương Cung, Chu Thành cau mày, mặc dù bây giờ đã xác định chính là tổ sư Thiên Long Môn bắt đi đại ca hắn. Nhưng mà thế giới tiên võ mênh mông, muốn bắt được đối phương, thật khó, mặc dù nói Viên Siêu sẽ vận dụng hết tất cả lực lượng của Tứ Hải Vương Triều để điều tra. Nhưng mà, tổ sư Thiên Long Môn nếu không ở Tứ Hải Vương Triều, cho dù là Viên Siêu lật tung mấy lần Tứ Hải Vương Triều, cũng không có khả năng tìm được tổ sư Thiên Long Môn. Lập tức, Chu Thành nghĩ đến Đế Sát Cung. Đế Sát Cung chính là thập môn tiên đạo, thế lực trải rộng rất nhiều vương triều. Nếu mà có Đế Sát Cung hỗ trợ, có lẽ còn có thể nắm chắc tổ sư được Thiên Long Môn. Nghĩ đến đây, Chu Thành liền cùng phụ mẫu, Tần Mãnh và đám nhân mã không ngừng vó chạy tới Cửu Ma Bình Nguyên. Sau khi đi vào Cửu Ma Bình Nguyên, Chu Thành đem chuyện tổ sư Thiên Long Môn nói cho hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn. Hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn nghe xong, lúc này quyết định để Chu Thành yên tâm, chắc chắn phân phó, để thế lực dưới trướng Vương Triều Đế Sát Cung toàn lực tìm tra ra tổ sư Thiên Long Môn. Chu Thành giới thiệu cha mẹ mình Chu Uy, Lạc Thủy cho hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn, đám người tất nhiên là một phen khách khí, bởi vì muốn tham gia thi đấu tiên võ, cho nên Chu Thành cũng không ở lại Cửu Ma Bình Nguyên quá lâu. Cùng ngày liền cùng bọn người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn lên đường, tiến về Vĩnh Sinh Đại Lục. Vĩnh Sinh Đại Lục chính là nơi Vĩnh Sinh Thần Triều, đồng thời cũng là nơi tổ chức mỗi một lần cuộc thi đấu tiên võ. Khoảng cách từ Vĩnh Sinh Đại Lục đến Thanh Phong Đại Lục đường xá xa xôi. Đám người muốn đi đến Vĩnh Sinh Đại Lục, nếu không biết trải qua bao nhiêu đại lục, vượt qua bao nhiêu dãy núi, vượt qua bao nhiêu hải vực, may mà có hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn ở đó, cho nên trên đường đi tới đó, thuận lợi không ít. Hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn vận dụng thế lực dưới trướng Đế Sát Cung. Mỗi người cưỡi một đầu đại bằng thú. Đám người cưỡi đại bằng thú mặc dù không phải thần thú băng tuyết Phượng Hoàng, nhưng mà, tốc độ cũng rất nhanh. Nửa tháng sau, khi mọi người đi vào vùng hải vực nào đó lúc, Vương Truyền Uy nói với Chu Thành, có tin tức của tổ sư Thiên Long Môn. Chu Thành, Chu Uy, Lạc Thủy nghe xong, đều là vui mừng. Đợi lên tiếng hỏi về tung tích tổ sư Thiên Long Môn. Chu Thành kinh ngạc, đệ tử Thái Nhất Tiên Môn. Không sai, nếu như phía dưới điều tra không sai, tổ sư của Thiên Long Môn Trần Huyền này là 40 năm trước gia nhập Thái Nhất Tiên Môn. Hiện tại là đệ tử nội môn của Thái Nhất Tiên Môn. Vương Truyền Uy nói ra, Chu Thành trong lòng có cảm giác nặng nề, không nghĩ tới tổ sư Thiên Long Môn Trần Huyền vậy mà đã gia nhập Thái Nhất Tiên Môn. Chúng ta tra ra được, Trần Huyền bây giờ đang Tử Vũ Vương Triều Vương Thành, Nhậm Chính Khôn nói ra, Tử Vũ Vương Triều, cách vị trí hiện tại của bọn họ cũng không xa, chỉ là, Tử Vũ Vương Triều cũng không phải là thế lực dưới trướng của Đế Sát Cung, mà là lệ thuộc vào Thái Nhất Tiên Môn. Chương 188, tuyệt đối không để Chu Thành chạy thoát. Chu Thành, hiện tại Trần Huyền là đệ tử nội môn của Thái Nhất Tiên Môn. Vậy thì phiền toái rồi, Vương Truyền uy vẻ mặt lo lắng nói. Bất cứ chuyện gì, một khi liên quan đến Thái Nhất Tiên Môn, đó chính là cái chuyện đại phiền toái. Cho dù là mạnh như Đế Sát Cung, đối mặt với Thái Nhất Tiên Môn, cũng đều đau đầu. Nhậm Chính Khôn cũng đều lo lắng nói, nếu Trần Huyền này là đệ tử nội môn của Thái Nhất Tiên Môn, muốn để hắn giao người, sợ là khó. Chu Thành nghe vậy cười lạnh, đệ tử nội môn của Thái Nhất Tiên Môn thì như thế nào? Nếu như hắn không giao người, thì chết. Hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn nghe vậy, nhìn nhau, không nói gì. Cao thủ của Tử Vũ Vương Triều như thế nào? Chu Thành hỏi, Vương Truyền Uy nói ra, người phía dưới nói, Tử Vũ Vương Cung có hơn 40 người tôn cảnh, mạnh nhất chính là lão tổ của Tử Vũ Hoàng Tộc, là cao thủ tôn cảnh thất trọng. Tôn cảnh thất trọng, Chu Thành hai mắt lấp lóe. Chúng ta bây giờ đi đến Tử Vũ Vương Cung. Hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn trần chờ. Chu Thành, chi bằng, bây giờ chúng ta trước tiên triệu tập cao thủ, chờ cao thủ dưới trướng của Đế Sát Cung chúng ta đến đây, chúng ta lại đi Tử Vũ Vương Cung. Vương Truyền Uy nói ra, thực lực của hai người mặc dù không yếu, nhưng mà, cũng chỉ là tôn cảnh lục trọng. Chu Thành nghe vậy, lắc đầu nói, nếu như chờ cao thủ dưới trướng của Đế Sát Cung tới, Trần Huyền sợ là sớm đã đi rồi. Thấy Chu Thành kiên quyết, hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn cũng đành phải gật đầu, đi theo Chu Thành tiến về Tử Vũ Vương Cung. Hai người Vương Truyền Uy nghĩ đến, cho dù là hai người không địch lại lão tổ của Tử Vũ Hoàng Tộc, nhưng bằng thực lực của hai người, cũng có thể mang Chu Thành bình yên trở về. Đương nhiên, trừ ba người ra, còn có gần trăm vị cao thủ vương cảnh thập trọng cùng mấy vị cường giả tôn cảnh. Đây là hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn vội vàng điều động, triệu tập cao thủ, nhưng mà, có thể vội vàng liền điều động, triệu tập đến gần trăm vị vương cảnh thập trọng cùng mấy vị tôn cảnh. Đủ thấy thế lực của Đế Sát Cung, đội ngũ một đường trùng trùng điệp điệp, tiến vào biên cảnh Tử Vũ Vương Triều, sau đó trực tiếp đi tới hướng Tử Vũ Vương Triều Vương Cung. Khi bọn người Chu Thành đi tới hướng Tử Vũ Vương Cung, liền có người bẩm báo cho lão tổ của Tử Vũ Hoàng Tộc Tử Phong và tổ sư Thiên Long Môn Trần Huyền. Trần Huyền nghe vậy, lạnh lùng cười một tiếng, tới rất nhanh, Chu Thành, ta vốn còn muốn để cho ngươi sống lâu thêm mấy ngày. Nếu ngươi đã muốn chết nhanh hơn một chút, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Quay đầu đối với lão tổ Tử Vũ Hoàng Tộc Tử Phong nói, chờ bọn người Chu Thành đến, ngươi biết phải làm sao rồi. Tử Phong trần chờ nói, nếu như Chu Thành này thật sự là đệ tử đặc chiêu của Đế Sát Cung, chúng ta giết hắn như vậy, có thể không tốt hay không? Hơn nữa còn có hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn là đệ tử nội môn của Đế Sát Cung. Trần Huyền cười lạnh nói, cái rắm đặc chiêu, chỉ cần Chu Thành một ngày chưa bái tổ sư Đế Sát Cung, thì ngày đó vẫn chưa phải là đệ tử Đế Sát Cung. Ta giết một ngoại nhân, chẳng lẽ Đế Sát Cung còn dám thả rắm thúi? Nghĩ đến Thiên Long Môn bị diệt, Trần Huyền liền không chịu được sát ý trong lòng. Hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn, có thể tha mạng chó cho bọn hắn. Về phần tùy hành những người khác, ngay cả Chu Thành, toàn bộ đều phải chết. Tử Phong do dự một chút, cuối cùng gật đầu, đi thôi, triệu tập đại quân cùng cao thủ, bố trí tốt hết thảy, phong kín tất cả đường lui cho ta. Lần này, tuyệt đối không thể để cho Chu Thành chạy trốn. Trần Huyền giọng lạnh lẽo quanh quẩn trong đại điện. Một ngày sau, một nhóm hơn 100 người Chu Thành, Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn đi tới trước Vũ Vương Thành. Vương Truyền Uy nhìn cửa lớn Vũ Vương Thành rộng mở trước mắt, luôn có chủng cảm giác bất an, nói với Chu Thành, Chu Thành, chi bằng, chúng ta vẫn nên chờ một chút. Nhưng mà hắn vừa nói xong, liền thấy Chu Thành đã phá không bay lên, tiến vào Vũ Vương Thành. Vương Truyền Uy há hốc mồm, đành phải vẻ mặt bất đắc dĩ, đề phòng Chu Thành có thua. Hắn cùng bọn người Nhậm Chính Khôn đuổi theo sát Chu Thành. Chỉ chốc lát, Tử Vũ Vương Cung thấy ở xa xa, mà trên không Tử Vũ Vương Cung, một đoàn cao thủ đứng lơ lửng trên không, lít nha lít nhít, chỉ sợ có mấy ngàn người, chính là bọn người Trần Huyền, Tử Phong sớm chờ đợi đã lâu. Trần Huyền từ xa xa nhìn thấy bọn người Chu Thành, ánh mắt khóa chặt Chu Thành, mà Chu Thành cũng đang nhìn về hướng Trần Huyền, ánh mắt hai người va chạm. Chu Thành thấy được đại ca hắn Chu Lập, lúc này Chu Lập toàn thân vết máu, hấp hối, đang bị Trần Huyền dùng bí pháp cấm ở bên cạnh. Nhìn thấy bộ dáng của đại ca Chu Lập, Chu Thành hai mắt lạnh lẽo. Hiển nhiên, những ngày này, đại ca hắn bị Trần Huyền tra tấn không ít. Trần Huyền nhìn thấy sắc mặt của Chu Thành, cười hắc hắc, nắm cánh tay phải của Chu Lập, sau đó uốn éo, trực tiếp vặn cánh tay phải của Chu Lập một vòng, tiếng xương vỡ vang lên. Chu Lập không chịu được kêu thảm. Trần Huyền cười to, Chu Thành, lúc ngươi diệt Thiên Long môn ta, có từng nghĩ tới hôm nay? Yên tâm, ta sẽ đem hai huynh đệ các ngươi đều mai táng cùng một chỗ. Đúng rồi, còn có phụ mẫu ngươi, giải quyết hai huynh đệ các ngươi trước, đến lúc đó, ta lại đi giải quyết các phụ mẫu ngươi. Lần này, hai người Chu Uy, Lạc Thủy cũng không đi theo. Trần Huyền cười đến tùy tiện, Chu Thành đột nhiên di chuyển, Chu Thành thân hình lóe lên, tốc độ nhanh đến mức khiến cho người ta khó mà hình dung. Dường như là trong nháy mắt liền tới đến trước mặt Trần Huyền. Ngay sau đó đấm ra một quyền. Khi Chu Thành đấm ra một quyền, đám người có loại ảo giác. Thiên địa sáng tắt một chút, một quyền ấn lộ ra quang minh hắc ám phá không bay ra. Hắc ám quang minh quyền. Có người kinh hô, trong mắt Trần Huyền, quyền ấn của Chu Thành càng lúc càng lớn, cho đến khi bao trùm hết tất cả thiên địa trong mắt của hắn. Trần Huyền quá sợ hãi. Với thực lực của hắn tôn cảnh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong, đối mặt với một quyền này của Chu Thành, vậy mà hoàn toàn không có nổi sức phản kháng. Sao lại thế? Tại thi đấu tranh bá vương triều của Thanh Phong Đại Lục, Chu Thành này mới vừa vặn đột phá tôn cảnh, thực lực làm sao lại khủng bố như thế? Nhìn thấy Trần Huyền liền bị Chu Thành một quyền này oanh trúng. Đúng lúc này, đột nhiên, một bóng người bay tứ tung, đấm ra một quyền, quang mang hỏa hồng đại trán, diệu động thiên địa, âm âm, quyền ấn của đối phương và quyền ấn của Chu Thành đụng vào nhau. Thiên địa ngừng ngát, Chu Thành bị sức mạnh quyền ấn của đối phương xông đến liên tiếp lui về phía sau. Phải thối lui ra vài trăm mét mới đứng vững. Đám người nhìn lại, chỉ thấy người ra tay chính là lão tổ Tử Vũ hoàng tộc Tử Phong. Tử Phong nhìn thấy Chu Thành sau khi tiếp nhận một quyền của mình, cũng chỉ là lui vài trăm mét, hoàn toàn không sao. Tử Phong trong lòng cực kỳ giật mình. Hơn nữa, Chu Thành là thế nào lại biết hắc ám quang minh quyền? Hắc ám quang minh quyền chính là một trong những vô thượng thần thông của một tông môn vừa tà vừa chính mấy vạn năm trước. Nhưng mà, tông môn này đã diệt vong hơn một vạn năm trước. Hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn cũng là giật nảy cả mình. Giật mình vì Chu Thành biết hắc ám quang minh quyền. Càng giật mình về thực lực của Chu Thành. Phải biết, với thực lực của hai người tôn cảnh lục trọng, đều không thể đơn độc tiếp nhận một quyền của Tử Phong. Chu Thành chịu chi lực một quyền của Tử Phong, thân hình lóe lên, công kích lần nữa, lần này, tốc độ lại nhanh hơn một phần. Hơn nữa lúc Chu Thành đấm ra một quyền, chỉ thấy bầu trời xuất hiện quyền ấn đầy trời, mỗi một cái quyền ấn, đều như là sao, tinh quang sáng chói, Chu Thiên tinh thần quyền. Hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn kinh ngạc, Chu Thiên tinh thần quyền, so hắc ám quang minh quyền còn nổi danh hơn. Giống như là một môn vô thượng thần thông đã biến mất nhiều năm. Chương 189, Trần Huyền chết. Chu Thiên tinh thần quyền này của Chu Thành, phạm vi công kích cực lớn, không chỉ có bao phủ lại Tử Phong, còn đánh về phía Trần Huyền, thậm chí các cao thủ xung quanh Trần Huyền. Muốn chết ư? Tử Phong thấy thế, sầm mặt lại, phá không bay lên, toàn thân như con thoi xoay tròn, đưa tới một trận cuồng phong, không ngừng quét sạch tiến đến quyền ấn của Chu Thành, đồng thời hắn quát, ra tay, mấy ngàn cao thủ của Tử Vũ Vương Triều ở hiện trường nghe xong, nhao nhao phấn khởi ra tay, tuôn về hướng đám người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn. Những cao thủ của Tử Vũ Vương Triều này đều là những cao thủ được Tử Phong tuyển chọn cẩn thận. Trừ hơn 40 vị tôn cảnh, những người còn lại, toàn bộ đều là cao thủ vương cảnh thập trọng, vương cảnh cửu trọng, mấy ngàn vị cao thủ của Tử Vũ Vương Triều đồng thời ra tay. Sức mạnh có thể nghĩ khủng bố đến mức nào? Nhìn mấy ngàn vị cao thủ của Tử Vũ Vương Triều lực lượng như bài sơn đào hải oanh đến. Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn biến sắc. Vương Truyền Uy giận dữ nói, Tử Phong, ngươi dám? Trần Huyền đối mặt Chu Thiên tinh thần quyền của Chu Thành, kinh ngạc lui lại, nghe được Vương Truyền Uy gầm thét, kêu lên, giết, đều giết hết cho ta. Xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm. Nghe được mệnh lệnh của Trần Huyền, các cao thủ Tử Vũ Vương triều vốn dĩ còn có chút do dự không còn do dự nữa. Bọn người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn thấy thế, lúc đang muốn ra tay, đột nhiên, thiên địa tối sầm lại, chỉ thấy không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hư ảnh to lớn. Chính là Chí Tôn Pháp Tướng Cửu Thải Côn Bằng của Chu Thành. So với lúc thi đấu tranh bá Vương triều, Cửu Thải Côn Bằng của Chu Thành lại ngưng thật hơn rất nhiều. Hơn nữa uy thế càng mạnh hơn một phần, Cửu Thải Côn Bằng Pháp Tướng vừa xuất ra, đám người chỉ cảm thấy một luồng áp lực kinh khủng ép tới trầm xuống toàn thân. Dường như trọng lực không gian xung quanh bị thay đổi, Tử Phong giật mình, đây là, không sai, đây chính là một loại năng lực Cửu Thải Côn Bằng Pháp Tướng của Chu Thành. Có thể thay đổi trọng lực không gian xung quanh, thông qua thay đổi trọng lực không gian xung quanh, làm cho hành động của kẻ địch trở nên chậm chạp. Hơn nữa về sau theo hắn thực lực tăng lên, năng lực của Cửu Thải Côn Bằng Pháp Tướng cũng sẽ không ngừng tăng lên. Uy lực sẽ từng bước tăng cường, đến lúc đó, thậm chí có thể làm cho kẻ địch xung quanh hoàn toàn dừng lại. Bọn người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn đối mặt với mấy ngàn cao thủ của Tử Vũ Vương Triều. Vốn còn đang kinh ngạc, bây giờ thấy mấy ngàn cao thủ của Tử Vũ Vương Triều bị Chu Thành dùng Cửu Thải Côn Bằng Pháp Tướng áp chế, động tác chậm chạp đứng lên, đều là vui mừng. Tê, trong tay Chu Thành chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường thương. Thanh trường thương này chính là Trấn Hồn Thương. Trần Huyền nhìn Trấn Hồn Thương đâm tới, hai mắt hoảng sợ, điên cuồng lui lại, không ngừng trốn sau lưng cao thủ của Tử Vũ Vương Triều. Trấn Hồn Thương trong nháy mắt liền đâm xuyên qua ngực một vị cao thủ Tử Vũ Vương Triều. Sau đó cắm vào thân thể của đối phương tiếp tục đâm tới hướng Trần Huyền. Trấn Hồn Thương sau khi đâm xuyên qua ngực mấy vị cao thủ Tử Vũ Vương Triều, đâm tới trước mặt Trần Huyền, nhìn thấy Trấn Hồn Thương đang muốn đâm xuyên Trần Huyền, đột nhiên, một thanh đại đao chém tới, chém Trấn Hồn Thương bay ra, người ra tay chính là Tử Phong, mặc dù bị Tử Phong cứu, Trần Huyền cũng đều sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chưa kịp hoàn hồn hắn không khỏi tức giận, sát ý nổi lên, nhìn về hướng bên người Chu Lập. Hắn một tay hung hăng bắt lấy Chu Lập trước mặt, giữ tợn quyền nói với Chu Thành. Chu Thành, ngươi không phải muốn cứu đại ca ngươi sao? Bây giờ, ta sẽ đưa hắn xuống dưới địa ngục trước, ta xem ngươi làm thế nào cứu hắn. Nói đến đây, một tay nắm lấy cổ họng Chu Lập, liền muốn bóp nát cổ họng Chu Lập. Ngay lúc Trần Huyền muốn ra tay, đột nhiên, thân hình của Chu Thành biến mất trong hư không. Vốn dĩ đang giao thủ với Chu Thành, Tử Phong khẽ giật mình. Sau một khắc, Chu Thành đã xuất hiện trước mặt Trần Huyền. Trần Huyền bỗng nhiên quay đầu, lúc còn chưa có kịp phản ứng, liền bị Trấn Hồn Thương trong tay Chu Thành đâm trúng tâm mi. Trần Huyền cứng đờ ở đó, không dám tin nhìn Trấn Hồn Thương ở tâm mi. Chu Thành hai mắt lạnh lẽo, vừa dùng lực, Trần Huyền đầu giống như là quả dưa hấu bị Trấn Hồn Thương phá vỡ. Huyết tương văng khắp nơi. Trần Huyền, chết. Chu Thành mặt không thay đổi nhìn thi thể Trần Huyền từ giữa không trung đập xuống dưới đất. Hắn đã thật lâu không có sử dụng ma thần y, vừa rồi chính là hắn sử dụng ma thần y ẩn thân. Khi phẩm giai của ma thần y tăng lên, công năng ẩn thân của ma thần y tăng cường. Dưới sự ẩn thân của ma thần y, ngay cả tôn cảnh thất trọng của Tử Phong nhất thời cũng khó có thể cảm ứng được. Trần Huyền, Tử Phong nhìn thi thể Trần Huyền, sắc mặt đại biến, kinh hãi kêu to, hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn nhìn thi thể Trần Huyền, cũng là sắc mặt biến đổi. Trần Huyền là đệ tử nội môn Thái Nhất Tiên Môn, chỉ cần không chết thì vẫn có thể tốt xử lý, nhưng mà bây giờ, Chu Thành lại giết hắn. Nghĩ đến hậu quả, cả hai chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Chu Thành cứu đại ca Chu Lập, lúc này lấy ra một viên đan dược, cho Chu Lập nuốt vào, ánh mắt Tử Phong từ thi thể Trần Huyền trên rời đi. Gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thành, hai mắt huyết hồng, mỗi chữ mỗi câu, Chu Thành, ngươi đã giết Trần Huyền. Ngươi hôm nay hẳn phải chết. Các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Toàn thành quân sĩ nghe lệnh, giết hết cho ta. Theo giọng của Tử Phong gầm thét rơi xuống, chỉ thấy từng bầy đại quân của Tử Vũ Vương triều từ các phương hướng giống như thủy triều bừng lên, lít nha lít nhít, tràn ngập khắp các con đường của Vũ Vương thành. Hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn nhìn đại quân từ các phương hướng dũng mãnh tiến ra, trong nội tâm lo lắng thình thịch. Chu Thành nhoáng một cái đi đến trước mặt hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn, đem đại ca hắn cho hai người Vương Truyền Uy. Nhậm Chính Khôn, các ngươi trước mang đại ca ta rời đi trước đi. Nói đến đây, triệu hồi băng tuyết phượng hoàng ra. Băng tuyết phượng hoàng mang theo bọn người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn, Chu Lập, thẳng vào Vân Tiêu. Chu Thành cũng để các cao thủ tùy hành khác rời đi trước. Còn mình thì là trường thương chấn động, đâm tới hướng Tử Phong. Tử Phong nhìn thẳng vào bọn người Vân Tiêu Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn, Chu Lập, quát, bắn tên, đồng thời đại đao trong tay chém về phía Chu Thành. Các cao thủ tôn cảnh khác của Tử Vũ Vương Triều, có kẻ truy sát bọn người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn, có kẻ thì liên thủ cùng Tử Phong, công kích Chu Thành. Chu Thành tay trái cầm chấn hồn thương, tay phải cầm diệt thần đao, không ngừng thi triển thần thông, chém giết bọn người Tử Phong. Đồng thời, Chu Thành âm thầm vận chuyển Bắc Minh thần công, bắt đầu âm thầm thôn phệ chân nguyên của bọn người Tử Phong. Đây cũng là lý do vì sao Chu Thành không hề rời đi, mà lựa chọn tiếp tục giao chiến cùng bọn người Tử Phong. Chu Thành nhìn Tử Phong đang sát khí đỏ bừng, lạnh lùng cười một tiếng. Thực lực của Tử Phong tuy mạnh, nhưng mà với thực lực tôn cảnh thất trọng của Tử Phong còn không giết được hắn, chớ nói chi là các tôn cảnh khác của Tử Vũ Vương Triều. Hơn nữa thời gian giao chiến càng lâu, đối với hắn càng có lợi. Dưới sự không ngừng thôn phệ của Bắc Minh thần công, đan điền chân nguyên của Chu Thành càng hùng hậu, càng đánh càng hăng, mà chân nguyên của bọn người Tử Phong tiêu hao thì là càng ngày càng nhiều. Động tác càng ngày càng chậm, vừa mới bắt đầu, bọn người Tử Phong còn chưa có phát giác, nhưng mà dần dần, liền phát giác ra dị thường. Đột nhiên, Chu Thành toàn thân quang mang đại trấn, từ tôn cảnh tam trọng đột phá đến tôn cảnh tứ trọng. Diệt thần trong tay đao Chu Thành phá hư không, trong nháy mắt liền tới trước mặt Tử Phong. Tử Phong kinh hãi, lúc hoảng sợ mà thối lui, lại phát hiện không gian xung quanh lại bị một cỗ sức mạnh cực mạnh hút lại. Cử động của hắn cũng bị hạn chế. Lúc này, diệt thần đao trong tay Chu Thành đã đi tới mấy mét bên ngoài trước mặt hắn. Đại đao trong tay Tử Phong cố gắng một chém, ý định chém tới diệt thần đao, nhưng là hắn vừa chém tới giữa không trung, Chu Thành đột nhiên biến mất. Chương 190, Ma Hạp. Đại đao trong tay Tử Phong thất bại, không khỏi kinh ngạc, hắn không khỏi sửng sốt, đột nhiên ngực đau xót, nhìn xuống dưới, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào, chấn hồn thương trong tay Chu Thành đã đâm vào ngực hắn. Ngươi, Tử Phong khó tin nhìn Chu Thành, Chu Thành hai mắt lạnh lùng mà nhìn đối phương, chấn hồn thương trong tay tiếp tục đâm xuyên qua lưng đối phương. Khi Chu Thành rút trường thương ra, Tử Phong từ trên cao ngã xuống. Thái Tổ, một đám cao thủ của Tử Vũ Vương Triều ở hiện trường ai cũng kêu lên sợ hãi. Sự thay đổi đột ngột trước mắt, khiến tất cả mọi người của Tử Vũ Vương Triều vội vàng không kịp chuẩn bị. Tử Phong rơi xuống đất, mặt đất rung chuyển phát ra tiếng kêu thảm thiết, tóe lên mấy phần cát bụi. Trước khi chết, trên mặt hắn vẫn khó có thể tin. Hắn căn bản không nghĩ tới có một ngày mình sẽ chết dưới tay một thiếu niên 14 tuổi. Giết, giết tiểu tử này, vì Thái Tổ đại nhân báo thù. Cao thủ của Tử Vũ Vương Triều kích động phẫn nộ giống to, điên cuồng công kích về phía Chu Thành. Chu Thành thân hình như con quay, xoay tròn tiến vào trong đám người cao thủ Tử Vũ Vương Triều. Bắt đầu một vòng giết chóc mới, Tử Vũ Vương Triều chỉ có Tử Phong là tôn cảnh thất trọng. Hiện tại, Tử Phong đã bị giải quyết, và phần còn lại không phải là mối đe dọa đối với Chu Thành. Cao thủ của Tử Vũ Vương Triều mặc dù nhiều, nhưng mà căn bản là không một người có thể làm hắn bị thương. Giết chóc đang tiếp tục, máu đang bay tung tóe, chấn hồn thương cùng diệt thần đao của Chu Thành tách ra trùng điệp hàn mang cùng đao mạc, mang theo một cột máu, nhưng mà, Chu Thành cũng không nóng lòng giết chết các cao thủ tôn cảnh này của Tử Vũ Vương Triều. Dù sao chân nguyên của đối phương vẫn còn hữu dụng, cho nên, Chu Thành chỉ là từ từ làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu. Khi Chu Thành sắp nuốt chửng, lúc này mới một đao chặt đầu của đối phương. Chu Thành cũng chỉ giết cao thủ tôn cảnh, cũng chỉ thôn phệ chân nguyên của cao thủ tôn cảnh. Chân nguyên cao thủ vương cảnh tác dụng đối với hắn bây giờ đã cực kỳ bé nhỏ. Thi thể của các cao thủ tôn cảnh của Tử Vũ Vương Triều không ngừng rơi từ trên cao xuống. Đầu, lăn xuống đất, vốn Tử Vũ Vương Triều có hơn 40 vị tôn cảnh. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, cường giả tôn cảnh của Tử Vũ Vương Triều đang không ngừng giảm bớt. 30, 20, mười mấy. Vốn tức giận cao thủ của Tử Vũ Vương Triều, bắt đầu khủng hoảng xôn xao, có người bắt đầu hoảng loạn chạy trốn, nhưng mà, các cao thủ tôn cảnh của Tử Vũ Vương Triều bắt đầu hoảng trốn. Còn chưa đi được 10 mét, đột nhiên từ phía đối diện là một đạo đao quang chợt lóe lên, trực tiếp cắt ra cổ họng của từng tên, cuối cùng, hơn 40 vị tôn cảnh của Tử Vũ Vương Triều, toàn bộ đều mất mạng, giải quyết xong hơn 40 vị tôn cảnh Tử Vũ Vương Triều. Chu Thành cũng không hề dừng lại, phá không rời đi, Chu Thành dùng tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Đại quân của Tử Vũ Vương Triều điên cuồng đuổi theo, nhưng mà, cũng chỉ có thể nhìn Chu Thành dần dần biến mất tại chân trời mênh mông. Tiêu rồi, chúng ta Tử Vũ Vương Triều tiêu rồi. Bên trong Tử Vũ Vương Thành, cao thủ của Tử Vũ Vương cung nhìn thi thể bọn người Tử Phong nằm dưới mặt đất. Tự lẩm bẩm, hơn 40 tôn cảnh của Tử Vũ Vương Thành mất mạng. Tử Vũ Vương Triều lại không tôn cảnh, Tử Vũ Vương Triều không có tôn cảnh, về sau có thể nghĩ sẽ như thế nào? Chu Thành sau khi rời khỏi Tử Vũ Vương Thành, cũng không lập tức trở về tụ hợp cùng bọn người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn, mà là tìm một dãy núi vắng vẻ, vững chắc cảnh giới. Sau Tử Phong, hắn thôn phệ chân nguyên của một đám cao thủ tôn cảnh Tử Vũ Vương Triều. Hắn bây giờ đã là tôn cảnh tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ kém một bước là có thể đột phá tôn cảnh ngũ trọng. Cho nên, Chu Thành dự định cần ổn định cảnh giới, cũng trùng kích tôn cảnh ngũ trọng. Một khi đột phá tôn cảnh ngũ trọng, với song thần thể, chiến lực chí tôn pháp tướng, hoàn toàn có thể đánh giết tôn cảnh bát trọng, thậm chí có thể áp chế tôn cảnh cửu trọng. Trong lòng đất của một dãy núi không người, Chu Thành một lần lại một lần vận chuyển Bắc Minh thần công. Sau lưng Chu Thành, chí tôn cửu thải côn bằng pháp tướng hiển hiện, bằng tốc độ kinh người thôn phệ lấy linh khí thiên địa. Quang mang của cửu thải côn bằng pháp tướng phun trào không thôi. Mấy ngày sau, đột nhiên, dãy núi không người này, một đạo cửu thải quang trụ kinh người bay thẳng lên không trung. Phía trên bầu trời, những đám mây đang rung chuyển hàng trăm dặm, một sức mạnh đáng sợ, giống như một cơn bão, quét qua thế giới, với những đỉnh núi và những tảng đá bay đi, cứ như vậy kéo dài hơn 10 phút về sau, uy thế biến mất, ngọn núi nổ tung, một bóng người phá không bay ra, chính là Chu Thành. Chu Thành đứng lơ lửng trên không, cả người uy áp như vực sâu địa ngục, giống như viễn cổ côn bằng tái sinh, sau mấy ngày cố gắng, cuối cùng cũng đến tôn cảnh ngũ trọng. Chu Thành tiện tay vạch một cái, và thấy một con dao cắt ngang bầu trời, và tất cả các ngọn núi phía xa đều bị san bằng. Vừa mới còn đứng sừng sững ở chỗ đó 7, 8 ngọn núi trong nháy mắt đột nhiên biến mất, nhìn những tảng đá lăn xuống dưới mặt đất, Chu Thành trong lòng hơi động, suy nghĩ ngưng tụ, chỉ thấy từng khối núi đá không ngừng bay lên, sau đó bắt đầu bay vòng vòng. Hiện tại, cảnh giới thần hồn của Chu Thành đã đột phá phụ thể cảnh. Với ý nghĩ của hắn cường đại, hoàn toàn có thể lấy suy nghĩ khống chế đồ vật trong thiên địa tiến hành công kích. Ý nghĩ của hắn gắn liền với những tảng đá này, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, cuối cùng tạo thành một mảnh một cơn mưa đá hình thành, đập vào khoảng không, bình, chỉ thấy nơi xa một ngọn núi bị tạc thành vô số cát bụi. Chu Thành hiện tại sức mạnh thần hồn mặc dù không bằng võ đạo, nhưng mà, bằng sức mạnh thần hồn của hắn hiện tại, cũng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết cao thủ tôn cảnh tam tứ trọng. Một lát sau, Chu Thành phá không rời đi khỏi Tử Vũ Vương Triều. Mà lúc Chu Thành rời đi khỏi Tử Vũ Vương Triều, tin tức Thái Tổ Tử Phong còn có Trần Huyền của Tử Vũ Vương Triều bị giết đã truyền ra, dẫn tới chấn động các nơi. Cường giả tôn cảnh, cho dù là ở đại lục nào, đều tồn tại hết sức quan trọng. Bây giờ, hơn 40 vị tôn cảnh của Tử Vũ Vương Triều toàn bộ bị giết, hơn nữa còn bao quát một tên đệ tử nội môn của Thái Nhất Tiên Môn. Có thể nghĩ sau khi tin tức truyền ra, chấn động như thế nào. Nghe nói Tử Phong cùng Trần Huyền bọn hắn là bị một người trẻ tuổi Chu Thành giết chết. Chu Thành này là đệ tử Đế Sát Cung năm nay đặc chiêu. Đệ tử mà Đế Sát Cung đặc chiêu. Khó trách phách lối và ngông cuồng như vậy. Ngay cả đệ tử nội môn của Thái Nhất Tiên Môn cũng dám giết. Nhưng mà, hiện tại hắn giết đệ tử nội môn của Thái Nhất Tiên Môn. Sợ là đến lúc đó ngay cả Đế Sát Cung cũng đều không che chở được cho hắn. Các phương bàn luận không thôi. Trong sự bàn luận từ các phương, Chu Thành về tới địa điểm ước định cùng bọn người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn. Lúc Chu Thành trở lại, đã là ban đêm. Bọn người Chu Uy, Lạc Thủy, Chu Lập, Vương Truyền Uy thấy Chu Thành trở về, đều vui mừng, nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng thả lỏng. Đặc biệt là Lạc Thủy, chạy đến ôm Chu Thành. Những ngày này, nàng vẫn luôn lo lắng không thôi. Lúc này, Chu Lập đã được cứu về hơn 10 ngày, trải qua sự cứu chữa của bọn người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn, thương thế của Chu Lập đã hoàn toàn khôi phục, mà lại thực lực cũng có phần tăng lên. Chu Thành từ đại ca Chu Lập biết được Trần Tuyên Phong cùng cao thủ của Nhật Nguyệt Kiếm Tông đều đã bị Trần Huyền giết chết. Sau khi hiểu rõ, Chu Thành thổn thức, ai có thể nghĩ tới, đường đường là tông chủ của Nhật Nguyệt Kiếm ở Tông Đại Phụng Vương triều Trần Tuyên Phong lại có kết cục như vậy. Nếu Chu Thành về đến nơi, đám người cũng không dừng lại thêm, tiếp tục đi đường, lúc xuyên qua đại lục này đến đại lục khác, Vĩnh Sinh đại lục cuối cùng cũng được nhìn thấy ở xa xa. Trên đường mặc dù gặp được một chút ngăn trở, nhưng đều bị mấy người Chu Thành giải quyết. Chu Thành, mấy ngày nữa, chúng ta sẽ đến Vĩnh Sinh đại lục, phía trước chính là ma hạp này nguy hiểm, chúng ta phải cẩn thận chút. Vương Truyền Uy chỉ về hẻm núi phía trước, nhắc nhở với Chu Thành. Chương 191, đến từ ma vực. Chu Thành nhìn theo hướng Vương Truyền Uy chỉ thấy phía trước một vùng núi bị ma khí bao phủ. Bên trong sự cuồn cuộn của ma khí có một dòng sông lớn chảy qua, chảy về phía cuối chân trời, không xác định dài đến đâu. Chính từ dòng sông cuộn trào này, năng lượng quỷ dị bao trùm các ngọn núi không ngừng tỏa ra. Con sông lớn này giống như một con sông ma thuật, như thể nó đến từ cõi ma thuật. Ngay cả khi mọi người còn chưa tiếp cận đến hẻm núi ma thuật mà Vương Truyền Uy nói đến, thế nhưng họ đều có cảm giác ớn lạnh. Nhâm Chính Khôn nhìn hẻm núi ma thuật trước mặt, vẻ mặt nghiêm nghị nói, con sông ma thuật này, có người nói, đến từ quỷ vực, quỷ vực. Chu Thành kinh ngạc, quỷ vực, khu vực sinh sống của những con quỷ mạnh mẽ, thế giới tiên võ rộng lớn, ngoài những lục địa có loài người sinh sống, còn có lãnh địa của quỷ tộc, thế giới ngầm của vực thảm, vân vân. Đúng vậy, quỷ vực, Vương Truyền Uy cũng nghiêm nghị nói, hơn nữa nó đến từ quỷ núi thuộc miền quỷ, ngọn núi quỷ trong ma giới là ngọn núi thánh trong ma giới, là nơi tụ họp của tất cả yêu ma, điều đó không thể nào. Chu Thành lắc đầu, núi ma thần cách đây bao nhiêu vùng, hải vực. Nhâm Chính Khôn lại nói, tuy là khó hiểu, thế nhưng, rất nhiều cường giả đều nhận định như vậy. Chu Thành kinh ngạc, mọi người vừa nói, vừa bay tới trước con sông. Hai bên sông lớn có những vách đá khổng lồ, vách đá nhẵn nhụi nhô lên gần như thẳng hàng, hoàn toàn không có điểm hạ cánh, dưới sông lớn lại có sóng lăn tăn, vô cùng nguy hiểm, ở đây hoàn toàn không nhìn thấy một con tàu nào, núi non hai bên không ngừng vang lên tiếng dã thú ầm ầm. Vương Truyền Uy nói với Chu Thành, có vô số quái vật mạnh mẽ sống trong các ngọn núi ở hai bên, một số trong số đó thậm chí là yêu thú thánh cảnh, đế cảnh, tuy nhiên, con sông lớn này có sức mạnh bí ẩn, và những con quái vật này không thể đến gần. Yêu thú thánh cảnh, đế cảnh, Chu Thành giật mình, đế cảnh, đây chính là người phía dưới người mạnh nhất rồi. Dãy núi trước mắt lại có cường giả yêu thú đế cảnh. Nhâm Chính Khôn nói rằng, vì vậy, nếu chúng ta muốn vượt qua hẻm núi ma thuật, chúng ta phải bay dọc theo con sông lớn này. Tuy nhiên, có rất nhiều loài cá khát máu sống ở con sông lớn này, và chúng ta phải cẩn thận. Chu Thành gật đầu, để đảm bảo an toàn, Chu Thành đã triệu hồi băng tuyết Phượng Hoàng ra, cùng cha mẹ và đám người Tần Lập, Tần Mãnh cưỡi băng tuyết Phượng Hoàng bay qua. Vương Truyền Uy, Nhâm Chính Khôn tuy đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy băng tuyết Phượng Hoàng, thế nhưng khi gặp lại, vẫn rất kinh ngạc. Chu Thành cưỡi băng tuyết Phượng Hoàng, chăm chú quan sát những biến động trên mặt sông. Tuy nhiên, điều khiến Chu Thành an tâm là trên đường đi anh chưa hề gặp phải sự tấn công của cá quỷ ở sông. Sau một giờ, hai người Vương Truyền Uy, Nhâm Chính Khôn, những người ban đầu vốn rất căng thẳng cũng đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy điều này. Cho nên, Chu Thành và những người khác đã bay qua sông mà không gặp bất kỳ rủi ro nào. Qua nửa ngày, Chu Thành, phía trước cổng là quỷ môn quan, đó là nơi nguy hiểm nhất trong hẻm núi ma thuật. Vương Truyền Uy chỉ phía trước nói với Chu Thành, nói rằng, chỉ cần chúng ta xuyên qua quỷ môn quan, đi tiếp không xa nữa, thì sẽ được an toàn. Chỉ chốc lát, Chu Thành liền thấy được quỷ môn quan mà Vương Truyền Uy nói. Liền thấy vách núi hai bên phía trước không ngừng thu hẹp lại. Chỗ hẹp nhất cũng chỉ có thể cho 3-4 cỗ xe đi qua. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái cổng đứng trên sông sừng sững. Bởi vì hẹp, nên khi gió thoảng qua tạo thành tiếng rít, rít từ xa truyền đến, có sức mạnh làm choáng váng tâm hồn người ta. Giống như tiếng ma từ trong địa ngục. Nghĩ lại, đây cũng là nguồn gốc của cái tên quỷ môn quan. Nhâm Chính Khôn nói rằng, quỷ môn quan kia rất tà ác, có vài người khi xuyên qua quỷ môn quan sẽ bị quỷ phụ thể. Quỷ phụ thể, Chu Uy kinh ngạc. Nhâm Chính Khôn gật đầu, ở gần quỷ môn quan có một luồng năng lượng âm và tà, nếu như bị cái khí âm tà này xâm thể thì sẽ rất phiền phức. Cho nên, lúc đi qua quỷ môn quan, phải cẩn thận với khí âm tà. Rất nhanh, mọi người đã đến trước quỷ môn quan. Vừa rồi khi ở xa, đám người Chu Thành cũng không có thực sự cảm nhận được sức mạnh của quỷ môn quan. Nhưng khi đến gần, mới thực sự cảm nhận được sức mạnh khủng bố của quỷ môn quan. Gió ở gần quỷ môn quan cực kỳ mạnh, lúc cuốn lên, thỉnh thoảng hình thành cả lốc xoáy. Một khi bị lốc xoáy này quét qua, cho dù là cường giả tôn kỳ cũng không thoát ra được. Còn cấp dưới tôn kỳ, không chết cũng phải trọng thương. Ngay khi Chu Thành và những người khác đến quỷ môn quan, đột nhiên, một cơn lốc xoáy quét về phía Chu Thành. Cơn lốc xoáy cao hàng trăm mét này có màu đen, thậm chí còn có tia chớp mờ mờ ảo ảo. Chu Thành, cẩn thận, Vương Truyện Uy, Nhâm Chính Khôn hai người thấy thế, đồng thời lên tiếng nhắc nhở. Tốc độ của lốc xoáy quá nhanh, trong nháy mắt đã tới chỗ Chu Thành. Nhìn thấy Chu sắp bị lốc xoáy cuốn đi, đột nhiên, băng tuyết Phượng Phượng Hoàng vừa mở miệng một ngụm băng tuyết băng khí phun ra. Chỉ thấy lốc xoáy kinh ngạc thật sự là chậm lại, chậm rãi bị băng tuyết băng khí ăn mòn. Cuối cùng, hoàn toàn bị đóng băng ở đó. Không chỉ có hai người Vương Truyền Uy, Nhâm Chính Khôn giật mình, ngay cả Chu Thành cũng kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới uy lực băng khí của băng tuyết Phượng Hoàng mạnh như vậy. Không hổ là thần thú. Vương Truyện Uy thở dài nói, sức mạnh băng tuyết như vậy không phải là thứ mà những con quái vật bình thường có thể sở hữu được. Chu Thành định thần lại, vỗ vỗ lưng của băng tuyết Phượng Hoàng, sau đó tiếp tục bay về hướng quỷ môn quan. Càng đến gần quỷ môn quan, khí âm hàn càng mạnh, gió lạnh càng khiến người ta phải sợ. Ngay cả hai người Vương Truyền Uy, Nhâm Chính Khôn cũng không ổn định, áo choàng của mọi người bị thổi làm bay phất phới, phảng phất có lúc cũng bị thổi bạo thông thường. May mà áo choàng của mọi người đều không phải là quần áo và đồ dùng hàng ngày bình thường. Băng tuyết Phượng Hoàng lúc bay, nó tỏa hào quang xanh băng giá. Với những hào quang xanh băng giá này, những cơn bão lốc xoáy đó sẽ không sợ hãi. Thậm chí những luồng khí u ám và lạnh lẽo kia cũng không thể đến gần mọi người được nữa. Lúc đầu, Chu Thành còn vận chuyển chân nguyên, bảo vệ mấy người phụ mẫu, nhưng thấy cảm thấy an tâm khi thấy những khí âm hàn không còn cách nào tới gần. Trong lòng buông lỏng, rất nhanh, mọi người liền tới trung tâm quỷ môn quan. Ở khu vực trung tâm quỷ môn quan, ma khí cuồn cuộn, sức gió giống như là biển gầm, ao ao từng đợt, băng tuyết khí xung quanh thân băng tuyết Phượng Hoàng cũng đều bị áp chế. Bất quá, Chu Thành cũng không đem phóng xuất bốn thần thú, cửu thải côn bằng pháp tướng ngưng tụ phía sau nuốt chửng gió và năng lượng ma quỷ với tốc độ đáng kinh ngạc, hào quang cửu thải côn bằng pháp tướng bắt đầu dâng trào. Như vậy mấy phút sau đó, đột nhiên, hai mắt sáng lên, ma khí nồng nặc khó hòa tan trở nên mỏng hơn, sức gió giống như sóng thần cũng nhỏ dần. Hai người Vương Truyền Uy, Nhâm Chính Khôn vui vẻ, quỷ môn quan, cuối cùng cũng xuyên qua được. Sau khi đi qua quỷ môn quan và bay dọc theo con sông trong khoảng nửa giờ, cuối cùng, mọi người đã vượt qua hẻm núi ma thuật một cách an toàn. Sau khi đi qua hẻm núi ma thuật, thế giới trước mặt đột nhiên mở ra, phía trước, có một đồng bằng không thể nhìn thấy trong nháy mắt. Chu Thành nhìn về phía sau, chỉ thấy phía sau ma khí vẫn đang cuộn trào yêu khí. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng giống của dã thú. Sau khi xuyên qua hẻm núi ma thuật, mọi người không dừng lại mà tiếp tục đi tiếp. Trời vừa tối, cuối cùng cũng nhìn thấy được một tòa thành trì của con người. Chương 192, Vĩnh Tiên Thần Triều Hoàng Thất Cao Thủ. Nhìn thấy thành trì của con người, Chu Uy cười nói, cuối cùng cũng nhìn thấy thành trì của con người rồi. Bọn họ vì muốn nhanh chóng chạy tới đại lục Vĩnh Tiên, họ đã đi bộ gần hết những ngọn núi và dạng núi cằn cỗi, và đã không nhìn thấy thành phố của con người trong hơn 10 ngày. Cho nên, khi nhìn thấy thành trì của con người, tất nhiên là cảm thấy thân thiết gấp bội. Chu Thành cười nói, chúng ta ở đây nghỉ ngơi 2 ngày lại tiếp tục đi. Chu Lập vừa nghe, hoan hô lên, mọi người đều vui vẻ cười, vừa trò chuyện vừa đi về thành trì phía trước. Gần như, mọi người đều phát hiện ra rằng bức tường thành thực sự được làm bằng một loại đá mặt trăng quý hiếm, có thể ngưng tụ sức mạnh của trời, đất và mặt trăng. Chu Thành phát hiện, trên thành tường, ký hiệu dấu vết của một trận pháp cổ xưa, Nguyệt Thành. Lạc Thủy nhìn cửa thành của tường thành, thì thầm, Nguyệt Thành, tên của thành phố cổ đại này của con người. Vương Truyện Uy mở miệng nói, Nguyệt Thành này là một thành phố cổ trong thế giới Tây An của chúng ta. Nó khá nổi tiếng vì gần hẻm núi ma thuật, và có một thị trường buôn bán lớn các loại thuốc tâm linh trong thành phố. Vì vậy, đến Nguyệt Thành, vẫn còn khá nhiều đoàn lữ hành. Hắn cùng Nhâm Chính Khôn dẫn theo mọi người vào thành. Lúc vào thành, mỗi người nạp một cái miếng linh thạch hạ phẩm. Nhâm Chính Khôn cười nói với Chu Thành, ở Nguyệt Thành này, có một tòa Nguyệt Lâu, là một tửu lâu rất nổi danh, rượu rất ngon, chúng ta có thể ở nơi đó ở thêm 2 ngày. Tất nhiên, hai người khá quen thuộc đối với Nguyệt Thành này, cả hai đã thông thuộc đường và đưa mọi người đến Nguyệt Lâu. Nguyệt Lâu, kiến trúc được xây dựng theo phong cách cổ xưa, chiếm diện tích rất rộng. Khi mọi người đi tới, tửu lâu đã răng đèn rực rỡ, khách nườm nượp ra vào. Công việc kinh doanh của tửu lâu khá tốt. Sóc Hy bước vào Nguyệt Lâu, đám người Chu Thành đến một góc yên tĩnh và ngồi xuống. Rất nhanh, rượu và đồ ăn liền đã được bưng lên. Dọc theo đường đi, mọi người cơ bản đều là thịt quay. Nhìn thấy rượu và thức ăn tất nhiên là tăng cảm giác thèm ăn. Mọi người một hồi ly cụng ly, mùi rượu bốn phía. Ngay khi đám người Chu Thành uống rượu, đột nhiên, có một đoàn cao thủ bước vào. Đám cao thủ này, nhìn cách ăn mặc thì không cùng môn phái. Chừng 7-8 tông phái, 40-50 người, dẫn đầu một người đàn ông trung niên áo vàng, một đôi mắt hổ khiến người sợ hãi thần. Nhìn thấy người đàn ông trung niên dẫn đầu, Vương Truyện Uy nói với Chu Thành, là người của Vĩnh Tiên Thần Chiêu. Chu Thành không khỏi nhìn về phía người đàn ông trung niên. Hắn hiểu được ý tứ của Vương Truyền Uy. Vương Truyền Uy nói người đàn ông trung niên này là người của Hoàng Thất Vĩnh Tiên Thần Chiêu. Vĩnh Tiên Thần Chiêu chính là triều đại đầu tiên trong thế giới tiên võ, dù cho chỉ là một quan viên bình thường của Vĩnh Tiên Thần Chiêu, thân phận cũng là vô cùng tôn quý, quyền thế ngập trời, một hoàng thất của Vĩnh Tiên Thần Chiêu, thân phận tôn quý tất nhiên là không cần phải nói. Chu Thành không nghĩ tới sẽ ở Nguyệt Thành này gặp được hoàng thất cao thủ của Vĩnh Tiên Thần Chiêu. Nhưng mà, Chu Thành có thể nhìn ra được, thực lực của hoàng thất cao thủ Vĩnh Tiên Thần Chiêu này cũng không phải là rất cao, chỉ là tôn kỳ cửu trọng. Đương nhiên, ở trong mắt Chu Thành, tôn kỳ cửu trọng cũng không phải là rất cao. Thế nhưng tôn kỳ cửu trọng đối với rất nhiều đại lục tông môn cùng vương triều mà nói đó là nhân vật cực kỳ khủng bố rồi. Phải biết rằng Tử Phong lão tổ tông của Tử Vũ vương triều cũng mới tôn kỳ thất trọng mà thôi. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Chu Thành, cái hoàng thất cao thủ của Vĩnh Tiên Thần Chiêu này nhìn lại, bắt gặp ánh mắt của Chu Thành, thấy sắc mặt như thường của Chu Thành, đối phương kinh ngạc. Hắn là tu luyện cổ thần thuật nhãn thuật, ngay cả cao thủ cảnh giới bình thường cũng không thể nhìn ra hắn không có vấn đề gì. Người trẻ tuổi này thật sự là không có việc gì, nhưng mà, hắn chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, cũng không để tâm, liền tìm một chỗ cùng mấy người phía sau ngồi xuống. Bởi hai người Vương Truyện Uy, Nhâm Chính Khôn không có mặc quần áo đệ tử và đồ trang sức của Đế Sát Cung. Cho nên, đối phương cũng không có nhận ra thân phận của hai người. Đám cao thủ Vĩnh Tiên Thần Chiêu này sau khi ngồi xuống, gọi rượu và thức ăn, dường như không có lên tiếng, vội vã ăn sau đó, rồi liền rời đi. Nhâm Chính Khôn nhìn bóng dáng người bên kia rời đi, trong mắt có vẻ khó hiểu, nói rằng, đám cao thủ của Vĩnh Tiên Thần Chiêu này phía sau thành không biết làm cái gì. Nói như vậy, hoàng thất cao thủ của Vĩnh Tiên Thần Chiêu là rất ít rời khỏi Vĩnh Tiên Đại Lục. Vương Truyện Uy cũng là nghi hoặc, sau khi đám người Chu Thành ăn uống no đủ, sau đó đặt phòng ở tửu lâu, Chu Thành mới vừa ở bên trong phòng đọc sách không bao lâu. Hai người Vương Truyền Uy, Nhâm Chính Khôn tới đây tìm hắn, nói có tin tức truyền ra, Linh Sơn có linh dược vạn năm xuất hiện. A hát, linh dược vạn năm, Chu Thành kinh ngạc, Nhâm Chính Khôn gật đầu, nói rằng, không sai, linh dược vạn năm, nghe nói là vạn niên long chi. Hắn dừng lại một chút. Cao thủ Vĩnh Tiên Thần Chiêu xuất hiện ở đây, ta sợ là bọn họ vì cái vạn niên long chi này mà đến. Bởi vì Linh Sơn đang ở gần Nguyệt Thành, phía bắc Nguyệt Thành chính là Ma Hạp, mà phía tây Nguyệt Thành lại là Linh Sơn. Linh Sơn chỉ cách Nguyệt Thành chỉ có nửa ngày đường. Chu Thành hai mắt lóe lên, nếu biết Linh Sơn này có vạn niên long chi xuất hiện, hắn tất nhiên là không muốn bỏ qua. Vạn niên long chi không chỉ có tác dụng làm tăng cường chân nguyên, mà lại còn có thể nâng cao đạo pháp thần hồn, càng có thể rèn luyện thân thể. Nếu có thể dùng linh chi ngàn năm, huyệt vũ thần thể của hắn cùng bất diệt kim cương thần thể nhất định sẽ tăng lên không nhỏ. Vương Truyện Uy thấy thần sắc của Chu Thành, biết Chu Thành đang nghĩ gì, nói rằng, Chu Thành, cái vạn niên long chi này tuy là bảo bối, nhưng mà bây giờ Linh Sơn tụ tập rất nhiều cao thủ. Nếu muốn cướp đoạt long chi, cũng không dễ dàng. Chu Thành nói rằng, cơ hội là dựa vào chính mình kiếm được. Tuy rằng đông đảo cao thủ tụ tập, muốn cướp đoạt Long Chi rất khó, thế nhưng vẫn có cơ hội chiến thắng, nếu không tranh giành thì hoàn toàn không có cơ hội. Hai người Vương Truyện Uy thấy Chu Thành hạ quyết tâm, cũng không còn khuyên nhiều. Linh Sơn lần này tuy là tụ tập rất nhiều cao thủ, thế nhưng cơ bản đều là tôn kỳ, cũng không phải thánh cảnh. Tuy nhiên, xét đến sự an toàn, mấy người Chu Uy, Lạc Thủy, Chu Lập cũng không đi theo, mà là ở Nguyệt Thành chờ ba người Chu Thành trở về. Đêm đó, Chu Thành và hai người Vương Truyện Uy, Nhâm Chính Khôn liền lên đường đi đến trước Linh Sơn. Ba người tốc độ rất nhanh, lao nhanh hết cỡ. Lúc rời khỏi Nguyệt Thành, đêm đã khuya, trời cũng sáng dần, cuối cùng Linh Sơn cũng ở trong tầm mắt. Nhìn từ xa, Linh Sơn trong ánh nắng yếu ớt có một tia sáng mờ ảo, giống như một khối ngọc thạch khổng lồ nằm vắt ngang trái đất. Trong dãy núi Linh Sơn khổng lồ, có người ở gần, hiển nhiên là các cao thủ từ khắp nơi vì vạn niên Long Chi mà đến. Ba người Chu Thành dừng lại một chút, tiếp tục đi đến hướng Linh Sơn. Linh Sơn rất lớn, rừng rậm tươi tốt, bởi ba người cũng không biết vị trí chính xác của vạn niên Long Chi, cho nên cũng chỉ có thể xác định một phương hướng bay về phía trước. Chu Thành triển khai sức mạnh thần hồn, chú ý sự thay đổi từ bốn phía. Ba người sau khi tiến vào Linh Sơn, đi hết một đoạn đường tới trước một con suối nhỏ. Đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một con chim màu ngọc bích như băng bay lướt trên mặt con lạch, làm tung tóe một dòng nước. Vương Truyện Uy nhìn con chim ngọc băng và ngạc nhiên nói: "Đây là Thương Tuyết Điểu." Thương Tuyết Điểu là một loại di chủng thượng cổ. Lúc này, một đám cao thủ từ đằng xa phá không bay đến, chớp mắt liền tới đến trước mặt ba người Chu Thành. Nhưng mà, đối phương bỏ qua ba người Chu Thành, nhanh chóng đuổi theo hướng Thương Tuyết Điểu. Chương 193, Ma Hồn Lão Tổ. Hai người Vương Truyện Uy, Nhâm Chính Khôn nhìn về phía Chu Thành. Hiện tại hai người đều là lấy Chu Thành làm chủ, theo dõi xem một chút. Chu Thành chỉ hơi trầm ngâm, nói rằng, ba người phá không dựng lên, đi theo sau. Đám người phía trước kia tốc độ không nhanh, cho nên chỉ trong chốc lát, ba người Chu Thành liền đuổi kịp đám người kia. Chỉ thấy đám người kia đang đứng ở trước một rừng cây, đang tách ra tìm kiếm con Thương Tuyết Điểu kia. Nhưng mà, con Thương Tuyết Điểu kia sớm đã không nhìn thấy tung tích. Bọn họ căn bản không tìm thấy được con Thương Tuyết Điểu kia. Một người trong đó đang căm tức, quay đầu lại, thấy ba người Chu Thành theo sau, không khỏi đem lửa giận rơi đến trên người ba người Chu Thành. "Tiểu tử, ngươi ở đâu ra tiểu ma cà bông? Cút đi cho ta." Chu Thành nhìn thấy đối phương tìm không được Thương Tuyết Điểu, đem cơn tức chút giận lên trên người ba người mình, lạnh giọng cười, "Nếu ta không cút thì sao?" Đối phương sửng sốt, sau đó nở nụ cười, lộ ra vẻ hung ác, sau đó đi tới hướng ba người Chu Thành. Những người khác thấy thế, một nhóm người cũng đi theo xông tới. Đối phương sau khi đi tới trước mặt Chu Thành, cũng không nói nhảm, trực tiếp tát vào mặt trái của Chu Thành, "Tiểu tử, lau sạch miệng cho ngươi trước đi." Sau đó, tuy nhiên, ngay khi anh ta nói điều này, lòng bàn tay anh ta dừng lại trên không trung, dù cố gắng thế nào, lòng bàn tay anh cũng không thể rơi xuống. Mọi người ngẩn ra, lúc này, đột nhiên, vô số cát đá ở phía xa ngưng tụ lại, hóa thành một cây cọ đá lớn, đột nhiên tát vào mặt người đàn ông, trực tiếp đánh bay người đàn ông này ra ngoài. Hàm răng trong miệng bị nhổ ra khắp mặt đất, miệng đầy máu, toàn bộ miệng bị hút ra từng mảnh, và sau đó anh ta bất tỉnh. Mọi người ngẩn ngơ, các cao thủ khác vốn đi tìm kiếm Thương Tuyết Điểu toàn bộ đều ngừng lại. Mọi người đều xông tới xung quanh bọn người Chu Thành, suy nghĩ lung tung, hóa ra là một cao thủ đạo pháp. Một người trong đó lạnh lùng mở miệng nói, đồng thời trong mắt kinh ngạc không ngớt, phân tán tư tưởng, đây chính là cảnh giới phụ thể, nhưng là Chu Thành trước mắt hắn, thoạt nhìn chỉ có 14-15 tuổi, một cảnh giới phụ thể chỉ có 14-15 tuổi. Loại thiên phú này, bất kể là ở đại lục nào của thế giới tiên võ, đều tồn tại như là một yêu nghiệt. Các hạ là gia tộc đệ tử của đại lục nào? Lập tức, hắn mở miệng nói, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba người Chu Thành. Chu Thành nói, ta là đệ tử gia tộc của đại lục nào của nào? Có liên quan gì tới ngươi? Một vị cao thủ bên cạnh đối phương bên người vừa nghe xong, đang muốn mở miệng thì đột nhiên từ xa truyền đến một tiếng sáo. Tiếng sáo chói tai, nhanh mang theo một loại âm thanh kỳ quái. Một đám cao thủ đối phương vừa nghe đến tiếng sáo này, đều biến sắc, chúng ta đi thôi. Hơn 10 người đối phương cũng không còn lại để ý tới Chu Thành, phá không bay lên, hướng về phía tiếng sáo truyền tới mà bay đi. Lúc rời đi, mang theo tên cao thủ lúc trước bị Chu Thành tát bay. Ngay lập tức, hàng chục người bước đi không một bóng người, chốc chốc lại biến mất giữa đỉnh núi mênh mông, rồi tiếng sáo dừng lại đột ngột. Hai người Vương Truyền Uy, Nhâm Chính Khôn nghe tiếng sáo quỷ dị, nhớ tới một người, không khỏi sắc mặt nghiêm túc. Vương Truyền Uy nói rằng, là ma hồn địch. Chu Thành vẻ mặt khó hiểu. Nhâm Chính Khôn giải thích, ma hồn địch là một vũ khí đặc biệt do tổ tiên của linh hồn quỷ chế tạo ra. Chỉ có ma hồn địch mới có thể phát ra loại này âm thanh đặc biệt này. Sau đó lại nói, ma hồn lão tổ là ma đạo sáu mạch Hoàng Tuyền Ma Môn Quá Thượng Trường Lão. Thực lực khủng bố, ma tộc cùng yêu tộc, ở thế giới tiên võ thực lực rất mạnh, có thể so với nhân tộc, mà ma đạo sáu mạch còn lại là thế lực ma tộc mạnh nhất lục đại tông môn. Hoàng Tuyền Ma Môn càng là trưởng lão tối cao của ma tộc Hoàng Tuyền. Linh tộc thực lực mạnh, không thể nghi ngờ, trưởng lão tối cao của ma phái Hoàng Tuyền. Chu Thành nhìn về hướng phía đối phương rời đi, nói như vậy, hàng chục người đó là dưới sự chỉ huy của ma hồn lão tổ. Không ngờ lần này Vạn Niên Long Chi lại có thể thu hút các cao thủ quỷ phái Hoàng Tuyền. Vương Truyền Uy cau mày, không phải sẽ là ma hồn lão tổ tới a? Ma hồn lão tổ là cao thủ đế cảnh thứ thiệt, hơn nữa làm việc toàn bằng yêu thích. Hắn cũng mặc kệ ngươi là thân phận gì, đã từng có cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn đắc tội ma hồn lão tổ. Bị ma hồn lão tổ suýt chút nữa đánh chết, cuối cùng vẫn là dựa vào bùa của Thái Nhất Tiên Môn bỏ chạy mới thoát chết được. Nhâm Chính Khôn nói với Chu Thành, Chu Thành, ma hồn lão tổ người này tính tình kỳ quái, đến lúc đó phải cẩn thận. Chu Thành gật đầu, ba người bắt đầu tiếp tục tìm kiếm con thương tuyết điểu kia. Chỉ là, con thương tuyết điểu kia không biết đã bay đi đâu rồi. Ngay cả Chu Thành triển khai thần hồn để tìm kiếm, cũng không cách nào tìm được tung tích của nó. Tìm tòi một hồi, lúc Chu Thành có ý định buông bỏ, đột nhiên, ở một dãy núi nào đó phía trước, một bóng đen màu ngọc bích bay lên trời, rồi bay về phía bắc. Chu Thành ngẩn ra, nhận ra ánh sáng màu xanh ngọc chính là thương tuyết điểu. Lúc này không chần chờ, triển khai thân pháp đại thần thông nhanh chóng đuổi theo nó. Hai người Vương Truyền Uy, Nhâm Chính Khôn cũng đuổi theo sát phía sau. Thương tuyết tốc độ cực nhanh, cho dù là Chu Thành cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Còn như hai người Vương Truyền Uy cũng là bỏ lại thật xa. Cuối cùng, thương tuyết điểu cùng Chu Thành đều biến mất trong dãy núi mịt mờ. Chu Thành đi theo thương tuyết điểu suốt một đoạn đường, càng đi người ở càng rất thưa thớt. Lúc đầu còn có thể nhìn thấy bóng dáng của động vật, nhưng sau lưng còn không thấy một bóng người. Ngay lúc Chu Thành đang đuổi theo thương tuyết điểu đến trước một khu rừng, đột nhiên thương tuyết điểu dừng lại, sau đó đáp xuống đất, đi về phía một cái hồ nhỏ trong vắt phía trước. Chu Thành đang tự kinh ngạc khi nhìn thấy hồ nước nhỏ trong veo đột nhiên sáng rực lên. Sau đó mặt hồ vỡ ra, một linh thảo màu vàng bằng cánh tay dày đặc bay ra từ đáy hồ. Nhìn từ xa, loài nấm linh chi vàng này trông giống như một con rồng vàng không móng. Vạn Niên Long Chi. Chu Thành ngạc nhiên thích thú khi nhìn thấy cỏ linh chi màu vàng. Không nghĩ tới mọi người cực khổ tìm kiếm Vạn Niên Long Chi lại ở nơi này. Ngay khi Chu Thành chuẩn bị đi tới nắm lấy Vạn Niên Long Chi, đột nhiên, một tiếng sáo chói tai vang lên. Từ xa đến gần, xa xa phía chân trời, ma khí cuồn cuộn, đang lao về phía bên này. Ma hồn địch, ma hồn lão tổ, thượng trường lão Hoàng Tuyền Ma Môn, cao thủ đế cảnh. Chu Thành thấy ma hồn lão tổ đang hướng bên này phá không bay đến. Không kịp nghĩ nhiều, triệu hồi ám giới đỉnh, vung tay phải lên, ám giới đỉnh trong nháy mắt đã bay ra bầu trời Vạn Niên Long Chi. Miệng đỉnh hướng về phía Vạn Niên Long Chi, sản sinh một lực thôn phệ kinh người. Ở Vạn Niên Long Chi vừa muốn thoát ra hút vào rồi bên trong đỉnh. Ám giới đỉnh đáp xuống trong tay Chu Thành. Chu Thành mang theo ám giới đỉnh phá không bay lên, toàn lực bay đi, đồng thời Chu Thành dùng ma thần y ẩn thân. Sau khi Chu Thành vừa rời đi không bao lâu, ma khí ngập trời liền tới trước hồ nước. Cái hồ nhỏ trong veo ban đầu đã chuyển sang màu đen và đáng sợ như thể nó đã được nhuộm bằng một lớp mực dày. Ma khí ngập trời trung lộ ra một khuôn mặt của ma hồn lão đại. Đối phương hai mắt huyết hồng mang theo hắc sắc ma khí. Hắn quét mắt xung quanh một vòng, sau đó ngửi một cái, hướng về phía Chu Thành rời đi đuổi theo. Ma hồn lão tổ tốc độ nhanh như thiểm điện, đuổi theo Chu Thành khoảng cách càng ngày càng gần, cảm nhận được ma uy kinh người phía sau, cho dù là Chu Thành đã ẩn người cũng đều kinh ngạc. Ma thần y tuy là có thể ẩn thân, thế nhưng, ẩn thân cũng là có thời gian hạn chế, không chống đỡ được bao lâu. Chương 194, luyện hóa vạn năm long chi xâm. Hơn nữa, cường giả ở trên thánh cảnh đều có thể có không gian lĩnh vực của mình. Một khi ma hồn lão tổ đuổi kịp đem không gian lĩnh vực của mình tạo ra. Đến lúc đó, ở bên trong không gian lĩnh vực của đối phương, Chu Thành không còn chỗ nào ẩn thân. Chu Thành biết nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ không thể tách rời. Quét mắt liền nhìn thấy phía xa có một ngọn núi. Trong lòng vừa động, liền bay về phía ngọn núi đó. Sau đó đáp xuống mặt đất ở nơi nào đó trong ngọn núi. Ngọn núi này bằng phẳng, liếc mắt nhìn quanh, căn bản là không có nơi nào để ẩn nấp. Thế nhưng đối với Chu Thành người có thể ẩn thân mà nói, càng không phải là nơi an toàn. Quả nhiên không bao lâu sau khi Chu Thành đáp xuống đất, ma hồn lão tổ đã tìm đến. Thế nhưng, ma hồn lão tổ cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục đuổi theo hướng khu rừng rậm phía trước. Chu Thành nhìn ma hồn lão tổ càng ngày càng xa, trong thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà Chu Thành lúc đó cũng không hoàn toàn thả lỏng. Bởi vì, ma hồn lão tổ đuổi theo một hồi, nhất định sẽ phát hiện ra điều kỳ quặc, sau đó quay lại tìm kiếm. Cho nên, Chu Thành cũng không có ngây người đứng tại chỗ, mà là quay về hướng cái hồ nhỏ lúc này. Ma hồn lão tổ bất luận như thế nào cũng không bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ trở lại cái hồ nhỏ. Lúc này lần nữa, không bao lâu sau khi Chu Thành quay trở lại cái hồ nhỏ lúc này, ma hồn lão tổ quả nhiên lại quay lại tìm kiếm, cũng triển khai không gian lĩnh vực của mình, bao phủ tứ phương. Ma hồn lão tổ tỉ mỉ tìm kiếm tất cả xung quanh. Linh dược vạn năm đối với cao thủ đế cảnh không có tác dụng gì. Thế nhưng, hắn cần vạn niên long chi để làm mồi dẫn thánh vật nào đó trong thánh sơn. Ma hồn lão tổ hai mắt lạnh lùng nhìn quét bốn phía. Bỗng nhiên một trường, trực tiếp quét sạch một ngọn núi ở phía xa. Ta không quan tâm bất kể ngươi là ai. Đừng mơ tưởng có thể chạy ra lòng bàn tay của. Hắn tìm tòi một hồi, lại quay trở lại hướng cái hồ nhỏ lúc này. Cuối cùng, về tới cái hồ nhỏ lúc này, chỉ là, cái hồ nhỏ đó, vẫn một mảnh yên tĩnh. Một lát sau, ma hồn lão tổ cuối cùng cũng rời đi. Trên mặt hồ nhỏ vang lên một tiếng tích, mặt hồ chậm rãi phá vỡ. Một người nổi lên, chính là Chu Thành. Chu Thành thấy ma hồn lão tổ cuối cùng rời đi, thở phào nhẹ nhõm, đợi sau khi ma hồn lão tổ rời đi. Chu Thành cũng không rời đi ngay lập tức, mà là tiếp tục lặn xuống đáy hồ. Đi tới bên trong một cái sơn động nhỏ dưới đáy hồ. Ngọn núi nhỏ này động, là hắn vừa rồi phát hiện được lúc lẻn vào đáy hồ. Hắn dự định ở sơn động nhỏ trên núi này trước luyện hóa vạn niên long chi. Để không có quá nhiều mộng mị, đi tới bên trong sơn động, Chu Thành ở chung quanh sơn động sau khi bố trí vài cái trận pháp nhị cấp, mới đưa cây kia vạn niên long chi lấy ra ngoài. Vạn niên long chi chiếu sáng khuôn mặt của Chu Thành bằng ánh sáng vàng. Mùi nhân sâm nồng nặc tràn ngập toàn bộ hang động, khiến người ngửi được lỗ chân lông. Chỉ riêng là long tham chi khí này, đã khiến cho Chu Thành toàn thân cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Trước đây, hắn dùng tẩy tủy đan có thể tẩy cân phạt tủy, cái vạn niên long chi cũng có thể làm được như vậy. Chu Thành lúc này vận chuyển Bác Minh thần công, cửu thải côn bằng chí tôn pháp tướng ngưng tụ, bằng tốc độ kinh người cắn nuốt vạn niên long chi khí. Chỉ cảm thấy khí của vạn niên long chi hóa thành một luồng ánh sáng vàng, không ngừng tràn vào trong cơ thể Chu Thành. Long tham chi khí không ngừng chuyển hóa thành chân nguyên vào đan điền Chu Thành. Vốn Chu Thành vừa mới đột phá tôn kỳ ngũ trọng, lần nữa không ngừng tăng lên, ngũ trọng trung kỳ, ngũ trọng trung kỳ đỉnh phong. Rất nhanh, liền đột phá đến ngũ trọng hậu kỳ, vạn niên long chi bắt đầu khô héo cạn kiệt. Chu Thành hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ vạn niên long chi khí. Cuối cùng cũng đột phá đến ngũ trọng hậu kỳ đỉnh phong. Tuy nhiên, cuối cùng không có đột phá tôn kỳ lục trọng, kẹt ở ngũ trọng hậu kỳ đỉnh phong, vạn niên long chi hoàn toàn mất đi vẻ bóng bẩy và biến thành một cành chết khô. Chu Thành thu hồi pháp tướng, thở ra một hơi dài, chỉ cảm thấy miệng đầy mùi thơm. Không phải, không chỉ có miệng, còn có toàn thân dường như đều toát ra mùi sâm của long sâm. Chu Thành cảm giác cả người nhẹ đi nhiều. Có loại cảm giác muốn lung lay, hắn nhìn vào bên trong thì thấy nội tạng và lục phủ ngũ tạng đều do dược lực của long sâm biến hóa. Sau khi luyện khí trở nên mạnh mẽ hơn, kinh mạch tăng lên gấp bội, từng đường kinh mạch đều giống như rồng, mà huyền vũ thần thể cùng bất diệt kim cương thần thể của hắn đã được tăng lên không nhỏ. Tuy là khoảng cách đến đại thành cảnh còn có một chút khoảng cách, thế nhưng, thân thể của hắn, bất kể là phòng ngự hay là lực lượng đều tăng lên không chỉ một ít. Chu Thành đứng lên, thả lỏng một chút gân cốt, toàn thân phát ra một tiếng như pháo nổ, đã đến lúc phải về. Chu Thành thầm nghĩ, lần này luyện hóa vạn niên long chi, phải mất một ngày một đêm. Vương Truyện Uy, mặc cho hai người đang tìm hắn sợ là tìm không được sẽ sốt ruột. Vì vậy, Chu Thành ra khỏi sơn động nhỏ dưới đáy hồ, phá không bay đi. Chu Thành triển khai thần hồn, cảm nhận hai người Vương Truyền Uy. Sau một tiếng, phía trước truyền đến từng đợt sóng mạnh, hiển nhiên là có người đang đánh nhau. Chu Thành vừa nghe được tiếng hét phẫn nộ Vương Truyện Uy, Nhậm Chính Khôn không khỏi tăng nhanh tốc độ, hướng về phía đang đánh nhau bay đi. Rất nhanh, Chu Thành liền đi tới hiện trường đánh nhau. Chỉ thấy hiện trường đánh nhau, một đoàn cao thủ đang vây quanh lấy hai người Vương Truyện Uy, Nhậm Chính Khôn. Một đoàn cao thủ mặc áo choàng màu đỏ sẫm và đen, là các chủ nhân của ma phái Hoàng Tuyền mà họ đã gặp trước đây. Hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi vòng vây của kẻ địch. Trên người có nhiều vết thương, máu loang lổ khắp áo choàng, bởi Chu Thành không có che giấu khí tức, cho nên mọi người đều nhìn thấy. Chu Thành, hai người Vương Truyện Uy đều vui vẻ. Lâm sư huynh, chính là hắn đả thương Trần sư đệ. Một vị cao thủ Hoàng Tuyền ma môn chỉ về hướng Chu Thành, nói với người đàn ông trung niên bên cạnh. Vị kia Lâm sư huynh quay đầu nhìn lại hướng Chu Thành. Đối phương thân hình đồ sộ, hai tay đen thùi, trên mặt hiện đầy đường sọc khủng bố, rõ ràng là do hắn nhiều năm luyện độc lòng bàn tay. Người đối diện nhìn về phía Chu Thành với ánh mắt lạnh lùng. Tiểu tử, ngươi cũng là đệ tử Đế Giết Cung, nhưng mà, ngày hôm nay cho dù là trưởng lão Đế Giết Cung của các ngươi ở chỗ đây, cũng không thể cứu được ba người các ngươi. Toàn thân hắn ta tràn ngập ánh sáng ma thuật, và hắn ta thực sự đã bước lên đám mây ma thuật. Chỉ thấy những đám mây dưới chân hắn bắt đầu khởi động, giống như chất chứa, nâng hắn lên. Từ xa nhìn lại, hắn chính là ma tôn nhất tôn từ ma ngục đi ra. Ngay khi Lâm sư huynh hướng tới Chu Thành đi tới, đột nhiên, bóng của Chu Thành biến mất. Các cao thủ Hoàng Tuyền ma môn ngẩn ra. Lâm sư huynh, cẩn thận. Một vị cao thủ Hoàng Tuyền ma môn đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Vị kia Lâm sư huynh không kịp nghĩ nhiều, thân hình thoát một cái, liền muốn thi triển thân pháp né tránh, nhưng là vẫn chậm một bước, chỉ thấy một cây trường thương phá không bay ra, trong nháy mắt liền đâm trúng phần eo của hắn. Trường thương từ bên ngoài đâm thủng phần eo, phun ra một cột máu, chịu sức mạnh đáng kinh ngạc của trường thương, thân hình hắn không ổn định, về bay đập về phía trước rồi bay ra ngoài. Lâm sư huynh, cao thủ Hoàng Tuyền ma môn ngây người, vẻ mặt biến sắc, nhao nhao bay về hướng vị Lâm sư huynh kia. Chính là ngay cả các cao thủ Hoàng Tuyền ma môn đang vây quanh hai người Vương Truyền Uy cũng không khỏi ngừng lại. Sau khi Lâm sư huynh bay ra, hắn ôm chặt lấy eo của mình, vẻ mặt không thể tin được, vừa sợ hãi vừa tức giận nhìn Chu Thành. Ngươi là ai? Đế Giết Cung từ lúc nào lại xuất hiện một đệ tử yêu nghiệt chiến lực kinh khủng như vậy? Chương 195, Vĩnh Tiên Đại Lục. Phải biết rằng, hắn chính là cao thủ kỳ cửu trọng, hơn nữa là người mang đế thể thượng đẳng, dĩ nhiên không cách nào tránh thoát một đòn của đối phương. Tuy là mới vừa rồi là hắn sơ suất, thế nhưng cũng có thể nhìn ra thiếu niên trước mặt này thực lực rất mạnh. Chiến lực kinh khủng, điều khiến anh khó chấp nhận là, đối phương thoạt nhìn chỉ mới 14-15 tuổi. Sau khi Chu Thành một đòn đẩy lùi đối phương, đi tới bên cạnh hai người Vương Truyện Uy, Nhậm Chính Khôn, vào lúc này, đột nhiên, ở phía xa, mây mù cuộn trào, giống như một biển quỷ, lao về phía bên này với tốc độ đáng báo động. Hai người Vương Truyện Uy, Nhậm Chính Khôn chứng kiến cái này mây mù cuồn cuộn, sắc mặt thay đổi. Hiển nhiên, người đến chính là ma hồn lão tổ. Chu Thành trong lòng chấn động, hắn cũng không quan tâm cái gì khác. Hai tay nắm lấy hai người Vương Truyền Uy, lúc này phá không bỏ chạy. Chỉ thấy Chu Thành hóa thành một ánh sáng lơ lửng, giống như hòa nhập vào mặt trời chói chang dưới ánh mặt trời. Tức khắc biến mất, cao thủ Hoàng Tuyền của ma môn muốn đuổi theo, cũng không thể nào đuổi kịp. Quang độn, một vị cao thủ Hoàng Tuyền ma môn cũng là kinh ngạc nhìn về hướng Chu Thành rời đi. Vừa rồi, Chu Thành thi triển chính là một môn độn thuật cực kỳ cao thâm. Cái độn thuật này, chính là tuyệt học thần thông của ngũ hành môn, có thể tu tập thành công ấy tiêu phàm. Chu Thành vừa rời đi không bao lâu, mây mù liền vọt tới. Lâm Bá Tuyền cùng cao thủ Hoàng Tuyền của ma môn nhanh lên tiến lên đón. Cung kính hành lễ, bái kiến sư tôn, bái kiến hồn đại nhân. Ma hồn lão tổ liếc mắt nhìn phần eo bị thương của đệ tử Lâm Bá Tuyền. Chỉ thấy phần eo của Lâm Bá Tuyền bị Chu Thành trước đó đâm một thương thủng một cái lỗ lớn. Máu đang không ngừng chảy ra, là người của Đế Sát Cung. Ma hồn lão tổ hai mắt lạnh lùng, có lẽ là vậy. Lâm Bá Tuyền không dám nhìn ma hồn lão tổ, cúi đầu nói. Hắn vừa dứt lời, liền thấy ma hồn lão tổ hóa thành một biển quỷ cuộn trào, nhanh chóng đuổi theo hướng Chu Thành vừa rời đi. Tốc độ của nó nhanh đến mức khiến người ta líu lưỡi, thoáng cái cũng nhanh gấp nhiều lần tốc độ của Chu Thành. Cao thủ Hoàng Tuyền Ma Môn nhìn bóng dáng ma hồn lão tổ biến mất, nói với Lâm Bá Tuyền, Lâm sư huynh yên tâm, tên tiểu tử Đế Sát Cung đó trốn không thoát đâu, hồn đại nhân rất nhanh thôi sẽ có thể đem bắt trở về. Đợi lát nữa, chúng ta sẽ cho hắn nếm thử tư vị vạn quỷ phệ hồn. Trong cuộc thảo luận của các cao thủ ở Hoàng Tuyền Ma Môn, Lâm Bá Tuyền uống một viên đan dược, sau đó dùng một viên đan dược bóp nát, thoa lên lỗ máu ở phần eo, chỉ thấy lỗ máu vừa rồi vẫn còn ở chảy máu bắt đầu đổ máu chậm lại. Rất nhanh, máu cũng ngừng chảy ra, vết thương của hắn bắt đầu chậm rãi khép lại, viên thuốc đó hắn mới vừa dùng, chính là một trong những đan dược thượng đẳng mà Hoàng Tuyền Ma Môn chữa thương. Lâm Bá Tuyền nhìn vết thương khép lại, hít sâu một hơi, nhớ lại một đòn kinh hồng lúc trước của Chu Thành. Hai mắt sỉ nhục, lửa giận, tiểu tử, đợi lát nữa ngươi rơi vào trong tay ta, ta nhất định sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Hắn cùng với các cao thủ Hoàng Tuyền Ma Môn cũng không hề rời đi, đứng tại chỗ đợi ma hồn lão tổ. Thời gian rất nhanh liền nửa giờ trôi qua, đám người Lâm Bá Tuyền đang cảm thấy rất lo lắng, liền thấy ma hồn lão tổ mang theo mây mù cuồn cuộn trở về. Chỉ là, khiến cho đám người Lâm Bá Tuyền kinh ngạc là, cũng không có nhìn thấy ba người Chu Thành. Lẽ nào, bọn hắn đã trốn thoát? Ma hồn lão tổ sắc mặt ảm đạm. Lúc trước, khi tìm kiếm vạn năm Long Chi, hiện tại, thậm chí ngay cả một tiểu tử của Đế Sát Cung đều có thể trốn thoát từ trong tay hắn. Điều này làm cho hắn căm tức. Sau khi trở về, hắn hỏi Lâm Bá Tuyền, tên đệ tử Đế Sát Cung kia, hình dáng như thế nào? Lâm Bá Tuyền nhớ lại dáng dấp của Chu Thành, miêu tả chi tiết như thực lại với ma hồn lão tổ. Cái gì? Mới 14 năm tuổi, ma hồn lão tổ kinh ngạc, đúng vậy sư tôn, Lâm Bá Tuyền vội vàng nói, đệ tử cũng rất kinh ngạc, nhưng vừa rồi mọi người đều đã tận mắt chứng kiến, đệ tử cũng sẽ không bị hoa mắt. Ma hồn lão tổ ánh mắt bất định, vẻ mặt lộ ra vẻ trầm tư, 14-15 tuổi, lại có thể đả thương được đệ tử của hắn. Hắn nhớ lại một lần một đám đệ tử nòng cốt của Đế Sát Cung, lại càng là kinh ngạc, theo ký ức của hắn, Đế Sát Cung không có đệ tử này. Sư tôn, Lâm Bá Tuyền thấy ma hồn lão tổ hồi lâu không nói gì, cẩn thận kêu, cho người đi điều tra một chút, thiếu niên này lai lịch ra sao. Ma hồn lão tổ tỉnh lại, âm thanh nói, điều tra xem hắn có thật là đệ tử của Đế Sát Cung. Vâng, sư tôn, Lâm Bá Tuyền nhanh chóng đáp. Mà lúc này, bóng dáng của Chu Thành cùng Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn đã hiện ra bên trong một vùng thung lũng cách đó không biết bao nhiêu dặm bên ngoài. Chu Thành thở hổn hển, hai người Vương Truyền Uy đều tái mặt, lúc này nếu không có ma thần y ẩn thân của Chu Thành, hiện tại ba người chỉ sợ sớm đã rơi vào tay của ma hồn lão tổ. Nghĩ đến uy lực ngập trời của ma hồn lão tổ vừa rồi, hai người Vương Truyền Uy trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ngay lập tức, Chu Thành trị liệu thương thế cho hai người Vương Truyền Uy. Dưới đan dược của Đế Sát Cung rất nhanh, thương thế của hai người Vương Truyền Uy liền ổn định lại. Thấy thương thế của hai người đã ổn định, Chu Thành cũng không hề chậm trễ, nhanh chóng cùng hai người quay trở về Nguyệt Thành. Trên đường đi, Chu Thành mới biết được chuyện đã xảy ra từ trong miệng hai người. Thì ra, Chu Thành đuổi theo con Thương Tuyết Điểu kia. Sau khi cùng hai người Vương Truyền Uy tách ra, hai người Vương Truyền Uy khổ cực tìm kiếm Chu Thành mà không thấy. Lúc đầu dự định sẽ quay trở lại Nguyệt Thành chờ đợi Chu Thành, không nghĩ tới lại đụng phải người của Hoàng Tuyền Ma Môn. Cao thủ Hoàng Tuyền của Ma Môn nhận ra hai người Vương Truyền Uy lúc trước cùng Chu Thành là một phe, không nói hai lời, trực tiếp liền động thủ với hai người. Sau khi trở lại Nguyệt Thành, Chu Thành cùng đám người cha mẹ Chu Uy hội hợp, tiếp tục lên đường, đi đến Vĩnh Tiên Đại Lục, một đường vô sự. Qua mấy ngày sau, mọi người đặt chân đến địa phận Vĩnh Tiên Đại Lục. Chu Thành nhìn cảnh tượng Vĩnh Tiên Đại Lục phồn vinh trước mắt, không khỏi sinh lòng cảm khái. Cuối cùng cũng đến được đệ nhất lục Vĩnh Tiên Đại Lục của thế giới tiên võ rồi. Vĩnh Tiên Đại Lục vì là đệ nhất lục của thế giới tiên võ, đệ tử của các vương triều ở khắp các lục địa đều khao khát vùng đất mà một ngày nào đó họ có thể bước chân vào Vĩnh Tiên Đại Lục. Vĩnh Tiên Đại Lục, đối với cao thủ của thế giới tiên võ mà nói, có địa vị đặc thù. Vĩnh Tiên Đại Lục là đất thần thánh, là một nơi mộng mơ. Ba người Chu Uy, Lạc Thủy, Chu Lập nhìn Vĩnh Tiên Đại Lục trước mắt, càng là kích động khó đè nén. Chu Lập thậm chí còn hét lên không trung, ta đã đến Vĩnh Tiên Đại Lục rồi. Đợi sau khi mọi người tâm tình ổn định, Chu Thành cười nói, chúng ta bây giờ đi Vĩnh Tiên Thần Đô. Vĩnh Tiên Thần Đô chính là vương thành của Vĩnh Tiên Thần, nơi đó là chính là hạch tâm của Vĩnh Tiên Đại Lục, cũng là thành phố thiêng liêng của loài người. Đến lúc đó cuộc thi tiên võ sẽ được cử hành ở Vĩnh Tiên Thần Đô. Vì vậy, mọi người đổ xô chạy tới Vĩnh Tiên Thần Đô, đi tới Vĩnh Tiên Đại Lục, đến mức hầu như đều là thành trì, cao lầu, rất ít nhìn thấy núi non hoang dã. Ở Vĩnh Tiên Đại Lục, tấc đất tấc vàng, những ngọn núi cằn cỗi đó đã được từng tông môn cùng gia tộc mở rộng. Khi đám người Chu Thành mới vừa bước vào Vĩnh Tiên Đại Lục không bao lâu, Đế Sát Cung liền phái cao thủ đến đây tiếp đón đám người Chu Thành. Tới là một vị trưởng lão của Đế Sát Cung, gọi Lục Nghiêm, cũng là sư thúc của hai người Vương Truyền Uy. Lục Nghiêm mặc dù là trưởng lão của Đế Sát Cung, thế nhưng đối mặt với Chu Thành, thật là khách khí, cười ha hà, hắn nói cho Chu Thành, các cuộc thi đấu của tiên võ, cung chủ của Đế Giết Cung biết đến đây xem trận chiến. Cung chủ Đế Sát Cung chính là một trong những đại gia thế giới tiên võ. Thân phận đáng tôn sùng cỡ nào, lại đến đây xem Chu Thành tỉ thí, có thể thấy được sự coi trọng đối với Chu Thành. Chương 196, giao người ra đây. Hai người Vương Truyền Uy, Nhâm Chính Khôn nghe nói đến lúc đó cung chủ của Đế Sát Cung bọn họ sẽ đích thân đến Vĩnh Tiên Thần Đô, đều kích động không thôi. Bọn họ tuy là thân là đệ tử của Đế Sát Cung, thế nhưng bình thường cũng khó có thể nhìn thấy cung chủ Đế Sát Cung của bọn họ. Còn như ba người Chu Uy, Lạc Thủy, Chu Lập nghe nói đến lúc đó có thể gặp được cung chủ Đế Sát Cung, tất nhiên là càng thêm kích động. Vài ngày sau, mọi người đi tới Vĩnh Tiên Thần Đô, chỉ thấy trước mắt nhìn Vĩnh Tiên Thần Đô huyền phù không thấy bờ bến đang lơ lửng ở giữa không. Trung, toàn bộ thành trì được bao quanh bởi linh khí của trời đất, giống như một thành phố cổ tích trên bầu trời, mà phi thuyền của thế lực đến từ các đại đại lục đứng ở thần đô phía trên vùng bình nguyên giống như chòm sao thiên hà, có vô số, nhiều không kể xiết, còn các cường giả từ các môn phái lớn và các gia tộc lớn như sông Trường Sa vẫn tiếp tục tràn vào thần đô thành môn. Đám người Chu Uy kinh ngạc mà nhìn thần đô trước mắt, ngay cả Chu Thành cũng không ngoại lệ. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của đám người Chu Thành, Lục Nghiêm cũng không ngạc nhiên, hắn cười nói với Chu Thành, chúng ta cũng vào thành đi. Đám người Chu Thành bừng tỉnh, sau đó cùng Lục Nghiêm bay vào trong cửa thành Vĩnh Tiên Thần Đô. Vừa rồi ở phía xa, đám người Chu Thành còn không hề cảm nhận được kích thước của cánh cổng Vĩnh Tiên Thần Đô, càng đến gần mới cảm thấy cánh cổng của thần đô thành to lớn, người đứng ở trước mặt nhỏ như là lạc kiến, 100 cửa thành của Đại Phụng Vương thành cũng chưa từng lớn như vậy a. Chu Lập nhìn cổng thần đô thành, tự đáy lòng thở dài nói, đi tới trước thần đô thành môn, chỉ thấy cửa thành bên, đại quân đứng hai bên ăn mặc chiến giáp hoàng kim, chừng nhiều hơn 2.000 người, mỗi binh lính này đều vô cùng mạnh mẽ, ngoại ý, khí tức kinh người, dĩ nhiên có là vương cảnh thập trọng, mà đội trưởng, rõ ràng là Tôn Kỳ, đây là binh sĩ của Vĩnh Tiên Vương Triều ư? Chu Thành không khỏi hỏi, Lục Nghiêm gật đầu nói, bọn họ là binh sĩ quân đoàn Vạn Long của Vĩnh Tiên Thần Hướng. Vạn Long quân đoàn là một trong ngũ đại quân đoàn mạnh nhất của Vĩnh Tiên Thần Hướng. Những binh lính này đều là hàng ngàn người mới tìm được một người, chiến lược kinh người. Chu Thành gật đầu, ở dưới sự hướng dẫn của Lục Nghiêm, mọi người tiến vào thần đô, bởi Lục Nghiêm trên người khoác lên cẩm bào của trưởng lão Đế Sát Cung. Cho nên, khi tiến vào thần đô thành môn, đoàn tùy tùng của ông đã thu hút nhiều sự chú ý khi họ bước vào cổng thành. Vĩnh Tiên Thần Đô tuy là tụ tập cường giả khắp nơi của thế giới tiên võ, thế nhưng trưởng lão Đế Sát Cung vẫn tồn tại chói lọi. Sau khi tiến vào Vĩnh Tiên Thần Đô, Lục Nghiêm dẫn theo mọi người tiến về hướng phân bộ của Đế Sát Cung. Vĩnh Tiên Thần Đô chính là vương thành của Vĩnh Tiên Thần Đô. Đế Sát Cung không chỉ có phân bộ tại Vĩnh Tiên Thần, mà tại cửu đại tiên môn khác Đế Sát Cung cũng đều có phân bộ. Đi trên đường ở Vĩnh Tiên Thần Đô, nhìn kiến trúc hùng vĩ hai bên đường phố, nhìn đủ loại quái vật và xe ngựa đi qua đường phố, cảm thụ được sự rộng rãi của Vĩnh Tiên Thần Đô, khí thế và vẻ hùng vĩ cổ kính tràn ngập, mọi người đều vô cùng kinh ngạc không ngừng thán phục. Chu Uy, Lạc Thủy, Chu Lập nhìn cảnh tượng trước mắt, đều như người phàm mới bước lên tiên giới vậy. Chu Thành cũng không ngoại lệ. Mấy người Tần Mãnh, Lâm Nho đi theo sau lưng Chu Thành, vẻ mặt cũng không chút thay đổi. Đương nhiên, mấy người đều như vô cảm trước cảnh vật xung quanh. Vĩnh Tiên Thần Đô rất lớn, đi ở trong đó, giống như đang đi trên một lục địa. Đám người Chu Thành lúc đi tới phân bộ của Đế Sát Cung, thì trời đã tối, trong bóng đêm ở Vĩnh Tiên Thần Đô, vẫn rất phồn hoa, vẫn như một thành phố nhộn nhịp. Phân bộ Đế Sát Cung được xây dựng rất hoành tráng, cung điện trùng điệp, chỉ sợ có mấy ngàn tòa cung điện nhiều. Bóng người vãng lai, dị thú biến mất, một cái phân bộ thì có mấy ngàn tòa cung điện. Hơn nữa vật liệu sử dụng đều là vật liệu mà Chu Thành và những người khác chưa từng thấy qua. Đây cũng là Tiên Môn đại phái. Trước đại môn, sớm đã có một đám đệ tử Đế Sát Cung đang xếp hàng để nghênh đón. Cái phân bộ này của Đế Giết Cung chính là do Lục Nghiêm chấp trưởng và quản lý, dưới sự chào đón của một đám đệ tử Đế Sát Cung. Đám người Chu Thành đi vào phân bộ của Đế Sát Cung. Sau khi đi vào phân bộ của Đế Giết Cung, đám người Chu Thành, Chu Y mới chính thức cảm nhận được sự xa hoa của siêu cấp đại phái Tiên Môn. Duyên dáng và trang nghiêm bao trùm cả tông môn, Lục Nghiêm đã sắp xếp một cung điện cho Chu Thành và đám người của hắn. Sau đó để cho Chu Thành nghỉ ngơi thật tốt, nếu muốn đi lại, đến lúc đó để hai người Vương Truyền Uy, Nhâm Chính Khôn dẫn hắn. Phân bộ Đế Giết Cung có nhiều chỗ cấm chế trùng điệp, hắn nói cho Chu Thành và đám người về những nơi không được lui tới. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Lục Nghiêm liền rời đi. Đêm đã khuya, đám người Chu Uy, Lạc Thủy trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Chu Thành thì đang xem thư tịch bí tịch Ba Tiên Động Phủ ở trong sân. Ngay lúc Chu Thành đang xem bí tịch thư tịch Ba Tiên Động Phủ, đột nhiên một tiếng ầm ầm vang dội, toàn bộ mặt đất phân bộ Đế Giết Cung vì thế mà chấn động. Chu Thành kinh ngạc, kẻ thù tấn công ư? Là ai, cả gan dám công kích vào phân bộ Đế Giết Cung? Ngay khi Chu Thành đang sửng sốt, có một bóng người từ cung điện Đế Sát Cung bay tới. Hiển nhiên tất cả cao thủ trong Đế Sát Cung đều hoảng hốt. Chỉ chốc lát, hai người Vương Truyền Uy, Nhâm Chính Khôn liền đi tới sân Chu Thành. Là người của Thái Nhất Tiên Môn, Vương Truyền Uy sắc mặt có chút khó coi. Chu Thành nhướng mày, xem ra Thái Nhất Tiên Môn là vì hắn mà tới. Bởi vì Trần Huyền, Chu Thành hỏi. Hai người Nhâm Chính Khôn gật đầu, người tới chính là trưởng lão của Thái Nhất Tiên Môn Lam Hàn, là thánh cảnh thập trọng, thực lực còn mạnh hơn nếu so với Lục Nghiêm sư thúc. Nhâm Chính Khôn sắc mặt nghiêm túc nói, hơn nữa hắn xuất lĩnh hết thảy thánh cảnh phân bộ Thái Nhất Tiên Môn Thần Đô đến đây. Thái Nhất Tiên Môn tại Vĩnh Tiên Thần Đô đều cũng có phân bộ, khoảng cách đến phân bộ của Đế Sát Cung không xa, xuất lĩnh hết thảy thánh cảnh phân bộ Thái Nhất Tiên Môn Thần Đô đến đây. Chu Thành, ngươi hãy ở đây về sau đừng đi ra ngoài, Vương Truyền Uy nhắc nhở. Không cần, ta và các ngươi đi ra xem một chút, Chu Thành trầm ngâm nói. Việc hắn đánh chết Trần Huyền, tránh được trong chốc lát, không tránh được một đời, cũng không thể như vậy mà ẩn núp. Chu Thành đứng dậy, đi ra ngoài. Hai người Vương Truyền Uy, Nhâm Chính Khôn thấy thế, chỉ có thể theo Chu Thành. Lúc này, ngoài cửa lớn phân bộ của Đế Sát Cung, tụ tập mấy trăm vị cường giả của Thái Nhất Tiên Môn. Người cầm đầu chính là trưởng lão của Thái Nhất Tiên Môn Lam Hàn. Lam Hàn lạnh lùng nhìn Lục Nghiêm. Lục Nghiêm, ta không muốn nói lần thứ hai, đem người giao ra đây cho ta. Sau đó nhìn quét cao thủ Đế Sát Cung phía sau Lục Nghiêm. Nếu không, đừng trách ta sát nhân. Lục Nghiêm vừa nghe, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Lam Hàn, người khác có thể sợ Thái Nhất Tiên Môn của ngươi, nhưng Đế Sát Cung của ta cũng không sợ. Nơi này là phân bộ Đế Giết Cung của chúng ta, cũng không phải là Thái Nhất Tiên Môn của ngươi, vì vậy đừng có thô lỗ ở đây. Lam Hàn nghe vậy, cười lạnh nói, thô lỗ ư, còn không người nào dám giết người của Thái Nhất Tiên Môn chúng ta. Giết người của Thái Nhất Tiên Môn chúng ta, bất luận người nào, đều phải chết. Lục Nghiêm, ngươi đã không giao người ra đây, ta đây sẽ liền giết hết người trong phân bộ Đế Sát Cung các ngươi. Nói đến đây, trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm về hướng Lục Nghiêm. Kiếm hoa giống như mưa sao, bao phủ ở quanh thân Lam Hàn, thực lực của thánh cảnh thập trọng thôi động đến cực hạn. Giết, giọng của Lam Hàn như tiếng sấm vang lên, vang vọng cả bầu trời phía trên Vĩnh Tiên Thần Đô. Một tiếng giết này làm chấn động các cường giả khắp nơi của Vĩnh Tiên Thần Đô. Không chỉ trong lòng run rẩy, giết, hàng trăm cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn đồng thời phá không bay lên, đánh giết hướng về phía mọi người Đế Sát Cung. Lục Nghiêm thấy Lam Hàn vừa ra tay chính là toàn lực sát chiêu. trong lòng cảm giác nặng nề, không kịp nghĩ nhiều, trường kiếm trong tay rung lên, nở rộ trùng điệp kiếm mạc, nhanh ra chặn lại kiếm của Lam Hàn. Chương 197, Vĩnh Tiên Đại Đế, tranh, hai người Lục Nghiêm và Lam Hàn cùng giao kiếm cùng một chỗ. Với một tiếng nổ lớn, một luồng không khí kinh ngạc quét qua, đánh bay mọi người, những cao thủ khác của Thái Nhất Tiên Môn và cao thủ của Đế Sát cùng hỗn chiến với nhau. Nhất thời, tiếng chém giết chợt chấn động bầu trời, những biến động quyền lực mạnh mẽ đã làm rung chuyển các thế lực xung quanh Vĩnh Tiên Thần Đô. Hai người Lục Nghiêm cùng Lam Hàn cùng nhau giao kiếm, lực lượng cường đại, làm cho thân hình Lục Nghiêm bất ổn, lui về phía sau lui mấy chục mét, chỉ cảm thấy khí tức cùng huyết khí nổi lên. Rõ ràng, với đòn vừa rồi, Lục Nghiêm hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Lục Nghiêm tuy là cũng là cao thủ thánh cảnh, thế nhưng chỉ là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Tuy là so với thánh cảnh thập trọng Lam Hàn, chỉ là kém nửa bước, nhưng thực lực của hắn lại chênh lệch rất nhiều. Lam Hàn một đòn đẩy lùi Lục Nghiêm, lạnh lùng cười, người như du long, lần nữa đâm tới hướng Lục Nghiêm. Thanh kiếm này, ánh sáng nở ra, chiếu sáng bầu trời đêm chung quanh. Uy lực của kiếm này mạnh hơn kiếm trước rất nhiều. Một đòn mạnh, Lục Nghiêm lần nữa bị đẩy lui. Lúc này đây, lần này khóe miệng chảy máu. Các cao thủ khác của Đế Sát Cung bị cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn ngăn cản, căn bản không hoàn toàn ra tay. Tu La Được Tiên Sinh. Đột nhiên, Lam Hàn vừa bay dựng lên, trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém về hướng Lục Nghiêm. Tôi thấy một thanh kiếm đáng sợ bay ra, đi cùng với ánh kiếm này là bóng dáng của Tu La nặng nề. Lam Hàn tựa như Tu La Chi Vương, toàn thân của hắn đã có những thay đổi đáng kinh ngạc. Dưới sự truyền vào của Tu La, tốc độ kiếm khí nhanh đến mức khiến người ta khó có thể thấy rõ. Kiếm khí dường như đã hòa vào thành một trong không gian. Lục Nghiêm kinh hãi, hắn lui về phía sau. Hắn vung ra trường kiếm trong tay, đem bức màn kiếm mạc kéo lên. Thế nhưng vô dụng, kiếm khí trong nháy mắt liền xuyên qua bức màn kiếm mạc, trực tiếp đâm vào giữa hai lông mày của Lục Nghiêm. Sư thúc, hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn từ bên trong bước ra ngoài không khỏi kinh ngạc hét lên khi nhìn thấy cảnh này. Nhìn thấy kiếm khí của đối phương sắp như muốn đâm vào chân mày Lục Nghiêm. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ thấy một ánh hào quang phá không bay đến, lập tức bắn nát kiếm khí trong tay Lam Hàn. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía đó, chỉ thấy một lão già mặc áo bào màu vàng từ trên không trung bước ra. Lão già chắp tay sau lưng, bước đi không chậm, trong nháy mắt đã vượt qua không gian, đi tới trước đám người. Sư phụ, hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn nhìn người tới, trên mặt không giấu được sự vui mừng. Lục Nghiêm cũng lộ ra nụ cười. Sư huynh, người đến chính là sư phụ của hai người Vương Truyền Uy, Lâm Chính. Lâm Chính tuy là cũng là thánh cảnh, thế nhưng cũng là thánh cảnh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Lam Hàn nhìn thấy Lâm Chính, sắc mặt đột nhiên thay đổi một chút. Lâm Chính danh tiếng rất cao, và ông được biết đến là đệ nhất thánh cảnh ở thánh địa của Đế Sát Cung. Trong số tất cả các cường giả thánh cảnh ở Đế Sát Cung, không phải đối thủ của Lâm Chính. Mọi người ngừng lại, Lam Hàn tâm tư hướng về trong điện, mở miệng nói, Lâm Chính, ngươi tới rất đúng lúc, cái tên Chu Thành kia, giết đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn chúng, ngươi giao hắn ra đây. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, đột nhiên nhìn thấy Lâm Chính phất tay áo. Đột nhiên, gió thổi, sức mạnh kinh ngạc của đoàn người dâng trào về phía Lam Hàn như những đám mây của ngày tận thế. Lam Hàn muốn né tránh, thế nhưng vừa muốn né tránh, liền bị đánh trúng, cả người bay ra ngoài liên tiếp, cuối cùng ngã xuống đất ở đằng xa. Sau khi rơi xuống đất, hắn ta lùi lại một lần nữa và cố gắng ổn định cơ thể của mình cách đó vài trăm mét. Dù là như vậy, hắn vẫn phun ra một ngụm máu. Các cao thủ Thái Nhất Tiên Môn thấy thế, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Lam Hàn chính là thánh cảnh thập trọng sơ kỳ đỉnh phong, không nghĩ tới Lâm Chính tùy tiện ra tay cũng không tiếp nổi. Ngay cả Lam Hàn cũng là vừa sợ vừa giận. Lâm Chính, ngươi! Lam Hàn giận chỉ vào Lâm Chính. Thế nhưng lúc này, Lâm Chính vừa quay đầu lại, một ánh mắt làm cho Lam Hàn nhất thời nghẹn họng. Ta làm sao? Lâm Chính mặt không chút thay đổi. Lam Hàn hít sâu một hơi, lãnh đạm nói, Lâm Chính, ngươi có biết hậu quả của các ngươi bao che Chu Thành đó không? Nói cho các ngươi biết, Chu Thành hẳn phải chết, các ngươi tốt nhất là giao hắn ra đây. Thế nhưng hắn mới vừa nói xong, Lâm Chính đột nhiên dùng một ngón tay đánh ra. Đột nhiên, bầu trời bừng sáng, sức mạnh của một ngón tay giống như một cây cột bay ra khỏi bầu trời. Lam Hàn thấy thế, kinh hãi, điên cuồng thúc dục thánh lực toàn thân, bỗng nhiên đấm ra một quyền, Chu Võ Thần Quyền, hắn giống giận, chỉ thấy một bóng người to lớn xuất hiện sau lưng anh ta. Đế uy, cái này rõ ràng là đại đế thần thông, thế nhưng, khi võ thần quyền của Lâm Chính và trụ trời chỉ lực đập đến cùng một chỗ, đột nhiên, đều bị xuyên thủng, Lâm Chính sức lực như che gãy, hắn sầm lại trước mặt Lam Hàn. Lam Hàn kinh ngạc rồi lui ra ngoài, một tấm khiên lớn màu xanh lam như băng hiện ra trước mặt. Nhưng cho dù như vậy, tấm khiên to lớn màu xanh như băng vẫn bị lực ngón tay đánh bay. Lam Hàn cũng bị đánh trúng liên tiếp lui về phía sau. Lần nữa phun ra một ngụm máu, mọi người của Thái Nhất Tiên Môn thấy thế, kinh hãi, nhào nhào chạy tới bên người Lam Hàn. Lam Hàn trưởng lão, Lam Hàn xua tay một cái, ý bảo không sao cả. Hắn nhìn Lâm Chính, khó che giấu sự ngạc nhiên trong mắt mình. Lâm Chính này mạnh hơn hắn tưởng tượng, vừa rồi cứ cho là hắn sơ suất, nhưng hai lần đánh nhau khiến hắn cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu được sự chênh lệch giữa hai người. Chẳng trách mà người ta đồn rằng Lâm Chính này có sức mạnh của đại đế cấp 1. Người ta đồn rằng Liên Trân đã từng có một trận chiến lâu dài với một vị đại đế vĩ đại và một cường giả cấp 1, đại đế, nhất phương chi đế, hắn là cường giả nào? Nói như vậy, cho dù là cường giả thánh cảnh thập trọng hậu kỳ tối đỉnh ở trước mặt, cũng đều không có một chút sức phản kháng, nhưng mà Lâm Chính lại có thể khiêu chiến cùng với một đại đế trong một thời gian dài. Lâm Hàn nuốt một viên tiên dược, nhìn Lâm Chính, nói rằng, được lắm, chuyện ngày hôm nay, ta sẽ bẩm báo thực chất cho Thái Nhất trưởng giáo của chúng ta. Lâm Chính, Đế Sát Cung các ngươi hãy đợi đó, chờ đợi để chịu cơn thịnh nộ của Thái Nhất Tiên Môn. Lâm Hàn nói xong, xuất lĩnh các cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn rời đi. Lúc rời đi, Lâm Hàn liếc nhìn qua Chu Thành bên người Vương Truyền Uy, trong mắt tràn đầy lạnh lùng cùng sát khí. Chu Thành nhìn rõ sự lạnh lùng cùng sát khí trong mắt Lam Hàn, trong lòng cảm giác nặng nề. Nhìn thấy Lam Hàn xuất lĩnh các cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn rời đi, Lâm Chính cũng không còn ngăn cản, mặc kệ để cho hắn rời đi. Đợi đám người Lam Hàn sau khi rời đi, Chu Thành theo Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn đi tới trước mặt Lâm Chính, thi lễ một cái đối với Lâm Chính. Lâm Chính nhìn Chu Thành trước mặt, gật đầu cười, ngươi chính là Chu Thành, rất tốt. Hoàn toàn không có lạnh lùng như lúc này, giống như trưởng bối của Chu Thành. Sau đó, Lâm Chính cùng đám người Chu Thành đi vào phân bộ Đế Sát Cung. Mà Lam Hàn sau rời đi không có rất xa, khí huyết dâng lên, cổ họng nóng rực, một ngụm máu nhỏ phun ra. Nhìn vết máu trên mặt đất trước mặt, ánh mắt lạnh lùng, Lâm Chính, mối thù hôm nay, sau này ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Nói đến đây, nắm chặt tay, còn có tên tiểu tử Chu Thành kia. Ta muốn bóp chết ngươi. Lúc này, trong hoàng cung Vĩnh Tiên Thần Đô, Vĩnh Tiên Đại Đế Vĩnh Định nghe thủ hạ bẩm báo, không khỏi kinh ngạc, Lam Hàn đem người đến giết người của phân bộ Đế Sát Cung là bởi vì một thiếu niên tên là Chu Thành. Đúng vậy, sau khi Lâm Chính xuất hiện, Lam Hàn bị thua mà chạy. Hồ Tín dưới đại tướng nói rằng, nguyên nhân gây ra chuyện này là do Chu Thành giết đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn. Vĩnh Định trầm tư nói, đi thăm dò một chút cái thiếu niên Chu Thành này có lai lịch gì. Còn nữa, gọi Vô Song vào đây một chuyến. Chương 198, Vu Phượng, Vĩnh Vô Song, chính là đệ nhất thiên tài Vĩnh Tiên Thần Triều. Đây cũng là một trong những ứng cử viên hứa hẹn giành chức vô địch trong cuộc thi tiên võ. Lần này, Chử Tân cung kính đáp, sau đó lui xuống. Một lúc sau, một chàng thanh niên khoảng 20 tuổi bước vào trong chiếc áo choàng màu xanh lá cây nhạt đi đến. Đây cũng là đệ nhất thiên tài Vĩnh Tiên Thần Triều, cũng là con trai thứ 9 của Vĩnh Định Đại Đế. Phụ Hoàng, Vĩnh Vô Song sau khi đi tới, cung kính thi lễ một cái với Vĩnh Định Đại Đế. Vĩnh Định Đại Đế nhìn Vĩnh Vô Song, lộ ra nụ cười, trận đấu tiên võ sắp đến, chân long thần công của ngươi tu luyện được thế nào rồi? Vĩnh Vô Song nghe vậy, cười nói, mấy ngày nay dùng chi huyết của chân long tu luyện, chân long thần công của Nhi Thần đã tu luyện đến cảnh giới thứ 13. Quá ngày nữa mới có thể đột phá cảnh giới thứ 14. Đến lúc đó, Nhi Thần sẽ có nắm chắc đánh bại Tần Hồng Vĩ cùng Vu Phượng. Tần Hồng Vĩ chính là đệ tử có thực lực mạnh nhất của Thái Nhất Tiên Môn lần này tham gia cuộc thi tiên võ. Cũng là một trong đệ tử từ trước đến nay có thiên phú tốt nhất của Thái Nhất Tiên Môn. Mà Vu Phượng, đệ tử thiên phú tốt nhất còn lại của Phượng Hoàng Cốc, cũng là một trong ứng cử viên đoạt giải quán quân cuộc thi tiên võ lần này. Chỉ là chân long chi huyết không nhiều lắm, Hơn nữa tinh huyết chứa trong máu của chân long thật ra vẫn còn hơi loãng. Vĩnh Vô Song chần chờ nói, cho nên, muốn đột phá cảnh giới thứ 14 long, vẫn có chút khó khăn. Vĩnh Định trầm ngâm nói, viên hoàng kim long đản này của ta, ngươi cầm đi tu luyện đi. Vài thập niên trước, Vĩnh Định ở trong một động phủ của cao thủ long tộc chiếm được một viên hoàng kim long đản. Trong nhiều năm qua, hắn vẫn luôn nuôi dưỡng viên hoàng kim long đản này, để có thể đem ấp trứng. Hoàng kim long đản mặc dù không phải là huyết rồng thật, thế nhưng Vĩnh Vô Song tu luyện chân long thần công, nếu có thể thôn phệ tinh khí bên trong chân long, thì sẽ có tác dụng tương tự. Hơn nữa hoàng kim long chính là vương giả long tộc, hiệu quả sẽ tốt hơn. Vĩnh Vô Song vừa nghe vội lắc đầu nói, ta không thể dùng cái viên hoàng kim long đản này của phụ hoàng được. Hắn biết phụ hoàng hắn vì ấp quả hoàng kim long đản này mà đã tìm rất nhiều thiên tài địa bảo. Cái hoàng kim long đản này đối với phụ hoàng hắn mà nói rất quan trọng. Vĩnh Định đại đế nghe vậy, xua tay một cái, nói, một viên hoàng kim long đản mà thôi. Nếu có thể khiến cho chân long thần công của ngươi đột phá cảnh giới thứ 14 long kỳ, đoạt được quán quân cuộc thi tiên võ lần này, thì chỉ một viên hoàng kim long đản có là gì? Việc này cứ quyết định như vậy đi. Đợi lát nữa, ta cho người đem cái viên hoàng kim long đản này đưa đến cho ngươi. Vĩnh Vô Song nghe vậy, chỉ phải cung kính khấu tạ, xin phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định sẽ đoạt được quán quân cuộc thi tiên võ lần này. Ánh trăng trong như nước, Chu Thành đứng ở trong sân của mình, nhìn bầu trời đêm yên tĩnh, Chu Thành cũng là nghĩ đến ánh mắt đầy sát ý lạnh lùng của Lam Hàn ngày hôm nay. Xem ra, hắn vẫn đánh giá thấp Thái Nhất Tiên Môn, lúc đầu, hắn cho rằng có sự che chở của đế sát cung, Thái Nhất Tiên Môn sẽ không dám khoa trương ra tay với hắn. Thế nhưng ngày hôm nay, dù cho hắn ở phân bộ đế sát cung, Lam Hàn vẫn xuất lĩnh cao thủ đến đây. Thực lực, hắn còn cần tăng thực lực của bản thân lên. Thực lực của hắn bây giờ tuy là có thể kinh thường so với đồng trang lứa. Thế nhưng so sánh với thánh cảnh như Lam Hàn, vẫn là chênh lệch quá lớn. Nếu như hắn về sau gặp phải cường giả đại đế của Thái Nhất Tiên Môn đến lúc đó, càng không có cơ hội chạy thoát. Chu Thành bình tĩnh trở lại, về đến phòng. Tiếp tục vận chuyển Bác Minh thần công, bắt đầu thôn phệ linh khí của thiên địa. Bây giờ, hắn đã đến gần tôn kỳ lục trọng vô hạn. Hắn cảm giác mình mấy ngày gần đây nhất, hẳn là có thể đột phá tôn kỳ lục trọng. Bóng đêm chậm rãi trôi đi. Ngày hôm sau, mặt trời chiếu qua, một nhóm nữ tử mặc váy trắng bay về phía Vĩnh Tiên thần đô. Đám nữ tử váy trắng này, có họa tiết Phượng Hoàng trên tay áo, là đệ tử của Phượng Hoàng Cốc. Phượng Hoàng Cốc chính là một trong thập môn tiên đạo, đứng thứ tư ở trong thập môn tiên đạo. Hơn nữa, Phượng Hoàng Cốc tất cả đều là nữ đệ tử, Vu sư muội, phía trước chính là Vĩnh Tiên thần đô rồi. Trong đám người, một nữ tử lớn tuổi nói với người nữ tử tuyệt đẹp ở đầu. Người nữ tử ở đầu nhìn về phía Vĩnh Tiên thần đô. Lúc đó với đôi mắt đẹp mong chờ, tự sinh phong tình, khiến người ta kinh diễm. Cô gái này... Vu Phượng này chính là nữ đệ tử với tính cách quái lạ nhất của Phượng Hoàng Cốc. Nổi danh cùng Tần Hồng Vĩ của Thái Nhất Tiên Môn, Vĩnh Vô Song của Vĩnh Tiên Thần Triều, Bách Tiên Môn, Đế Sát Cung, Vạn Phật Tông còn có thập môn tiên đạo tuy là có vô số yêu nghiệt thiên tài xuất hiện lớp lớp. Thế nhưng so với ba người Tần Hồng Vĩ, Vu Phượng, Vĩnh Vô Song liền kém hơn một chút. Vu Phượng nhìn Vĩnh Tiên Thần Đô, tràn đầy linh lực cùng phong thái không gì sánh được. Khẽ mở đôi môi thơm, không hổ danh là Vĩnh Tiên thần đô, nàng mặc dù là đệ tử kiệt xuất nhất thế hệ này của Phượng Hoàng Cốc, thế nhưng bình thường đều là ở Phượng Hoàng Cốc tu luyện. Cũng là lần đầu tiên tới Vĩnh Tiên thần đô, nữ đệ tử lớn tuổi kia, tên là Hề Hiểu Yến, là đệ tử thân truyền của Thái Thượng trưởng lão ở Phượng Hoàng Cốc. Nhưng dù là Hề Hiểu Yến, hay là nữ đệ tử khác của Phượng Hoàng Cốc, đều do Vu Phượng dẫn đầu. Hề Hiểu Yến đối với Vu Phượng cười nói, Vu sư muội đến Vĩnh Tiên thần đô, nhất định sẽ thu hút các đệ tử nam từ khắp nơi tranh nhau tới bái kiến. Các nữ đệ tử khác của Phượng Hoàng Cốc đều cười. Vu Phượng thân là đệ tử kiệt xuất nhất thế hệ này của Phượng Hoàng Cốc. Cho dù là thiên phú, hay là tư sắc, đều là kinh diễm, người theo đuổi tự nhiên là rất nhiều. Vu Phượng cười nhạt, sau đó cùng mọi người tiếp tục bay tới hướng Vĩnh Tiên thần đô. Hề Hiểu Yến đột nhiên nói rằng, nghe nói ngày hôm qua Lam Hàn của Thái Nhất Tiên Môn xuất lĩnh rất nhiều cao thủ đánh tới phân bộ. Đế sát cung Vĩnh Tiên, hả, đám người Vu Phượng ngay lập tức trở nên thích thú khi nghe vậy. Tuy là Thái Nhất Tiên Môn và Đế sát cung chỉ quan hệ thông thường, thế nhưng rất ít chuyện như Lam Hàn xuất lĩnh rất nhiều cao thủ đến giết phân bộ của Đế Sát Cung. Như vậy, là bởi vì Đế Sát Cung có một đệ tử đặc chiêu giết một vị đệ tử nội môn của Thái Nhất Tiên Môn. Hề Hiểu Yến nói rằng, Đế Sát Cung không chịu giao người, đám người Lam Hàn đại chiến một hồi, sau đó thì sao? Một vị nữ đệ tử hỏi, sau đó Lâm Chính đến và dễ dàng đánh bại Lam Hàn. Lam Hàn bị thương không nhẹ, chỉ có thể mang theo cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn rời đi. Hề Hiểu Yến nói rằng, đệ tử nội môn của Thái Nhất Tiên Môn bị giết, hiện tại Lam Hàn lại bị thương không nhẹ, với tác phong của Thái Nhất Tiên Môn, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Vu Phượng hỏi, đệ tử đặc chiêu kia của Đế Sát Cung tên gì? Hình như hắn họ Chu, gọi Chu Thành. Hề Hiểu Yến nói rằng, ta nghĩ nếu Chu Thành có thể trở thành là đệ tử đặc chiêu của Đế Sát Cung, thiên phú cũng không tệ a. Chu Thành, Vu Phượng lẩm bẩm một lần. Một nhóm nữ đệ tử của Phượng Hoàng Cốc tiến vào Vĩnh Tiên Thần Đô. Chu Thành ngừng tu luyện, ngoài cửa sổ mặt trời đã chói chang. Chu Uy, Lạc Thủy, Chu Lập đi tới sân Chu Thành, nói muốn đi ra ngoài đi dạo một chút, mua chút đồ đạc, hỏi Chu Thành có đi không. Cuộc thi tiên võ sắp tới, Chu Thành dự định khổ tu nên không có đi. Tuy nhiên, vừa đi khỏi một giờ, liền thấy Phương Truyền Uy vội vã tiến đến, nói với Chu Thành bọn người Chu Uy bị thương ở Lưu Ly Quang Thương Hội. Cái gì? Chu Thành vừa nghe, đột nhiên đứng dậy, Vương Truyền Uy ngay lập tức nói với Chu Thành một cách ngắn gọn những gì đã xảy ra. Chu Thành sầm mặt lại, hắn vội vàng rời sân, đi về hướng Lưu Ly Quang Thương Hội, Vương Truyền Uy đuổi theo sát. Lúc này, trên đại sảnh của Lưu Ly Quang Thương Hội, Chu Lập giận dữ, căm tức nhìn thanh niên trước mặt. Chương 199, người đáng chết. Chỉ nhìn thấy cánh tay phải của Chu Lập đã bị người ta vặn gãy, máu tươi chảy đầm đìa, mà hai người Chu Uy, Lạc Thủy bọn họ nằm trên mặt đất ở đằng xa, khuôn mặt sưng vù đến thê thảm, khóe miệng đầy tơ máu, rõ ràng là vừa rồi có người tát vào mặt bọn họ một cách điên cuồng. Thanh niên kia nhìn thấy ánh mắt giận dữ tức giận của Chu Lập, lạnh lùng cười, một cái rác rưởi còn không có bẩm sinh, cũng dám dùng ánh mắt này nhìn ta ư? Nói đến đây liền đưa tay nắm được cằm của Chu Lập, đem nhấc Chu Lập lên trước mặt. Lập Nhi, Chu Uy, hai người Lạc Thủy thấy thế, biến sắc, kêu lên. Chu Lập bị đối phương nắm cằm, chỉ cảm thấy cằm cũng bị bóp nát, đau đớn khiến hắn nhìn chằm chằm đối phương càng thêm tức giận. Thanh niên nhìn ánh mắt Chu Lập, hai mắt lạnh lùng, lại vẫn dám dùng ánh mắt này nhìn ta ư, đúng là muốn chết mà, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, hắn siết chặt tay, cằm của Chu Lẫm đột nhiên nghe âm thanh như một khúc xương gãy. Tôi nhìn thấy cằm của Chu Lập đã bị anh ta bóp nát. Khuôn mặt của Chu Lập bị biến dạng vì đau đớn, miệng đã máu thịt be bét. Dừng tay, Chu Uy phẫn nộ kêu to, chúng ta là người của Đế Sát Cung. Thanh niên không khỏi giật mình, xung quanh có tiếng xôn xao truyền đến. Đế Sát Cung, thanh niên ngẩn ra sau đó ngay lập tức cười nhạt, hai tay không ngừng, ngược lại tiếp tục dùng sức bóp nát cằm của Chu Lập. Rác rưởi như ngươi, còn dám nói ngươi là người của Đế Sát Cung. Hai người Chu Uy, Lạc Thủy chỉ là tiên thiên bình thường, Chu Lập ngay cả tiên thiên cũng không phải, kiểu như 10 đạo tiên môn Đế Sát Cung như vậy, cho dù là tôi tớ cấp thấp nhất, đều là tiên thiên thập trọng mới được. Vì vậy, trong mắt thanh niên, không thể nghi ngờ Chu Uy là giả mạo người của Đế Sát Cung. Lá gan cũng không nhỏ, cũng dám giả mạo người của Đế Giết Cung. Thanh niên nói đến đây, bỗng nhiên một quyền đánh vào ngực của Chu Lập, làm cho Chu Lập bay ra ngoài. Chu Lập ngã xuống đất ở đằng xa, thổ huyết không ngừng. Lập Nhi, Lạc Thủy kêu khóc nói, tiểu nhi tử của chúng ta là đệ tử nội môn Đế Sát Cung. Tuy rằng Chu Thành chưa thực sự bái tổ sư của Đế Sát Cung, thế nhưng cũng coi như được là đệ tử nội môn Đế Giết Cung rồi. Thanh niên vừa nghe xong, ngừng lại. Lúc này, một vị hộ vệ sau lưng thanh niên mở miệng nói với Lạc Thủy, chỉ là một đệ tử nội môn của Đế Sát Cung mà thôi. Thiếu chủ của chúng ta là vương gia của Vĩnh Tiên thời chơi yêu, chính là cháu của Vĩnh Tiên đại đế hiện tại. Vị hộ vệ này đúng là đang nói thật, thanh niên này chính là cháu ruột của Vĩnh Tiên đại đế hiện tại, tên là Vĩnh Huyền, và tổ phụ chính là đệ nhất cao thủ Vĩnh Hạo của Vĩnh Tiên thần triều. Vĩnh Huyền nhìn ba người Chu Uy, Lạc Thủy, Chu Lập, sắc mặt không thay đổi, cười khẩy nói, hóa là lạ ỷ vào một đệ tử nội môn của Đế Sát Cung, thảo nào dám xông tới ta. Nhưng mà, một đệ tử nhỏ nhoi của Đế Sát Cung mà thôi, ngay cả là đệ tử cốt cán của Đế Sát Cung nhìn thấy ta, cũng phải nhượng ta ba phần. Hắn cũng không ngoa, với thân phận và địa vị của hắn chính là rất nhiều đệ tử nòng cốt của tiên đạo thập môn khi nhìn thấy hắn, cũng phải nhượng hắn ba phần. Nói đến đây, hắn nói với hộ vệ phía sau, đưa ba người bọn họ đến thần đều địa lao giam giữ trước đi. Ta ngược lại muốn xem rốt cuộc cái đệ tử nội môn kia của đế sát cung là ai. Hộ vệ sau lưng cung kính tuân lệnh, cũng không để ý tới thương thế của ba người Chu Uy, Lạc Thủy, Chu Lập, trực tiếp tiến lên bắt ba người họ và đưa đi. Vĩnh Huyền xoay người đi ra khỏi Lưu Ly Thương Hội, phía sau một đám hộ vệ kéo ba người Chu Uy, Lạc Thủy đi theo phía sau Vĩnh Huyền ra khỏi Lưu Ly Thương Hội. Chu Lập quay hàm hoàn toàn bị nghiền nát, thậm chí không mở miệng được, bị đối phương kéo đi, đau đến dường như ngất xỉu. Hai người Chu Uy, Lạc Thủy cũng không dễ chịu, dưới sự lôi kéo của thị vệ bên kia, máu của Chu Uy và cả ba người chảy ròng ròng, từ xa nhìn lại, tạo thành ba đường máu. Đương nhiên, không có ai ngăn cản cao thủ các nơi xem, ngay khi đám người Vĩnh Huyền kéo ba người Chu Uy ra khỏi Lưu Ly Thương Hội. Chu Thành đang gấp rút chạy tới hướng Lưu Ly Thương Hội. Trên đường, Chu Thành càng nghĩ càng lo lắng. Vương Truyền Uy đi theo phía sau Chu Thành, thấy dáng vẻ lo lắng của Chu Thành, nói rằng, Chu Thành, ngươi yên tâm đi, nếu Vĩnh Huyền biết ngươi là đệ tử nội môn đế sát cung chúng ta đặc chiêu, hẳn là hắn không dám nặng tay đối với bá phụ bọn họ. Chu Thành hai mắt lạnh lùng, chỉ mong là vậy. Vương Truyền Uy cảm nhận được sát ý trên người Chu Thành, trong lòng rùng mình, không khỏi nhớ lại cảnh Trần Huyền của Thái Nhất Tiên Môn lúc trước. Hắn mở miệng định nói, nhưng vừa định nói, toàn thân hắn như cứng đờ. Ở trước mặt phía cuối đường, Vĩnh Xuân đang đi tới đây, phía sau hắn ta là một đám thị vệ. Ánh mắt Vương Truyền Uy dừng lại ở trên người của ba người Chu Uy, Lạc Thủy, Chu Lập đang bị kéo trên đường. Nhìn thấy thương thế trên người ba người họ, sắc mặt Vương Truyền Uy hoàn toàn thay đổi, đặc biệt khi nhìn thấy cằm của Chu Lập đã bị bóp nát, máu thịt be bét. Trong lòng hắn càng thêm chợt lạnh. Ngay khi Vương Truyền Uy nhìn thấy đám người Vĩnh Huyền, Chu Thành cũng thấy được đám người Vĩnh Huyền, cũng thấy được thương thế của ba người phụ mẫu, đại ca Chu Lập, Chu Thành hai mắt đỏ lên, chợt lách người, thi triển đại thần thông bay vọt tới. Vương Truyền Uy thấy thế, rất sợ Chu Thành xung động, gấp gáp nhưng kêu lên, Chu Thành, đừng manh động, dù sao Vĩnh Huyền cũng không phải là đệ tử của gia tộc bình thường ở Vĩnh Tiên Thần Triều, mà là chi tôn của Vĩnh Tiên Thái Tổ, cháu ruột của Vĩnh Tiên Đại Đế. Hơn nữa nơi này chính là Vĩnh Tiên Thần Đô. Lúc Chu Thành thi triển đại thần thông vọt tới hướng đám người Vĩnh Huyền, Vĩnh Huyền cũng nhìn thấy được hai người Chu Thành. Vương Truyền Uy nhìn thấy Chu Thành vọt tới, Vĩnh Huyền nhướng mày, người tới là phương nào, đứng lại. Hộ vệ phía sau Vĩnh Huyền nhìn thấy Chu Thành vọt tới, quát lên, một người đi ra, bỗng nhiên một quyền đánh tới hướng Chu Thành. Sức mạnh của một quyền vừa rồi làm cho mặt đất bão cát nổi lên, tạo thành một cơn bão sức mạnh của cú đấm. Tên hộ vệ này rõ ràng là tôn kỳ thất trọng, thực lực mạnh, có thể so với lão tổ của Tử Vũ Vương Triều Tử Phong. Chu Thành thấy thế, hai mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên một quyền nghênh ra. Chỉ thấy lúc Chu Thành đánh ra một quyền, nó giống như một mặt trời trắng mở ra, và một tia sáng trắng đáng sợ bay ra khỏi không trung. Bùm, hai nắm đấm va vào nhau. Thế nhưng sau một khắc, thị vệ giống như diều đứt dây, bị nắm đấm của Chu Thành thổi bay, ngã xuống đất ở đằng xa, hoàn toàn ngất đi, bởi nhìn thấy thương thế của ba người Chu Uy, cho nên một quyền này vừa rồi của Chu Thành rất nặng. Đám người Vĩnh Huyền sắc mặt biến đổi, Chu Thành hạ thân đến trước mặt đám người Vĩnh Huyền. Thành Nhi, hai người Chu Uy, Lạc Thủy nhìn thấy Chu Thành, vui mừng kêu lên. Vĩnh Huyền tối sầm mặt lại, thiếu niên này chính là tiểu nhi tử rác rưởi mà các người vừa nói sao? Hóa ra là Tôn Kỳ. Lúc đầu, tại hắn nghĩ đến, hai người Chu Uy, Lạc Thủy chỉ là một tiên thiên, tiểu nhi tử cho dù có thiên phú tốt, thì cũng chỉ là một vương cảnh mà thôi. Ngươi chính là tiểu nhi tử của bọn họ. Vĩnh Huyền nhìn Chu Thành, mở miệng nói, Chu Thành cũng là không nói gì. Thân ảnh huyễn di chuyển, liền đi tới trước mặt mấy tên hộ vệ đang kéo ba người Chu Uy. Tiếp lấy, mấy tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy mấy tên hộ vệ kia đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Thân hình Chu Thành huyễn di chuyển, sau khi cứu được ba người Chu Uy từ trong tay đám người Vĩnh Huyền, lúc này hắn ngay lập tức cho ba người nuốt đan dược, đồng thời lấy ra một đóa linh hoa, đem bóp nát, thoa lên cằm của đại ca Chu Lập. Đóa linh hoa này có công hiệu tái tạo xương và phục hồi cơ bắp, Sau khi làm xong tất cả những điều này, Chu Thành nhìn chằm chằm Vĩnh Huyền, mẹ kiếp, thanh âm lạnh vô cùng. Chương 200, tinh không thần tộc. Vĩnh Huyền sầm mặt lại, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, nơi này là Vĩnh Tiên Thần Đô. Vĩnh Tiên Thần Đô thì như thế nào? Chu Thành hai mắt tràn đầy sát ý, thân hình lóe lên, chân đạp càn khôn, dung chuyển, đã tới trước mặt Vĩnh Huyền, diệt thần đao trong tay xuất hiện. Chu Thành chém ra một đao, diệt thần đao dĩ nhiên phát ra tiếng rít thê lương, lưỡi kiếm đáng sợ nở ra, như muốn cắt đôi thế giới xung quanh. Nhìn một đao chém tới kinh khủng của Chu Thành, Vĩnh Huyền quá sợ hãi, hoang mang lui lại, đồng thời kích hoạt áo giáp trên người. Chỉ thấy ánh sáng áo giáp trên người hắn bắt đầu khởi động. Từng cái trận phù bay ra, những trận phù này tạo thành một đại trận phòng ngự, quay chung quanh thân thể hắn. Đồng thời, hư ảnh nhất tôn đại đế ở phía sau thân thể hắn hiện lên. Hiển nhiên, đây là đại đế cường giả tự tay luyện chế áo giáp. Diệt thần đao của Chu Thành rất nhanh, trong nháy mắt liền chém tới trước đại trận áo giáp của Vĩnh Huyền rồi. Nhìn thấy diệt thần đao của Chu Thành sẽ chém trúng áo giáp đại trận của Vĩnh Huyền, đột nhiên, một đạo đao chói mắt từ trên không phá xuất, dĩ nhiên rạch đao khí Chu Thành, chém đao khí của Chu Thành thành hai nửa. Đồng thời, tốc độ đao mang của đối phương không thay đổi, với tốc độ đáng sợ chém về phía Chu Thành, cắt đao khí của Chu Thành thành hai nửa. Hiển nhiên, Chu Thành muốn chém giết Vĩnh Huyền, chọc giận tới cao thủ Vĩnh Tiên Thần Triều, muốn chém giết Chu Thành. Hơn nữa người xuất thủ nhất định là thánh cảnh. Thấy vậy, Vương Truyền Uy sắc mặt không khỏi đại biến. Chu Thành, cẩn thận. Chu Thành cũng kinh hãi, muốn tránh lui, thế nhưng người xuất thủ là thánh cảnh, đao mang thực sự quá nhanh, Chu Thành căn bản muốn tránh cũng không được. Nhìn thấy Chu Thành sắp bị chém đầu bởi kiếm quang của đối phương, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, xa xa một đạo kiếm quang cũng xuyên thủng bầu trời nghênh đón kiếm quang của đối phương. Kiếm quang của đối thủ bị đánh tan thành từng mảnh, tuy nhiên hai thanh kiếm phát nổ và sức mạnh của những tia sáng vẫn làm chấn động những cao thủ xung quanh. Ngay sau đó, một lão già đạp không tới. Vĩnh Huyền nhìn thấy lão già biến sắc, người đến rõ ràng là Lâm Chính. Vương Truyền Uy tiến lên vui vẻ nói, sư tôn. Lâm Chính gật đầu với Vương Truyền Uy, hỏi Chu Thành, Chu Thành, không sao chứ? Chu Thành cảm kích nói với Lâm Chính, ta không sao. Lúc này, phía sau trên cao Vĩnh Huyền, một lão giả uy nghiêm đi ra. Đối phương có thân hình cao lớn, hai mắt dĩ nhiên là màu xám cho, và con ngươi màu xám. Lão già nhìn Lâm Chính, vẻ mặt kinh ngạc nghiêm nghị. Lâm Chính đạo hữu, dường như không ngờ tới Lâm Chính dĩ nhiên sẽ ra tay cứu Chu Thành. Nhiều năm không gặp, thực lực của Tần Hùng đạo hữu đã tăng lên không ít. Lâm Chính nhìn lão già mắt xám nói, tuy là lời như vậy, thế nhưng Lâm Chính sắc mặt ung dung, hiển nhiên là không thèm quan tâm tới đối phương. Tần Hùng nhìn Lâm Chính, vừa liếc nhìn Chu Thành, nói rằng, người này hành hung ở Vĩnh Tiên Thần Đô ta, muốn giết vương gia của Vĩnh Tiên Thần Triều ta, theo luật pháp Vĩnh Tiên Thần Triều ta, nên được giải quyết ngay tại chỗ. Mặc dù nói bình thản, thế nhưng trong lời nói lộ ra sát ý nồng nặc. Vĩnh Huyền thân là chi tôn của đế tổ Vĩnh Hạo của Vĩnh Tiên Thần Chiêu. Ở bên trong Vĩnh Tiên Thần Đô bị chặn giết, đây quả thực là không coi Vĩnh Tiên Thần Chiêu ra gì. Chu Thành nghe vậy, sầm mặt lại. Lâm Chính nhìn Tần Hùng, vừa liếc nhìn vẻ mặt hận của Vĩnh Huyền, lạnh nhạt nói, Chu Thành là đệ tử đặc chiêu đế sát cung ta, cũng cung chủ thân truyền đế sát cung ta. Tần Hùng vừa nghe xong, thầm kinh hãi, đế sát cung cung chủ lại muốn thu thiếu niên trước mắt làm đệ tử thân truyền. Đế sát cung cung chủ thân phận như thế nào mà muốn thu nhận đồ đệ? Đây chính là đại sự của thế giới tiên võ. Gần vạn năm tới, cung chủ đế sát cung cũng chỉ thu một đồ đệ. Mấy ngàn năm trước, sau khi thu nhận một đồ đệ, mấy nghìn năm qua, cũng không thấy có thu nhận đồ đệ nào nữa. Hiện tại, thiếu niên này rốt cuộc là có thiên phú gì mà có thể được cung chủ đế sát cung nhìn chúng? Chu Thành nghe Lâm Chính nói cung chủ đế giết cung muốn thu nhận mình làm đồ đệ, cũng đều kinh ngạc, chúng ta đi, Lâm Chính nói với Chu Thành, sau đó mang Chu Thành rời đi. Chu Thành liếc mắt nhìn Vĩnh Huyền, cuối cùng, theo Lâm Chính rời đi. Hắn cũng biết, có nhóm cao thủ Tần Hùng ở bên, cũng không thể giết được tên Vĩnh Huyền. Chu Thành, Vương Truyền Uy mang theo ba người Chu Uy, Lạc Thủy, Chu Lập rời đi. Tần Hùng nhìn chằm chằm bóng dáng Chu Thành, vẻ mặt ảm đạm, thế nhưng cuối cùng không có ra tay ngăn cản. Vĩnh Huyền nhìn bóng lưng Chu Thành, nhưng sắc mặt của hắn cũng rất ảm đạm. Sau khi rời đi, Chu Thành vẫn không nhịn được hỏi Lâm Chính. Lâm Chính trưởng lão, ngươi nói cung chủ là ý gì? Lâm Chính biết Chu Thành muốn hỏi gì, nói với Chu Thành cười. Chờ tới cuộc thi tiên võ, cung chủ sẽ tới, cung chủ sẽ đích thân nói với ngươi. Về việc thu nhận thân truyền Chu Thành, Chu Thành nhịp tim không khỏi tăng nhanh. Có thể được cung chủ đế giết cung thu nhận làm đệ tử thân truyền. Nói không phải kích động đó là giả. Chu Thành không nghĩ tới đế sát cung lại coi trọng hắn như vậy. Trở lại sân sau, Chu Thành tiếp tục trị liệu thương thế cho ba người phụ mẫu. Đại ca Chu Lập, thương thế của phụ mẫu ngược lại vẫn tốt, nhưng xương hàm của đại ca Chu Lập hoàn toàn bị dập nát. Phải mất vài ngày nữa mới có thể bình phục hoàn toàn. Nghĩ đến Vĩnh Huyền, Chu Thành hai mắt lạnh lùng. Hắn hỏi thăm rõ ràng, và từ miệng Vương Truyền Uy biết được, Vĩnh Huyền đang tham gia cuộc thi tiên võ lần này, cho nên, đến lúc đó cuộc thi tiên võ, hắn có rất nhiều cơ hội. Mà lúc này, phủ đệ của Vĩnh Huyền nghĩ đến cảnh hôm nay bị một màn chặn giết trên phố của Chu Thành kia. Càng nghĩ càng tức giận, hắn đập nát bàn đá thành từng mảnh, giận dữ nói, ta muốn tiểu tử Chu Thành này phải chết. Tần Hùng trầm ngâm nói, nếu cung chủ đế sát cung muốn thu nhận người này làm đệ tử thân truyền, chúng ta cũng không thể khoa trương ra tay. Tuy nhiên, ta nghe được Chu Thành này cũng tham gia cuộc thi tiên võ lần này. Đến lúc đó chúng ta có thể để cho Vô Song Điện Hạ ra tay. Còn nữa, Chu Thành này giết đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn Trần Huyền. Ngày hôm qua Lam Hàn xuất linh người tới phân bộ của đế sát cung chính là muốn bắt giết hắn. Đến lúc đó trên cuộc thi tiên võ, Thái Nhất Tiên Môn Tần Hồng Vĩ chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Chúng ta có thể tìm Tần Hồng Vĩ phối hợp. Vĩnh Huyền hai mắt lóe lên. Ta hiện tại liền đi gặp Vô Song đại ca. Ta sẽ cho người đi hẹn gặp Tần Hồng Vĩ. Sau khi Vĩnh Huyền ra khỏi phủ đệ, đi về hướng của Vô Song phủ đệ. Thời gian trôi qua, sắp đến thời gian dự thi cuộc thi tiên võ. Cường giả các đại lục không ngừng tràn vào Vĩnh Tiên Thần Đô. Vĩnh Tiên Thần Đô càng thêm nhộn nhịp. Những cường giả này có khi là đến để tháp tùng các đệ tử tham gia của gia tộc. Còn những người khác đến đây để xem cuộc thi tiên võ. Cuộc thi tiên võ là một sự kiện lớn trong thế giới tiên võ. Tất nhiên là có rất nhiều cường giả đến đây để xem. Mỗi một cuộc thi tiên võ, thậm chí sẽ có một số quái vật già ẩn náu sẽ xuất hiện. Cường giả khắp nơi không ngừng vọt tới. Vĩnh Tiên Thần Đô không ngừng tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra và phòng thủ. Vào ngày này, mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Nhưng trước cổng Vĩnh Tiên Thần Đô, một nhóm cao thủ xuất hiện. Đám cao thủ này, dĩ nhiên tinh quang toàn thân bắt đầu khởi động. Dù cho dương quang lại liệt, cũng không có cách nào chiếu vào không gian bên người đám cao thủ này. Nhìn thấy những người tới, rất nhiều cường giả đi qua đều vô cùng kinh ngạc. Tinh không thần tộc, thế giới tiên võ mênh mông, có địa lục nhân tộc, có uyên tộc nằm sâu dưới lòng đất, cũng có dị tộc cổ, mà trong tinh không mênh mông cũng có rất nhiều tinh không cổ tộc sinh sống. Tinh không cổ tộc bởi vì sở hữu dòng máu chư thần thái cổ, cho nên lại được xưng là tinh không thần tộc. Chương 201, yêu nghiệt thiên tài các tộc. Sự xuất hiện của tinh không thần tộc khiến các cường giả nhân tộc ra vào Vĩnh Tiên Thần Đô bị sốc không ngớt. Nói như vậy, tinh không thần tộc đều sống trong thế giới tinh không của riêng họ và hiếm khi đến địa vực của con người. Hơn nữa lần này tới cũng không phải là tinh không thần tộc bình thường, mà là tinh không thần trong tộc hoàng tộc, Tam Nhãn Thần Tộc, đó là tộc trưởng Tam Nhãn Thần Tộc Thần Vạn Lý, hình như là Thần Vạn Lý, phía sau Thần Vạn Lý kia chính là con trai hắn Thần Hải Phong. Cái gì, người thanh niên kia chính là Thần Hải Phong? Mọi người giật mình bàn tán. Thần Hải Phong, được xưng là đệ nhất thiên tài quái dị nhất của Tam Nhãn Thần Tộc từ trước tới nay. Song sinh thần thể, tốc độ tu luyện nghịch thiên, tuổi còn trẻ, chưa đến 30 tuổi. Đã là tôn kỳ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Thần Hải Phong tuy là tuổi còn trẻ, thế nhưng danh khí truyền xa khắp nhân tộc, yêu tộc, uyên tộc, ma tộc các tộc khác. Cho nên rất nhiều cường giả nhân tộc lúc nghe nói người trẻ tuổi này là Thần Hải Phong đều là giật mình. Thần Hải Phong đi theo Thần Vạn Lý tới Vĩnh Tiên Thần Đô làm cái gì? Sẽ không phải cũng muốn tham gia cuộc thi đấu tiên võ chứ? Khó nói lắm. Cuộc thi đấu tiên võ mặc dù là do cường giả nhân tộc chúng ta tổ chức, thế nhưng cũng có những thiên tài tinh không thần tộc, hải tộc, yêu tộc, các thiên tài của các tộc khác tham gia. Nếu như Thần Hải Phong tham gia cuộc thi đấu tiên võ lần này, Như vậy quán quân của cuộc thi đấu tiên võ lần này e rằng là hắn. Đệ tử nào của nhân tộc chúng ta là đối thủ của hắn? Song sinh thần thể, hơn nữa đều là đỉnh tiêm thần thể. Tần Hồng Vĩ, Vĩnh Vô Song, Vu Phượng chỉ sợ thật đúng là không phải đối thủ của Thần Hải Phong này. Trong cuộc thảo luận của mọi người, đám người tinh không thần tộc đi vào Vĩnh Tiên Thần Đô. Thần Vạn Lý đi vào cửa thành Vĩnh Tiên Thần Đô, nhìn tất cả phồn vinh trước mắt, cảm khái, Vĩnh Tiên Thần Đô không hổ là Vĩnh Tiên Thần chiêu đệ nhất thành. Thần Hải Phong nhìn tất cả trước mắt, cũng đều cảm thán nói, Vĩnh Tiên Thần Đô như vậy, không biết Thái Nhất Tiên Thành sẽ như thế nào. Hắn chính là lần đầu tiên tới Vĩnh Tiên Thần Đô. Vĩnh Tiên Thần Đô là Vĩnh Tiên Thần Đô đệ nhất thành. Thế nhưng, thế giới tiên võ đệ nhất thành của nhân tộc, còn lại là Thái Nhất Tiên Thành của Thái Nhất Tiên Môn. Tương truyền Thái Nhất Tiên Môn chính là nơi sinh sống của các thần tiên thái cổ nhân tộc. Thần Vạn Lý nghe vậy, cười nói, đến lúc đó ngươi đoạt được quán quân của cuộc thi đấu tiên võ lần này. Chúng ta sẽ đi Thái Nhất Tiên Môn, để ngươi có thể chứng kiến Thái Nhất Tiên Thành. Lần này, Thần Hải Phong đến Vĩnh Tiên Thần Đô, tất nhiên là để tham gia cuộc thi đấu tiên võ lần này. Tuy nhiên, ngoài việc tham gia cuộc thi đấu tiên võ lần này, bọn họ còn muốn đi đến Thái Nhất Tiên Môn, để bàn về chuyện đính hôn với cùng con gái của Thái Nhất Tiên Môn. Thần Hải Phong nghe vậy, nói rằng, phụ thân yên tâm, lần này, ta nhất định có thể đoạt được quán quân cuộc thi đấu tiên võ lần này. Hắn lộ ra vẻ vô cùng tự tin. Thần Vạn Lý nhìn con trai, gật đầu cười, với thực lực và thiên phú của con trai, hắn tất nhiên là biết rõ, cho nên, hắn cũng rất tự tin rằng con trai mình sẽ giành được quán quân cuộc thi đấu tiên võ lần này. Song sinh đỉnh tiêm thần thể, thực ra ngoại giới cũng không biết, thiên phú của con trai hắn còn hơn cả song sinh đỉnh tiêm thần thể. Tin tức tinh không thần tộc đến, rất nhanh, gây ra rất nhiều bàn tán. Vĩnh Tiên Hoàng Cung, Vĩnh Vô Song nghe được tin tức này, ngạc nhiên nói, Thần Hải Phong, đại đế Vĩnh Tiên Thần Chiêu Vĩnh Định gật đầu chắc chắn. Cuộc thi đấu tiên võ lần này, ngoại trừ đệ tử thiên tài khắp nơi của nhân tộc chúng ta tham gia, còn có các đệ tử thiên tài tinh không thần tộc, yêu tộc, nguyên tộc, hải tộc, ma tộc cũng sẽ tham gia. Cái gì, ma tộc cũng tham gia? Vĩnh Vô Song kinh ngạc, Vĩnh Định ừ một tiếng, việc này đã được sự nhất trí của bên trên, sau đó hỏi, người mấy ngày nay tu luyện như thế nào? Nghe Vĩnh Định hỏi, Vĩnh Vô Song lộ ra nụ cười, không phụ sự kỳ vọng của Phụ Hoàng, ta sau khi luyện hóa cái viên long đản hoàng kim đó, tối hôm qua đã đột phá, chân long thần công đã tu luyện đến cảnh giới 14 long. Vĩnh Định vừa nghe xong, cười ha ha một tiếng, tốt, vậy là tốt rồi, cho dù Thần Hải Phong tham gia cuộc thi đấu tiên võ lần này, ta cũng có lòng tin sẽ đánh bại được hắn. Vĩnh Vô Song hai mắt hừng hực ý chí chiến đấu, trên người tràn ngập long uy đáng kinh ngạc. Còn có tên Chu Thành kia, Vĩnh Định trầm ngâm nói, nếu trên cuộc thi đấu tiên võ lần này, ngươi gặp phải người này, không cần giết hắn, chỉ cần đánh bại hắn một cách thật quyết liệt là được. Dù sao Chu Thành là cũng là người mà cung chủ đế sát cung nhìn chúng. Nếu giết, hậu quả khó mà lường được. Vâng, thưa Phụ Hoàng, Vĩnh Vô Song cung kính xác nhận, trong tiểu viện của đế sát cung, kiếm khí cuốn lên, bóng dáng Chu Thành không ngừng lóe lên. Thần Hải Phong, Chu Thành thì thầm, tin tức ngày hôm nay tam nhãn bộ tộc của tinh không thần tộc đến đây. Thần Hải Phong muốn tham gia cuộc thi đấu tiên võ lần này. Lâm Chính đã nói cho hắn biết, suốt mấy ngày khổ tu, ngay mấy giờ trước, hắn cuối cùng cũng đột phá đến tôn kỳ lục trọng. Một lát sau, Chu Thành tiếp tục tu luyện, cuộc thi đấu tiên võ sắp tới. Hắn nhân cơ hội này để tu luyện tất cả bí kíp thần thông trong bảo vật của bảo tàng Tam Tiên Động. Phủ, thời gian trôi qua. Cuộc thi đấu tiên võ càng ngày càng gần, người trên phố Vĩnh Tiên Thần Đô người nhốn nháo, hầu như khắp nơi đều là người. Nào đó bên trong viện, các nữ đệ tử của Phượng Hoàng Cốc đã tề tụ, ngày mai chính là ngày cuộc thi đấu tiên võ diễn ra. Không nghĩ tới không chỉ có Thần Hải Phong tới, ngay cả Hắc Uyên cũng tới. Hề Hiểu Yến nhướng mày, Hắc Uyên chính là yêu nghiệt thế hệ trẻ mê của Uyên tộc dưới vực thẳm lòng đất. Cùng Thần Hải Phong giống nhau, danh chấn Uyên tộc, nhân tộc, yêu tộc, hải tộc, tinh không thần tộc và chư tộc. Vu Phượng cũng khẽ cau mày lại, ta nhận được tin tức, ngày hôm nay Hải Mặc Tư cùng yêu tinh cũng tới đây. Cái gì, Hải Mặc Tư và yêu tinh cũng tới? Hề Hiểu Yến giật mình, bọn họ cũng là đến tham gia cuộc thi đấu tiên võ lần này ư? Vu Phượng giọng nói có chút ngưng trọng, Gật đầu ừ một tiếng, một đám đệ tử của Phượng Hoàng Cốc đều là im lặng không lên tiếng. Không khí có chút nặng nề. Hải Mặc Tư chính là yêu nghiệt thiên tài của hải tộc, có danh xưng là con của hải thần. Trong vô số 5 người của hải tộc, chỉ có 2 người được xưng là con trai của hải thần. Cuối cùng mỗi người đều trở thành tồn tại áp đảo thế giới tiên võ. Còn yêu tinh, còn lại là yêu nghiệt của yêu tộc, được xưng con của vạn yêu. Cho dù là Mạc Uyên, Hải Mặc Tư hay là yêu tinh, danh khí và thiên phú cũng không thua kém thần Hải Phong. Dù cho Vu Phượng thân là yêu nghiệt thiên tài hiếm có từ trước tới nay của Phượng Hoàng Cốc, đối mặt với mấy người thần Hải Phong, Mạc Uyên, Hải Mặc Tư, yêu tinh này cũng cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Huống chi còn có Tần Hồng Vĩ của Thái Nhất Tiên Môn, Vĩnh Vô Song của Vĩnh Tiên Thần Chiêu. Thái Nhất Tiên Môn chính đứng đầu là thập đạo tiên môn của nhân tộc. Tần Hồng Vĩ vì con của Hoàng đế Thái Nhất Tiên Môn đời này, thiên phú tất nhiên không cần phải nói. Hơn nữa nghe nói Tần Hồng Vĩ được một vị cổ tiên của Thái Nhất Tiên Môn truyền thừa. Còn như Vĩnh Vô Song, trời sinh huyết mạch Thánh Long, là thiên tài duy nhất từ khi Vĩnh Tiên Thần Chiêu thành lập tới nay sở hữu huyết mạch Thánh Long. Cuộc thi đấu tiên võ lần này, không ngờ tới yêu nghiệt của các tộc đều tới. Một vị nữ đệ tử bên cạnh Hề Hiểu Yến nói, lẽ nào thượng cổ tiên môn muốn mở ra? Đây là thật sao? Tương truyền, thượng cổ có một cánh cửa tiên môn sẽ mở ra. Chỉ cần 10 đệ tử đứng đầu trong cuộc thi đấu tiên võ lần này, có thể tiến vào bên trong tu luyện, tìm được cơ duyên. Vu Phượng hai mắt lóe ra, màn đêm chậm rãi trôi qua, ánh ban mai dần dần chiếu sáng trái đất. Sáng sớm, Chu Thành liền bị hai người Vương Truyền Uy, Mặc Chính Khôn làm tỉnh giấc, đi đến chính điện. Lúc đi tới chính điện, rất nhiều người đều đến Đế Sát Cung. Cuộc thi đấu tiên võ lần này, ngoại trừ Chu Thành, Đế Sát Cung cũng không thiếu đệ tử cũng tham gia. Chương 202, gia nhập vào Thái Nhất Tiên Môn. Thấy Chu Thành đến đây, ánh mắt rất nhiều cao thủ trên chính điện đều nhìn vào trên người Chu Thành. Ngồi ở bên người Lâm chính là một vị thanh niên dáng dấp trắng trắng mềm mềm. Nhìn thấy Chu Thành, trừng mắt lạnh giọng hừ nói, ngươi chính là Chu Thành, còn chưa có nhập môn, nhưng thật ra cũng lớn rồi. Ngươi biết rõ hôm nay là cuộc thi đấu tiên võ, nếu biết, vì sao bây giờ mới tới đây? Ngươi một đệ tử còn chưa nhập môn mà lại để cho tất cả mọi người chúng ta phải đợi ngươi. Người thanh niên này trước mặt mọi người, liền đổ ập một hồi trách cứ với Chu Thành. Chu Thành giọng điệu mắng mỏ trịch thượng của người thanh niên. Nhướng mày, thật ra bây giờ sắc trời cũng vừa sáng hơn, cũng không tính muộn, thanh niên này lại coi đây là mượn cớ trách cứ hắn, rõ ràng cho thấy muốn làm khó hắn. Chỉ là, hắn với thanh niên này của Đế Sát Cung cũng không thù hận. Hắn nghĩ không ra đối phương vì sao lại cửu thị đối với hắn. Lâm Chính cũng không còn ngờ tới thanh niên bên cạnh lại đột nhiên lên tiếng trách cứ Chu Thành. Sạch ho khan một tiếng, xua tay một cái, cười ngắt lời nói, không sao, thời gian vẫn còn sớm. Được rồi, nếu Chu Thành đã tới, mọi người đã đến đông đủ, vậy chúng ta bây giờ xuất phát. Sau đó đứng dậy, thanh niên thấy Lâm Chính mở miệng, cũng không tiện lại trách cứ Chu Thành, cũng đứng dậy, đi theo phía sau Lâm Chính. Ra khỏi đại điện, các đệ tử khác của Đế Sát Cung cũng đi theo thanh niên lần lượt ra khỏi đại điện. Lúc thanh niên đi qua bên cạnh Chu Thành, lại hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng, Chu Thành cùng hai người Vương Truyền Uy, Nhậm Chính Khôn cũng ra khỏi đại điện. Vương Truyền Uy nói nhỏ với Chu Thành, nói về thân phận của thanh niên kia. Thanh niên tên là Triệu Thạch, chính là đệ tử thân truyền của lão tổ Long Phi Đế Sát Cung. Long Phi là sư thúc của cung chủ Xích Dương Đế Sát Cung. Cho nên Triệu Thạch này mặc dù tuổi tác không lớn, thế nhưng bối phận ở Đế Sát Cung rất cao. Cùng thế hệ với Xích Dương, Triệu Thạch là đệ tử thân truyền của lão tổ Đế Sát Cung Long Phi. Thiên phú rất cao, là một trong các đệ tử ở thế hệ này có thiên phú và thực lực mạnh nhất của Đế Sát Cung. Cũng là đệ tử được kỳ vọng nhất của Đế Sát Cung lần này sẽ giành được top 10 trong cuộc thi đấu tiên võ lần này. Triệu Thạch, Chu Thành nhìn bóng lưng của Triệu Thạch, thì thầm, chỉ là... cái này Triệu Thạch vì sao lại cửu thị hắn? Hắn ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên mới gặp được Triệu Thạch. Chỉ là bởi vì mình giết Trần Huyền của Thái Nhất Tiên Môn, cho nên mang đến tai họa cho Đế Sát Cung ư? Mọi người sau khi ra khỏi phân bộ Đế Sát Cung, đi về hướng Vĩnh Tiên Thần Điện. Cuộc thi đấu tiên võ lần này được cử hành ở Vĩnh Tiên Thần Điện, khoảng cách phân bộ Đế Sát Cung và Vĩnh Tiên Thần Điện không xa. Rất nhanh, mọi người liền đi tới Vĩnh Tiên Thần Điện. Trước Vĩnh Tiên Thần Điện là một quảng trường rất lớn, chỉ thấy trên quảng trường, một đám đông tràn ngập, hội tụ các cường giả đến từ các tông môn, các gia tộc từ các đại lục. Không biết bao nhiêu vạn người, quảng trường khổng lồ này có thể được mô tả là cực kỳ rộng, giống như một vùng đồng bằng nhỏ, nhưng giờ đây các cường giả các gia tộc đến từ các tông môn các đại lục đã gần như lấp đầy quảng trường. Lâm Chính xuất lĩnh mọi người của Đế Sát Cung đến đây, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong quảng trường. Rất nhiều cường giả của vương triều, tông môn, gia tộc Câu đều rối rít hành lễ với Lâm Chính, lấy lòng. Những vương triều, tông môn, gia tộc này thông thường đều là thế lực dưới trướng Đế Sát Cung. Đương nhiên, còn có các thế lực giao hảo với Đế Sát Cung. Trong đám người, thần Vạn Lý và thần Hải Phong của Tinh Không Thần Tộc cũng đều nhìn lại. Ánh mắt thần Hải Phong rơi vào trên người Triệu Thạch. Hắn chính là Triệu Thạch. Thần Hải Phong mở miệng nói. Không sai, hắn chính là Triệu Thạch. Cũng là đệ tử của Đế Sát Cung có thực lực mạnh nhất dự thi lần này. Có hy vọng tiến vào top 10 trong cuộc thi đấu tiên võ lần này. Thần Vạn Lý mở miệng nói. Các đệ tử khác của Đế Sát Cung dự thi thực lực mặc dù không yếu, thế nhưng, chỉ có Triệu Thạch này có hy vọng tiến vào top 10. Thần Hải Phong gật đầu, cũng không còn để ý đến Đế Sát Cung bên này nữa, mà là nhìn về phía cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn xa xa trong đám người. Cùng Tinh Không Thần tộc tộc giống nhau, Thái Nhất Tiên Môn đã đến từ sớm. Lần này, Thái Nhất Tiên Môn cũng không phải do Lam Hàn xuất lĩnh. Lam Hàn lúc này đang đứng ở bên cạnh một vị lão già tóc trắng. Vị này lão giả tóc trắng chính là thủ tịch trưởng lão của Thái Nhất Tiên Môn Khương Hải Đông. Khương Hải Đông cũng giống như Lâm Chính, là thánh cảnh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, cũng là người phía dưới đệ nhất đế cảnh của Thái Nhất Tiên Môn. Thấy Lâm Chính xuất lĩnh mọi người của Đế Sát Cung đến, Khương Hải Đông cùng Lam Hàn cũng nhìn lại. Lam Hàn nhìn Lâm Chính, hai mắt lạnh lùng. Mấy ngày hôm trước hắn bị Lâm Chính chỉ lực đánh bị thương, thương thế vẫn chưa lành hẳn. Nghĩ đến cảnh nhục nhã mấy ngày trước, trong lòng hắn không khỏi sát khí cuồng bạo. Hắn chấp trưởng phân bộ Thái Nhất Tiên Môn ở Vĩnh Tiên Thần Đô, chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Người nào là Chu Thành? Khương Hải Đông đột nhiên hỏi. Lam Hàn nhìn về phía Chu Thành đi theo sau lưng Lâm Chính, lãnh đạm nói, chính là tiểu tử kia. Ánh mắt Khương Hải Đông rơi vào trên người Chu Thành. Tuy là lúc trước đã biết được Chu Thành mới 14 năm tuổi, nhưng nhìn đến khuôn mặt non nớt của Chu Thành vẫn là âm thầm kinh ngạc không thôi. Hắn trong sự kinh ngạc dẫn theo mọi người của Thái Nhất Tiên Môn đi đến hướng đám người Lâm Chính. Chu Thành, cường giả khắp nơi trên quảng trường nhìn thấy Khương Hải Đông dẫn theo mọi người của Thái Nhất Tiên Môn hướng đi đến hướng của Lâm Chính, Chu Thành, tất cả đều nhìn nghiêng. Người kia chính là Chu Thành ư? Trong đám người, Vu Phượng của Phượng Hoàng Cốc nhìn về phía Chu Thành, chính là hắn. Hề Hiểu Yến tiếp lời, dáng dấp còn rất đẹp trai, chỉ đáng tiếc là còn nhỏ. Một đám nữ đệ tử của Phượng Hoàng Cốc che miệng cười. Mọi người Đế Sát Cung nhìn thấy mọi người của Thái Nhất Tiên Môn đang đi qua đây, Câu đều khẩn trương đề phòng. Khương Hải Đông đi tới trước mặt dừng lại Lâm Chính. Hai người nhìn nhau, một người là đệ nhất phía dưới đế cảnh của Thái Nhất Tiên Môn, một người là đệ nhất phía dưới đế cảnh của Đế Sát Cung. Hai người mặc dù chưa từng có giao thủ, thế nhưng bình thường thế giới tiên võ không ít người đều thích đem hai người đặt chung một chỗ thảo luận. Khương Hải Đông cùng Lâm Chính nhìn nhau khoảng vài giây, sau đó nhìn về phía Chu Thành, mở miệng nói, ngươi chính là Chu Thành a? Có hứng thú gia nhập vào Thái Nhất Tiên Môn chúng ta hay không? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngay cả Chu Thành, thậm chí bao gồm Lam Hàn. Lúc đầu, Chu Thành còn tưởng rằng Khương Hải Đông qua đây sẽ ra tay với mình, bây giờ lại muốn mời chào mình. Lâm Chính nhướng mày, Khương Hải Đông mở miệng nói với Chu Thành, nếu ngươi bằng lòng gia nhập vào Thái Nhất Tiên Môn chúng ta, môn chủ của Thái Nhất Tiên Môn chúng ta liền thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Cảnh tượng xôn xao, Thái Nhất trưởng giáo dĩ nhiên cũng muốn thu nhận Chu Thành này làm đồ đệ. Điều này, điều đó không thể nào. Trưởng giáo Thái Nhất Tiên Môn là ai? Đây chính là được xưng nhân tộc đệ nhất vô thượng chí tôn. Ngay cả thần Hải Phong của Tinh Không Thần tộc nghe nói Thái Nhất trưởng giáo muốn thu nhận thiếu niên kia làm đồ đệ, cũng đều kinh ngạc. Người này là ai? Thần Vạn Lý cũng không nhịn được hỏi cao thủ bên cạnh. Cao thủ bên cạnh cũng là lắc đầu, mà Triệu Thạch bên cạnh Lâm Chính nghe Khương Hải Đông nói trưởng giáo Thái Nhất Tiên Môn cũng muốn thu nhận Chu Thành làm đồ đệ, kinh ngạc qua đi, trong lòng không khỏi tăng sự đố kỵ. Ngay lúc mọi người đang bàn luận, Chu Thành nhìn Khương Hải Đông, ta hiện tại đã là đệ tử của Đế Sát Cung. không thể lại gia nhập Thái Nhất Tiên Môn. Lâm Chính nghe vậy, không khỏi mắt lộ tán thưởng với Chu Thành. Khương Hải Đông cũng không có buông tha, nói với Chu Thành, ngươi bây giờ còn chưa bái tổ sư của Đế Sát Cung. Vẫn không tính là đệ tử của Đế Sát Cung, nếu ngươi gia nhập vào Thái Nhất Tiên Môn chúng ta, Thái Nhất Tiên Môn chúng ta dĩ nhiên là muốn dốc hết tơ cả tài nguyên bồi dưỡng ngươi. Dốc hết tất cả tài nguyên để bồi dưỡng. Chương 203, Thượng Cổ Tiên Môn. Nghe được Khương Hải Đông hứa hẹn với Chu Thành, sẽ dốc hết tất cả tài nguyên bồi dưỡng Chu Thành, mọi người xung quanh đều là ước ao, đố kỵ, thậm chí giật mình. Thái Nhất Tiên Môn chính là tiên đạo đứng đầu thập môn, được xưng đệ nhất nhân tộc, vô số các thiên tài của vương triều, gia tộc muốn vào mà không được. Nhưng mà bây giờ, Khương Hải Đông lại trước mặt mọi người hứa hẹn sẽ dốc hết tất cả tài nguyên bồi dưỡng Chu Thành. Chu Thành sắc mặt như thường, nói rằng, ta đã nói rồi, ta không thể gia nhập vào Thái Nhất Tiên Môn. Mọi người đều ngẩn ra. Khương Hải Đông sát ý trong đáy mắt chợt lóe lên, hắn híp hai mắt, lạnh lùng nhìn Chu Thành, mỗi người đều có chí khác nhau, đã như vậy, chúng ta đây cũng không miễn cưỡng. Trước khi quay người, hắn lại nói, thật đáng tiếc, cơ hội chúng ta đã cho ngươi, thế nhưng ngươi lại không nắm lấy. Nói xong, cùng đám người Lam Hàn xoay người rời đi. Lam Hàn lúc rời đi, nhìn Chu Thành, lạnh giọng cười, hiện trường xôn xao. Tinh Không Thần Tộc Thần Hải Phong nhìn Chu Thành từ xa xa, lắc đầu, thiếu niên này thật ngu xuẩn. Hắn thấy, Chu Thành cự tuyệt gia nhập vào Thái Nhất Tiên Môn, là ngu xuẩn, hơn nữa còn là vô cùng ngu xuẩn. Thái Nhất Tiên Môn, làm sao Đế Giết Cung có thể sánh bằng? Thiếu niên này, không biết là có thiên phú gì, mà có thể khiến cho Thái Nhất Tiên Môn hứa hẹn sẽ dốc hết tất cả tài nguyên bồi dưỡng. Thần Vạn Lý nhìn Chu Thành bằng ánh mắt ngưng trọng, Thần Hải Phong lắc đầu cười. Hắn dù có thiên tài yêu nghiệt cũng vô dụng, đắc tội đến Thái Nhất Tiên Môn, chắc chắn phải chết. Cuộc thi tiên võ lần này, e là ngày chết của hắn. Ai nấy đều nhìn thấy được. Vừa rồi sau khi Chu Thành cự tuyệt Khương Hải Đông, Khương Hải Đông đã nảy ra sát ý. Thái Nhất Tiên Môn làm sao có thể để cho Chu Thành sống qua cuộc thi tiên võ lần này. Ánh mắt Thần Hải Phong nhìn về phía một đôi thanh niên nam nữ bên cạnh Khương Hải Đông. Nam anh tuấn bất phàm, chính là người trẻ tuổi nhất Thái Nhất Tiên Môn Tần Hồng Vĩ, mà người nữ xinh đẹp lãnh diễm, tên là Liễu Diệp Mi, cũng thuộc thế hệ trẻ tuổi nhất của Thái Nhất Tiên Môn. Thiên phú tương đương với Tần Hồng Vĩ, khi Thần Hải Phong đến Thái Nhất Tiên Môn, cùng Thái Nhất Tiên Môn kết thông với nhau đối tượng chính là Liễu Diệp Mi này. Còn trong đám người Uyên tộc Hắc Uyên, Hải tộc Hải Mặc Tư, Yêu tộc Yêu Tinh cũng chú ý tới Chu Thành, thiếu niên này, thật thú vị. Vẻ mặt yêu dị của Yêu Tinh nhìn chằm chằm Chu Thành, cười nói, Yêu Tinh trông vô cùng trắng trẻo và dịu dàng, giống như một cô gái, nhưng lại mặc trang phục nam giới. Có các loại truyền thuyết thảo luận rất nhiều về Yêu Tinh. Có người nói Yêu Tinh vốn là nữ, chỉ là ăn mặc trang phục của nam mà thôi. Cũng có nói Yêu Tinh kỳ thực chính là nam, chỉ là tướng mạo giống như nữ mà thôi. Tinh thiếu, nghe nói cuộc thi tiên võ lần này Liễu Diệp Mi cũng tham gia. Một vị cao thủ yêu tộc nói với Yêu Tinh. Yêu Tinh nhìn về phía Liễu Diệp Mi, trong mắt hiện lên sự ngưỡng mộ không hề che giấu. Hắn cười đến tà dị, vậy ư, vậy là tốt rồi. Đối với Liễu Diệp Mi, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Điều này được nhiều người biết đến, với sự xuất hiện của các cường giả từ khắp nơi. Đột nhiên, một sức mạnh rộng lớn quét qua, mọi người không ngạc nhiên, không kinh hãi. Hiện trường vốn đang rất ồn ào nháy mắt yên tĩnh lại. Mọi người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy xa xa phía chân trời, một cỗ xe rồng đang bay tới, mà sau cỗ xe rồng, còn có một đám cao thủ mặc chiến giáp bay tới, và mỗi người, dĩ nhiên đều là thánh cảnh. Trên cỗ xe rồng, một người trung niên ngồi ngay ngắn uy nghiêm, là Vĩnh Định Đại Đế. Vĩnh Định Đại Đế, đám đông rung động mạnh mẽ, người đến, chính là Đại Đế Vĩnh Tiên Thần Chiêu đương đại Vĩnh Định Đại Đế. Đi theo phía sau Vĩnh Định, còn có một đám đại thần, đại tướng của Vĩnh Tiên Thần Chiêu. Đi bên cạnh cỗ xe rồng, còn có một thanh niên người mặc áo dài trắng, thanh niên bạch y tung bay, tựa như người trong tiên giới, Vĩnh Vô Song. Trong khi mọi người đang xôn xao vì Vĩnh Định Đại Đế, họ cũng chú ý tới thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng chính là con trai thứ 9 Đại Đế Vĩnh Định, Vĩnh Vô Song, cũng là đệ nhất trong những người trẻ tuổi nhất ở Vĩnh Tiên Thần Chiêu, cũng nổi danh giống như Tần Hồng Vĩ của Thái Nhất Tiên Môn, Vu Phượng của Phượng Hoàng Cốc, Chân Long Nhân Trung, Phượng Hoàng Cốc Hề Hiểu Yến nhìn phong thái mê người của Vĩnh Vô Song, trong đôi mắt đẹp lóe lên tia sáng. Vĩnh Vô Song là con trai thứ 9 của Vĩnh Định Đại Đế. Hơn nữa ngoài thiên phú và thực lực siêu phàm của hắn, tất nhiên là đối tượng của rất nhiều nữ đệ tử tông môn, gia tộc thế giới tiên võ. Vu Phượng mặc dù cũng không quan tâm đối với Vĩnh Vô Song, nhưng nhìn Vĩnh Vô Song đạp không bay đến, áo bào phiêu động, trong lòng cũng không nhịn được một hồi tán thán. Vĩnh Vô Song đi theo bên cạnh Vĩnh Định, rất nhanh liền đi tới trên quảng trường, ánh mắt nhìn về hướng Vu Phượng của Phượng Hoàng Cốc, khẽ gật đầu cười với Vu Phượng. Đứng bên cạnh Lâm Chính Chu Thành mở miệng nói, hắn chính là Vĩnh Vô Song. Lâm Chính nhất thời giật mình, gật đầu nói, hắn chính là Vĩnh Vô Song. Đã thương cha mẹ ngươi cùng đại ca ngươi khi trước tên là Vĩnh Huyền, là đường đệ hắn. Nhắc tới Vĩnh Huyền, Chu Thành hai mắt lạnh lẽo, cằm của đại ca hắn bị Vĩnh Huyền bóp nát, tuy là đã trải qua trị liệu, thế nhưng mấy ngày trôi qua, vẫn còn chưa có thể khỏi bệnh hoàn toàn. Hai mắt Chu Thành nhìn quét qua xung quanh, tìm được Vĩnh Huyền đang ở trong đám người Vĩnh Tiên Thần Chiêu. Vĩnh Huyền đứng cũng với đám cao thủ của Vĩnh Tiên Thần Chiêu cũng nhìn thấy được Chu Thành đứng bên cạnh Lâm Chính, ánh mắt hắn và Chu Thành va chạm nhau, lạnh lùng cười, rất nhanh, Đại Đế Vĩnh Định cùng một đám cao thủ của Vĩnh Tiên Thần Chiêu đi tới đài chủ tịch. Trong những cuộc thi tiên võ trước đây, Vĩnh Định Đại Đế cũng không xuất hiện, nhưng mà lần này con của hắn Vĩnh Vô Song tham gia dự thi. Cho nên, hắn xuất hiện ở hiện trường, tự mình chủ trì cuộc thi tiên võ, cũng có thể nhìn ra, hắn dành niềm hy vọng và tình yêu vô bờ bến cho con trai Vĩnh Vô Song. Vĩnh Định bước đến, trên trước cao thủ khắp nơi, nhao nhao chào, Vĩnh Định gật đầu với mọi người một lượt, sau đó để cho đại tướng của Vĩnh Tiên Thần Chiêu bắt đầu tuyên đọc thể lệ cuộc thi tiên võ. Thể lệ cuộc thi tiên võ lần này so với những lần thi trước đây không có gì thay đổi. Phân chia thành 3 vòng, hình thức dự thi so với cuộc thi tranh đấu vương triều lúc trước Chu Thành tham dự ở Thanh Phong Đại Lục cũng không khác biệt lắm, cuộc thi tranh đấu vương triều cũng là 3 vòng. Sau đó, nói đến phần thưởng của cuộc thi tiên võ, phần thưởng vô cùng phong phú, kinh người, trong đó vị trí đứng nhất, phần thưởng sẽ là nhất kiện bán tiên khí, hơn nữa đó còn là do thượng cổ tiên nhân luyện chế nhất kiện bán tiên khí. Cũng thưởng một khối tiên thạch, một viên tiên đan, một quyển bí tịch, tiên đan cũng do thượng cổ tiên nhân luyện chế, còn bí tịch cũng là bí tịch do thượng cổ tiên nhân sáng chế. Sau khi tuyên đọc hết thể lệ và phần thưởng của cuộc thi, sau cùng, vị đại tướng kia của Vĩnh Tiên Thần Chiêu lên giọng, thượng cổ tiên môn sắp sửa mở ra, cho nên 10 người đứng đầu cuộc thi lần này, đến lúc đó có thể tiến nhập thượng cổ tiên môn. Vị đại tướng này của Vĩnh Tiên Thần Chiêu vừa dứt tiếng, nhất thời mọi người ở hiện trường náo động, thượng cổ tiên môn, hai mắt Chu Thành lóe ra. Lúc trước, có lời đồn rằng 10 người đứng đầu của cuộc thi lần này có thể tiến vào thượng cổ tiên môn. Cho nên, Chu Thành cũng đã tìm hiểu những gì liên quan đến thượng cổ tiên môn. Thượng cổ tiên môn là một thế giới bí mật được xây dựng bởi một vị cường đại tiên nhân. Cơ hội lần này rất tuyệt vời. Nếu là có thể tiến nhập thượng cổ tiên môn, có thể tưởng tượng được lợi ích của nó. Cho nên lần này, hắn nhất định phải đoạt được 10 người đứng đầu của cuộc thi tiên võ lần này. Nhưng mà lần này tham gia cuộc thi tiên võ thiên tài, đủ tôn kỳ thập trọng, thậm chí tôn kỳ thập trọng hậu kỳ tột cùng có tham gia. Ví dụ như Vĩnh Vô Song, Tần Hồng Vĩ, Thần Hải Phong, đám người Hắc Huyên, hắn hiện tại tuy là đã đột phá tôn kỳ lục trọng, thế nhưng muốn đoạt được 10 người đứng đầu của cuộc thi tiên võ lần này, vẫn có chút khó khăn. Chương 204, muốn tiến vào Thái Không Tiên Đảo ư? Tiếp sau đi, tôn kỳ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Chu Thành nhìn về phía Vĩnh Vô Song bên cạnh Vĩnh Định. Tuy là hắn bây giờ còn chưa phải là đối thủ của đám người Vĩnh Vô Song, thế nhưng, chờ hắn tấn thăng đến vòng thứ 3 thì sẽ không chắc. Bởi vì, hắn có chí tôn pháp tướng cửu thải côn bằng. Lúc này, Vĩnh Huyền bám kề vào bên tai Vĩnh Vô Song nói gì đó. Vĩnh Vô Song nhìn về hướng Chu Thành, ánh mắt khinh thường, lạnh lùng sát ý. Lâm Chính mở miệng nói với Chu Thành. Chu Thành, khi tiến vào Thái Không Tiên Đảo, phải cẩn thận Vĩnh Vô Song và người của Thái Nhất Tiên Môn. Cuộc thi tiên võ chia thành 3 vòng. Vòng thứ nhất chính là xông vào Thái Không Tiên Đảo, chỉ cần trong vòng 3 ngày thành công xông qua Thái Không Tiên Đảo, coi như đã vượt qua được vòng thứ nhất của cuộc thi đấu. Sau đó tiến vào vòng thứ hai, tuy nhiên, Thái Không Tiên Đảo khắp nơi đều là cấm chế, hơn nữa có rất nhiều các loại mãnh thú sinh sống, muốn xông qua được Thái Không Tiên Đảo cũng không phải chuyện dễ dàng. Chu Thành nghe được ý tốt nhắc nhở của Lâm Chính, gật đầu đồng ý, thật ra, không cần Lâm Chính nhắc nhở, hắn cũng sẽ chú ý. Sau khi mọi người tại hiện trường đều yên lặng, đại tướng của Vĩnh Tiên Thần Triều nhìn quét qua mọi người xung quanh, nói rằng, hiện tại, mời đệ tử các đại lục chuẩn bị sẵn sàng, tiến nhập vào Thái Không Tiên Đảo. Nói xong, hắn vất một tay lên, mở ra đại trận cấm chế trên quảng trường. Ngay lập tức, những tia sáng phóng lên trời, chói lọi cả tứ phương thiên địa, toàn bộ Vĩnh Tiên Thần Đô đều bị rọi sáng. Với những tia sáng cao ngất trời, những tia sáng trong không gian tiếp tục lan tỏa ra xung quanh như những gợn sóng. Khi những tia sáng lan đến cuối bầu trời, một hòn đảo to lớn có 102 hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Hòn đảo này, linh khí lượn lờ, dù cho mọi người ở quảng trường và đảo nhỏ cách nhau cực xa, vẫn có thể cảm nhận được linh khí trong đó đang dâng trào. Các hòn đảo rất lớn và trải dài đến tận cùng của không gian. Theo truyền thuyết, hòn đảo này cũng là do những thượng cổ tiên nhân lưu lại. Linh khí bên trong hòn đảo bị nhiễm một ít bác tạp tiên linh khí. Nếu có thể tiến vào bên trong, đối với việc tu luyện về sau tuyệt đối là có ích lợi rất lớn. Cho nên, lần này tham gia tranh tài đệ tử cuộc thi tiên võ, mặc kệ có thể thông qua Thái Không Tiên Đảo hay không, đều sẽ được ích lợi không nhỏ. Đây cũng là tương đương với một loại phần thưởng đối với đệ tử các đại lục tham gia cuộc thi tiên võ thiên tài. Ngay khi mọi người đang nhìn chằm chằm vào Thái Không Tiên Đảo với ánh mắt hừng hực lúc, đột nhiên, những bông hoa như mây trắng rơi xuống từ Thái Không Tiên Đảo. Những đóa hoa này nở với một ánh sáng yếu ớt và rất chói trong ánh nắng mặt trời. Lúc này, đại tướng của Vĩnh Tiên Thần Triều quát lớn, tiên mây đã hàng, tất cả các đệ tử tham gia, tiến vào Thái Không Tiên Đảo. Âm thanh cuồn cuộn, nhất thời, lần lượt từng bóng người bay thẳng lên trên không. Trước hết khởi đầu là Vĩnh Vô Song của Vĩnh Tiên Thần Triều. Chỉ thấy Vĩnh Vô Song thân như con rồng kiêu ngạo, không ngừng bay, bay lên trời, rồi đáp xuống một bông hoa. Sau đó, mượn chi lực của đóa hoa, lần nữa bay dựng lên, hướng về một mảnh hoa khác cao hơn hoa đóa chi thượng. Sau đó không ngừng hướng tới Thái Không Tiên Đảo bay đi. Trong không gian của Thái Không Tiên Đảo, có rất nhiều chướng ngại vật. Chỉ có mượn những đóa hoa đang rơi vào Thái Không Tiên Đảo mới có thể đi vào Thái Không Tiên Đảo. Nếu không, căn bản là không có cách nào tiến vào Thái Không Tiên Đảo. Đây là thử nghiệm đầu tiên, bởi vì những bông hoa đáp xuống Thái Không Tiên Đảo này sẽ biến mất trong vòng một giờ. Trong vòng một canh giờ nếu không cách nào tiến nhập vào Thái Không Tiên Đảo, như vậy, sẽ coi như không còn cách nào nữa có thể tiến vào Thái Không Tiên Đảo. Cũng có nghĩa là không còn cách nào vượt qua vòng thứ nhất. Dường như cùng lúc với Vĩnh Vô Song bay lên trời, mấy người Thần Hải Sơn, Hắc Uyên, Yêu Tinh, Tần Hồng Vĩ, Vu Phượng, Hải Mặc Tư cũng đều bay dựng lên trời. Thực lực của mấy người bất phân cao thấp, đều là tôn kỳ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, bay dựng lên trời, tốc độ cực nhanh, không ngừng lên cao, bằng tốc độ kinh người không ngừng tới gần Thái Không Tiên Đảo. Nhanh, nhanh tiến Thái Không Tiên Đảo. Trưởng lão cái tông môn, Thái thượng trưởng lão trong môn phái lo lắng hét lên với các đệ tử tham gia thi đấu. Ba đệ tử đứng đầu của mỗi vương triều đại lục đều có thể tham gia cuộc thi tiên võ thiên tài. Thế giới tiên võ mênh mông, đại lục nhiều vô kể. Cho nên, đệ tử tham gia cuộc tranh tài tiên võ lần này có hơn triệu. Mà chỉ có một vạn đóa hoa rơi xuống Thái Không Tiên Đảo. Có thể tưởng tượng được cảnh kịch liệt tranh đoạt. Càng đi về phía sau, tranh đoạt càng kịch liệt. Cho nên, trưởng bối các tông môn lần này mới lo lắng như thế. Dưới sự thúc giục của tất cả trưởng lão, thái thượng trưởng lão tông môn, từng đệ tử gấp gáp bay dựng lên trời, lao vào tranh đoạt đóa hoa trên trời cao. Những đóa hoa này, sau khi hạ xuống độ cao nhất định, thì sẽ không hạ xuống nữa. Cho nên, chúng đệ tử tất nhiên ra sức bay lên cao, mới có thể rơi xuống hoa đóa chi thượng. Chỉ thấy trăm vạn đệ tử như những con kiến vậy, không ngừng lao về phía những đóa hoa trên trời cao. Từ xa nhìn lại, dày đặc, trăm vạn đệ tử dường như phủ kín cả bầu trời. Lâm Chính, Lục Nghiêm cũng thúc giục tất cả đệ tử của Đế Sát Cung nhanh chóng tiến vào Thái Không Tiên Đảo. Triệu Thạch Phá không bay dựng lên trời toàn thân tràn ngập ánh sáng vàng. Giống như một mũi tên vàng, không ngừng xuyên qua bầu trời. Thực lực của Triệu Thạch mặc dù không như đám người Tần Hồng Vĩ, Vĩnh Vô Song, Yêu Tinh, thế nhưng cũng tôn kỳ thập trọng hậu kỳ, tốc độ cũng cực nhanh. Chu Thành không che giấu sự vụng về của mình, thi triển một môn đại thần thông thân pháp, sau lưng xuất hiện hai ngọn lửa màu vàng, dương đôi cánh giống như một con đại bàng lớn, tốc độ cũng rất nhanh. Đại bằng chi dực, tinh không thần tộc thần vạn lý chứng kiến Chu Thành thi triển thân pháp. Kinh ngạc nói, đại bằng chi dực, đây là bí mật bất truyền của đại bằng tộc của yêu tộc. Đại đế Vĩnh Định, còn có Khương Hải Đông của Thái Nhất Tiên Môn, Lam Hàn chứng kiến đại bằng chi dực của Chu Thành, đều ngạc nhiên. Tiểu tử này tập luyện được đại bằng chi dực, lẽ nào có liên hệ gì với yêu tộc? Lam Hàn kinh nghi, mà đại bằng tộc của yêu tộc cũng có cao thủ ở đây. Chứng kiến đại bằng chi dực của Chu Thành, cũng kinh nghi, lúc Chu Thành thi triển đại bằng chi dực bay về phía một trong những đóa hoa. Đột nhiên, hơn chục lực lượng từ bốn phương tám hướng phá không đánh tới hướng Chu Thành. Chu Thành nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 tên đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn đang ra tay với hắn thành một vòng vây. Kiếm khí tung hoành, quyền lực phá không, hơn 10 tên đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn thực lực mặc dù không bằng Tần Hồng Vĩ. Thế nhưng cao thủ tôn kỳ thông thường cũng không thể sánh bằng. Liên thủ đồng thời xuất thủ, uy lực của nó có thể tưởng tượng được. Các đệ tử của tông môn khác bên cạnh Chu Thành cảm nhận được ực lượng hủy diệt của hơn chục tên đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn, đều hoàn toàn biến sắc, nhào nhào né tránh, rất sợ gặp vạ lây. Cẩn thận, ở quảng trường Lâm Chính, Lục Niêm nhìn thấy Chu Thành nguy hiểm, không khỏi bật thốt lên. Ngay khi khoảng hơn chục đệ tử tham gia của Thái Cực Bất Tử môn phái tấn công và đập vào mặt Chu Trừng đột nhiên xoay tròn. Ngay khi khoảng hơn chục đệ tử tham gia của Thái Nhất Tiên Môn công kích và đánh tới trước mặt Chu Thành, đột nhiên, Chu Thành một hồi xoay tròn và cuộn lên một cột lửa rồng, cả người tốc độ đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt lên cao vài trăm thước, khó khăn lắm tránh thoát công kích của đối phương. Khi mọi người còn đang sững sờ, Chu Thành rơi xuống một đóa hoa đóa chi thượng, nhờ sức lực giúp đỡ, tốc độ lần nữa tăng lên, hướng Thái Không Tiên Đảo bay đi, đuổi theo. Một vị đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn phản ứng kịp, đồng loạt đuổi theo. Tuy nhiên, tốc độ của Chu Thành tốc độ thực sự quá nhanh, những đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn này căn bản không đuổi theo kịp. Chu Thành liên tục vượt qua đệ tử môn phái này đến đệ tử môn phái khác. Nhìn thấy Chu Thành chuẩn bị bay vào Thái Không Tiên Đảo, đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên, muốn tiến vào Thái Không Tiên Đảo ư, kiếp sau đi. Đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng bao trùm vài trăm thước không gian xung quanh Chu Thành. Người ra tay chính là Tần Hồng Vĩ của Thái Nhất Tiên Môn. Chương 205, xông vào Thái Không Tiên Đảo. Không ai ngờ rằng lúc Chu Thành tiến vào Thái Không Tiên Đảo, Tần Hồng Vĩ lại đột nhiên xuất hiện, một kích toàn lực dành cho Chu Thành. Tần Hồng Vĩ là tôn kỳ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Một kích này, nếu trúng thật, đúng là một kích chí mạng. Chỉ thấy Tần Hồng Vĩ quyền lực hóa thành sông cuộn, lao thẳng về phía Chu Thành, sức mạnh trùng trùng điệp điệp, được đà núi sập, trong nháy mắt liền tới trước mặt Chu Thành. Sức mạnh của Tần Hồng Vĩ quá nhanh, Chu Thành căn bản không kịp tránh né. Đám người Lâm Chính, Lục Nghiêm thấy thế, sắc mặt thay đổi. Lam Hàn đứng ở bên cạnh Khương Hải Đông thấy vậy, cũng là cười nhạt, Chu Thành, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Nhìn sức đấm kinh người của Tần Hồng Vĩ, Chu Thành không kịp nghĩ nhiều, toàn lực vận chuyển Bắc Minh Thần Công. Phía sau một cái hư ảnh to lớn xuất hiện, hư ảnh to lớn này che khuất bầu trời, nở rộ ra ánh sáng chín màu, cho dù là cách đó vô số mét, mọi người ở quảng trường vẫn có thể thấy rõ. Đây là, trên đài chủ tịch, đại đế Vĩnh Định chấn động toàn thân, chí tôn pháp tương côn bằng, tinh không thần tộc thần vạn lý khiếp sợ, thế giới tiên võ, thiên tài vô số, cũng không thiếu thiên tài yêu nghiệt, nhưng mà, thiên tài yêu nghiệt mặc dù không thiếu, thế nhưng có thể ngưng tụ ra chí tôn pháp tương thì cực kỳ hiếm thấy. Giống như Tần Hồng Vĩ là đệ nhất thiên tài trẻ tuổi của Thái Nhất Tiên Môn, nhưng mà ngay cả là hắn cũng không thể ngưng tụ ra chí tôn pháp tướng. Vì vậy khi mọi người chứng kiến côn bằng pháp tướng phía sau Chu Thành, tất cả đều kinh ngạc, đây là cái gì côn bằng? Trong thiên địa còn có cửu thải côn bằng. Mọi người bị chấn động, Tần Hồng Vĩ cũng sửng sốt. Cái này của Chu Thành dĩ nhiên là chí tôn pháp tương. Thảo nào Chu Thành giết đệ tử nội môn Trần Huyền của Thái Nhất Tiên Môn bọn họ. Trưởng giáo Thái Nhất Tiên Môn bọn họ vẫn muốn thu nhận hắn làm đồ đệ. Sau khi hết khiếp sợ, sát ý trong mắt Tần Hồng Vĩ càng tăng lên, càng thêm điên cuồng thôi động chân nguyên trong cơ thể lên. Lực lượng lần nữa gia tăng, lúc sức mạnh khổng lồ của Tần Hồng Vĩ oanh tới trước mặt Chu Thành. Chỉ thấy cửu thải côn bằng mở miệng khổng lồ, điên cuồng thôn phệ cắn nuốt như ăn tươi nuốt sống sức mạnh của Tần Hồng Vĩ. quyền lực quyền lãng của Tần Hồng Vĩ không ngừng bị miệng khổng lồ của Cửu Thải Côn Bằng nuốt chửng vào bên trong, nhưng mà quyền lực thực lực của Tần Hồng Vĩ quá mạnh mẽ, Cửu Thải Côn Bằng cũng chỉ có thể cắn nuốt một phần sức mạnh chân nguyên của đối phương. Sức mạnh số lượng chân nguyên còn thừa của đối phương đánh vào trên người Chu Thành. Chu Thành chỉ cảm thấy giống như bị một tòa núi nhỏ đụng trúng. Cả người bay lên dựng lên, lúc bay lên, khí huyết trong ngực Chu Thành cuồn cuộn, nhịn không được vừa lên tiếng, phun ra một ngụm huyết lớn. Tuy nhiên, mượn sức mạnh quyền lực của đối phương, Chu Thành rơi xuống hướng Thái Không Tiên Đảo. Thân ảnh Chu Thành biến mất ở trong linh khí trùng điệp và mây mù của Thái Không Tiên Đảo. Lâm Chính, Lục Nghiêm sắc mặt hai người biến đổi, thấy Chu Thành bị thương rớt vào Thái Không Tiên Đảo. Tần Hồng Vĩ lạnh lùng cười, vừa cất bước, trực tiếp đuổi theo, chớp mắt cũng vào được Thái Không Tiên Đảo. Các đệ tử thiên tài khác còn chưa tiến vào Thái Không Tiên Đảo thấy thế, có thần sắc không giống nhau, không nghĩ tới Chu Thành này lại là Chí Tôn Pháp Tướng. Nhưng mà, đáng tiếc, mọi người lắc đầu, Chí Tôn Pháp Tướng hoàn toàn chính xác là rất hiếm thấy, nếu như sau này Chu Thành lớn lên, nhất định sẽ là nhất tôn vô địch đại đế, thậm chí khả năng thành tựu nhân tiên. Đáng tiếc, lại đắc tội với Thái Nhất Tiên Môn, khi Chu Thành bị Tần Hồng Vĩ đánh trúng làm cho rớt vào Thái Không Tiên Đảo. Triệu Thạch mới vừa tiến vào Thái Không Tiên Đảo không bao lâu nghe được thanh âm. Bỗng nhiên quay đầu, cũng thấy được cảnh tượng Chu Thành bị đánh rơi. Triệu Sư Huynh, chúng ta có muốn ra tay hay không? Một vị đệ tử đế sát cung không khỏi mở miệng nói. Triệu Thạch nghe vậy cười nhạt. Hắn bây giờ còn không tính là đệ tử của đế sát cung chúng ta. Ta vì sao phải ra tay cứu hắn? Đối với hắn mà nói, Chu Thành chết còn tốt hơn, chúng ta đi thôi. Nói xong, mang theo vài đệ tử đế sát cung phá không rời đi, cũng không quay đầu lại. Mà lúc Chu Thành rớt vào Thái Không Tiên Đảo, vừa vặn rơi xuống bên trong một mảnh rừng rậm nguyên sinh phía dưới. Tần Hồng Vĩ tiến vào Thái Không Tiên Đảo, đi đến bầu trời phía trên khu rừng nguyên sinh, nhướng mày, bởi vì Chu Thành tự nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra? Chu Thành rõ ràng là từ nơi này rơi xuống, làm sao có thể biến mất? Hắn phi thân đáp xuống bên trong rừng rậm, triển khai thần hồn, bao trùm xung quanh, nhưng mà, bất luận hắn có tìm kiếm thế nào, từ đầu đến cuối cũng không có cảm nhận được sự tồn tại của Chu Thành. Hắn không cam lòng, mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng mà, dù cho hắn mở rộng phạm vi tìm kiếm ra đến vài dặm, vẫn là không có cảm nhận được sự tồn tại của Chu Thành. Nửa giờ sau, Tần Hồng Vĩ sắc mặt ảm đạm, chết tiệt, Chu Thành này rốt cuộc là làm sao biến mất? Hắn lại tìm tòi một hồi, vẫn là không có bất cứ tung tích nào của Chu Thành. Không cam lòng, hắn cuối cùng phá không rời đi. Chu Thành, mặc kệ ngươi trốn ở nơi nào, ngươi cũng phải chết. Lúc Tần Hồng Vĩ phá không rời đi, thanh âm quanh quẩn ở trên rừng rậm không. Chúng ta sẽ còn gặp nhau ở cầu Thái Không Tiên Đảo Thông Tiên. Muốn vượt qua Thái Không Tiên Đảo, nhất định phải trải qua cầu Thông Tiên ở Thái Không Tiên Đảo. Cho nên, Tần Hồng Vĩ sẽ ở Thông Tiên cầu chờ. Đến lúc đó, lại giết Chu Thành cũng không muộn. Hắn không tin, đến lúc đó Chu Thành còn có thể thoát được. Lúc Tần Hồng Vĩ rời khỏi rừng rậm nguyên sinh không bao lâu, thân ảnh Chu Thành xuất hiện trong một sơn động trên ngọn núi phía dưới rừng cây. Chu Thành nghe giọng nói của Tần Hồng Vĩ, hai mắt lạnh lùng, hắn sờ vào vết máu trên mép, sau đó bố trí vài cái trận pháp ở chung quanh sơn động. Ngồi xếp bằng xuống, uống một viên đan dược, bắt đầu chữa thương, lần này hắn bị thương không nhẹ. Tuy nhiên, may mà hắn có bất diệt kim cương thần thể cùng huyền vũ thần thể. Cho nên, chưa đến nửa ngày, thương thế của hắn đã được khỏi hẳn. Khi Cửu Thải Côn Bằng không ngừng thôn phệ linh khí thiên địa, sau mấy tiếng, thương thế của Chu Thành đã hoàn toàn triệt để khỏi hẳn. Sau khi thương thế khỏi hẳn, Chu Thành cũng không vội vàng rời đi, mà là tiếp tục tu luyện, luyện hóa quyền lực chân nguyên của Tần Hồng Vĩ lúc trước hắn thôn phệ được. Không bao lâu, Chu Thành đã đem quyền lực chân nguyên luyện hóa sạch sẽ. Một lát sau, Chu Thành phá không rời đi, hóa thành một vệt sáng, biến mất ở trong khu rừng rậm nguyên sinh. Sau khi ra mảnh rừng rậm nguyên sinh này, Chu Thành một đường hướng về phía bắc, từ xa nhìn lại, giống như một tia sáng không ngừng xẹt qua trời cao. Tuy là trì hoãn 7-8 tiếng, thế nhưng Chu Thành cũng không gấp. Với thực lực và tốc độ của hắn hiện tại, tối đa một ngày thì sẽ thành công xông qua Thái Không Tiên Đảo. Cho nên, lúc Chu Thành lên đường, cũng đều triển khai thần hồn, tìm kiếm linh dược mọc ở Thái Không Tiên Đảo. Thái Không Tiên Đảo là thượng cổ cường đại tiên nhân lưu lại, linh khí sự dư thừa, rất giàu linh lực và có vô số tiên dược. Từng có một đệ tử tham gia tìm thấy tiên dược vạn năm ngang bằng với nhân sâm vạn năm. Nếu hắn có thể tìm lại được một gốc cây vạn năm linh dược, vậy thực lực của hắn tất nhiên có thể lần nữa tăng vọt, mặc dù không thể đột phá tôn kỳ thất trọng, cũng có thể đột phá đến tôn kỳ lục trọng, hậu kỳ thậm chí hậu kỳ đỉnh phong. Khi Chu Thành rời đi, màn đêm dần dần buông xuống, thái không tiên đảo vào đêm, càng lộ ra xa hoa. Trên bầu trời đêm, những ngôi sao lấm tấm, toàn bộ thái không tiên đảo dường như cực kỳ an tĩnh. Những con mãnh thú nhiều lần qua lại vào ban ngày, ở buổi tối dường như cũng biến thành yên tĩnh lại. Chu Thành cũng không tiếp tục bay đi, đứng ở trên một gốc cây đại thụ che trời, uống rượu Tứ Hải Long. Chương 206, Vạn Năm Kim Liên. Trong lúc Chu Thành uống rượu Tứ Hải Long, đột nhiên, từ xa phía chân trời, trong màn đêm đen, một tia sáng vàng lóe lên, nhưng ngay sau đó, ánh vàng đã biến mất. Tuy là luồng ánh sáng màu vàng này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi, nhưng mà vẫn làm cho Chu Thành chú ý. Chu Thành đứng thẳng người, nếu hắn đoán không nhầm, thì luồng ánh sáng màu vàng vừa rồi, chắc là ánh sáng của linh dược nào đó, hơn nữa niên đại cùng phẩm cấp cũng không hề thấp. Nghĩ vậy, Chu Thành bay dựng lên trên không, hướng về ánh sáng màu vàng bay đi. Rất nhanh, Chu Thành liền đi tới khu vực ánh sáng màu vàng xuất hiện. Tuy nhiên, trước mặt Chu Thành là một cái bãi cỏ lục sắc rộng lớn. Trừ cái đó ra, còn lại không có vật khác. Chu Thành ánh mắt khó hiểu, lập tức thần hồn xuất khiếu, chui vào dưới nền đất để kiểm tra. Thế nhưng, sau khi tra xét một phen, vẫn không có thu hoạch gì. Lẽ nào linh dược đã bị người ta nhanh chân đến trước rồi? Vẫn là ánh sáng màu vàng óng kia, cũng không phải linh dược gì đó. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến âm thanh xé rách không trung, chỉ thấy mấy người phá không bay tới. Chu Thành hơi kinh ngạc khi nhìn thấy người đó. Người đến là đệ tử Đế Sát Cung cùng hắn cùng nhau dự thi. Cầm đầu đệ tử, hắn nhớ kỹ, là đệ tử thân truyền của Thái Thượng Trưởng Lão Tần Nguyên của Đế Sát Cung. Tên là Trương Phong, tuy nhiên, Trương Phong và Triệu Thạch có quan hệ rất tốt, với việc Triệu Thạch dẫn đầu, có lẽ là bởi vì nguyên nhân do Triệu Thạch, cho nên Chu Thành có thể cảm nhận rõ ràng sự thù địch của Trương Phong đối với mình. Trương Phong cùng đám đệ tử Đế Sát Cung sau khi chạy tới, nhìn thấy Chu Thành, cũng là vô cùng ngạc nhiên, tất nhiên không nghĩ tới sẽ gặp phải Chu Thành. Chu Thành khi tiến vào Thái Không Tiên Đảo, bị Tần Hồng Vĩ của Thái Nhất Tiên Môn đánh trọng thương. Bọn người Trương Phong tận mắt nhìn thấy, ngày hôm nay đệ tử dự thi ở Thái Không Tiên Đảo đều ở đây phỏng đoán. Nói Chu Thành khả năng đã chết ở trong tay Tần Hồng Vĩ. Nhưng mà hiện tại Chu Thành không những là không chết, hơn nữa mà còn coi như không hề hấn gì. Trương Phong sư huynh, linh dược ở đây, không thấy. Đột nhiên, một vị đệ tử Đế Sát Cung bên cạnh Trương Phong mở miệng nói. Đệ tử Đế Sát Cung sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng, ánh mắt đều rơi xuống trên người Chu Thành. Tất nhiên, những đệ tử Đế Sát Cung này cho rằng linh dược đã bị Chu Thành đoạt được. Trương Phong nhìn chằm chằm vào Chu Thành, mở miệng nói, Chu Thành, linh dược là bị ngươi lấy đi rồi ư? Cũng không để cho Chu Thành có cơ hội giải thích, lại nói, ngươi đừng nghĩ có thể viện cớ, mau đem linh dược giao ra đây a. Nói xong, duỗi tay ra, Chu Thành nhìn chằm chằm đối phương, cũng không còn biện giải, cười cười, mượn cớ, nếu linh dược bị ta đoạt được, ta đây vì sao phải đưa nó giao ra đây cho ngươi? Nực cười. Trương Phong nghe vậy sầm mặt lại. Chu Thành, trước khi dự thi, Triệu Thạch sư huynh đã nói với tất cả các đệ tử tham gia của Đế Sát Cung, bất luận là người nào ở Thái Không Tiên Đảo đạt được linh dược, đến lúc đó cũng phải giao ra đây, sau đó sẽ do Triệu Thạch sư huynh tới phân phối. Chu Thành nói, Triệu Thạch là Triệu Thạch, ta là ta nếu không đem linh dược giao ra đây thì sao? Trương Phong vừa nghe xong, hai mắt lạnh lẽo, Chu Thành, người lẽ nào muốn cãi mệnh lệnh Triệu Thạch sư huynh? Chu Thành vừa nghe, cười ha ha, mệnh lệnh của Triệu Thạch? Triệu Thạch là cái thá gì? Hắn chẳng lẽ là cung chủ của Đế Sát Cung? Trương Phong sắc mặt khó coi, hắn nhìn chằm chằm Chu Thành, chậm rãi nói, được, Chu Thành, đã như vậy, chúng ta đây cũng không nói nhiều. Đến lúc đó ngươi gặp Triệu Thạch sư huynh, đi mà giải thích với Triệu Thạch sư huynh đi. Chúng ta đi thôi. Nói xong, mang theo vài đệ tử Đế Sát Cung phá không bay đi. Sau khi rời đi, một vị đệ tử Đế Sát Cung bực tức nói, Chu Thành này, đơn giản là không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, một đệ tử còn chưa nhập môn đã dám kiêu ngạo như vậy. Trương Phong cười nhạt, khi nào gặp được Triệu sư huynh, chúng ta sẽ báo cáo sự tình cho Triệu sư huynh, đến lúc đó xem Triệu Thạch sư huynh làm thế nào để trừng trị hắn. Nói đến đây, trầm mặc một lát, hắn lại nói, nhưng mà, cũng chưa chắc phải cần tới Triệu Thạch sư huynh đi giáo huấn hắn. Thái Nhất Tiên Môn không thể để cho hắn sống sót mà rời khỏi Thái Không Tiên Đảo. Hãy chờ xem, Tần Hồng Vĩ của Thái Nhất Tiên Môn nhất định sẽ canh giữ ở cầu Thông Tiên. Chu Thành sẽ không thể rời khỏi được Thái Không Tiên Đảo. Cứ coi như người của Thái Nhất Tiên Môn không giết hắn, Vĩnh Vô Song của Vĩnh Tiên Thần Triều cũng sẽ ra tay với hắn. Đám người Trương Phong hoàn toàn rời đi, Chu Thành vận chuyển thần thông, thu vào tai cuộc đối thoại của Trương Phong và những người khác. Lạnh lùng cười, đợi sau khi đám người Trương Phong hoàn toàn rời đi, Chu Thành thu hồi suy nghĩ, nhìn bãi cỏ xanh mướt trước mặt, lúc trước rõ ràng là kim quang của linh dược, tại sao lại có thể không có linh dược? Tỉ mỉ quan sát, hắn luôn cảm thấy bãi cỏ lục sắc này có chút cổ quái. Suy nghĩ một chút, hai mắt Chu Thành dần dần sáng lên tia sáng màu tím. Những tia sáng màu tím này thật là quỷ dị, ánh sáng màu tím này xông lên bãi cỏ xanh phía trước. Dưới sự chiếu sáng của ánh sáng màu tím, một vầng hào quang mờ nhạt hiện ra trên thảm cỏ xanh trước mặt. Sau khi vầng hào quang đó đung đưa, thảm cỏ xanh trước mặt cũng có chút thay đổi, chỉ thấy vốn dĩ là một mảnh màu xanh biếc bãi cỏ xanh. Phía trước xuất hiện kim quang, và nguồn của ánh sáng vàng là một tiểu liên hoa. Kim liên, Chu Thành kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy cái đóa kim sắc tiểu liên hoa kia không to bằng bàn tay. Chu Thành vừa cất bước, trải dài vài trăm thước, đi tới trước mặt cái đóa kim sắc tiểu liên hoa kia. Chỉ thấy cái đóa kim sắc tiểu liên hoa này, tổng cộng có 9 cánh hoa, nở ra bên ngoài, lộ ra điểm một cái ánh sáng màu vàng. Kim liên, là một loại linh dược vô cùng hiếm thấy, còn hiếm hơn cả nhân sâm rồng mà Chu Thành thu được trước đó. Mà kim liên hoa trước mắt đã chạy đến 9 đóa, tuổi cũng đã đạt đến vạn năm, chỉ có vạn niên kim liên mới có cửu cánh hoa. Chu Thành không hề chần chờ, tự tay hài cái đóa kim sắc tiểu liên hoa kia, nhìn vạn niên kim liên trước mắt, Chu Thành mừng rỡ, đem thu vào bên trong ám giới đỉnh. Có đóa vạn niên kim liên này, tu vi của hắn tất nhiên có thể lại tăng lên thêm một mảng lớn rồi. Nhưng mà hắn không ngờ rằng vạn niên kim liên lại vẫn có thể tự sinh ảo cảnh. Nếu hắn không có tu luyện thông thiên nhãn có thể phá ngoại trừ ảo cảnh, mới vừa rồi hắn thật sự đã bỏ lỡ vạn niên kim liên này rồi. Chu Thành liếc mắt nhìn phương hướng bay về phía trước. Hiện tại, hắn phải tìm được một nơi để luyện hóa cái vạn niên kim liên này. Với tốc độ luyện hóa hiện tại của hắn, hẳn là sáng mai là có thể đem cái này vạn niên kim liên hoàn toàn luyện hóa hết. Hắn vẫn còn đủ thời gian. Một lát sau, Chu Thành tìm được một sơn cốc không người, sau khi bố trí che đậy trận pháp ở xung quanh, lấy đóa vạn niên kim liên kia ra, bắt đầu luyện hóa, cửu thải côn bằng pháp tướng ở phía sau Chu Thành, dưới sự vận chuyển Bắc Minh thần công của Chu Thành, hắn liên tục nuốt chửng sức mạnh của tiên dược trong kim liên với tốc độ kinh người. Nhất thời, toàn thân Chu Thành tràn ngập quầng sáng màu vàng, khi những quầng sáng màu vàng này tiếp tục tăng cường, chân nguyên trong đan điền Chu Thành đã ở từng bước đề thăng, trở nên càng thêm hùng hậu. Một đêm trôi qua, sắc trời vừa sáng, Chu Thành cuối cùng cũng đem linh dược của vạn niên kim liên hoàn toàn luyện hóa. Chu Thành cảm nhận được trong cơ thể rất nhiều chân nguyên, đấm ra một quyền, nhất thời đánh thủng phiến đá trong sơn cốc một cái lỗ thủng kinh người. Sau khi luyện hóa vạn niên kim liên này, hắn cuối cùng cũng đột phá đến rồi tôn kỳ lục trọng hậu kỳ. Tôn kỳ lục trọng hậu kỳ, khoảng cách tôn kỳ thất trọng còn kém một chút xíu. Một ngày đột phá tôn kỳ thất trọng, cho dù gặp lại Tần Hồng Vĩ cũng không thể dễ dàng làm hắn bị thương giống như lúc trước.